Chương 3. Ngày dài nhất. The longest day. Đối với hầu hết người dân Hồng Kông, thứ Sáu ngày 6 tháng 6 năm 1997 là một ngày hết sức bình thường. Hai hôm trước, trời mưa tầm tã. Đài Thiên Văn phát báo động đỏ vì mưa lớn. Hệ thống thoát nước quá tải gây ngập lụt trên nhiều tuyến phố. Nhưng đến hôm nay, mọi thứ đã được khôi phục. Thời tiết vẫn oi bức, dù trời âm u từ sáng sớm. Thỉnh thoảng còn dầm dề thêm vài cơn mưa. Thế mà nền nhiệt vẫn không có dấu hiệu giảm. Rạng sáng có một vụ cháy cư xá tại Tây Hoàng, đảo Hồng Kông. Vào giờ cao điểm lại xảy ra vụ lật xe tải chở nguyên liệu hóa học tại đường Des Vieux Trung, dẫn đến tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Chú thích: Tây Hoàng là Sai Wan Western District, còn De Vos Trung và De Vos Tây là hai tuyến đường lớn thuộc khu Trung Hoàng, quận Trung Tây, đảo Hồng Kông, đặt theo tên William De Vos, thống đốc thứ 10 của Hồng Kông. Hết chú thích. Nhưng đối với dân chúng, ngày 6 tháng 6 cũng chỉ là một ngày thứ sáu như bao thứ sáu khác. Còn với quan Chấn Đạt, ngày này không hề bình thường. Hôm nay chính là ngày làm việc cuối cùng của ông. Sau 30 năm, sau 32 năm trong ngành, giờ đây, ở tuổi 50, chỉ huy cao cấp quan Chấn Đạt đã sẵn sàng rút bỏ nhiệm vụ, về hưu trong vinh quang, bắt đầu từ ngày mai. Đáng lẽ phải trung tuần tháng 7 mới đến hạn, nhưng ông còn thừa nhiều phép quá, mà theo quy định của ngành, phải dùng hết phép trước khi rời chức vụ. Xòe tay ra đếm, ông được nghỉ hưu sớm đúng một tháng. Ông nghĩ thế lại hay, vì nếu nghỉ hưu sau ngày 1 tháng 7, ngành lại phải cấp thẻ cảnh sát và phù hiệu mới. Sau ngày 1 tháng 7, Hồng Kông chuyển giao chủ quyền xong. Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông sẽ đổi thành Cảnh sát Hồng Kông. Hình vương miện trên phù hiệu sẽ thay bằng hoa dương tử kinh. Quan chẳng lưu luyến gì tước hiệu hoàng gia. Ông chỉ nghĩ dùng thẻ mới chưa được một tháng đã phải bỏ thì thật lãng phí. 8 năm qua, quan công tác tại CIB, đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ bi. Công việc của tổ bi là mổ xẻ tin tức, ví như xăm soi hàng loạt băng giám sát để truy tìm bóng dáng nghi phạm. Dò lượng băng nghe trộm thu thập cả mấy tháng trời, chỉ để lọc ra một phút bằng chứng. Thành viên tổ bi ít gặp nguy hiểm hơn các đồng nghiệp khác. Họ không phải kè kè theo dõi bọn lưu manh dắt vũ khí giết người như tổ đi, cũng không phải cắm chốt quan sát mục tiêu như các trinh sát tổ A để nghe lén ngày đêm và qua lại với đám chỉ điểm còn chưa rõ bàn thù. Càng không cần làm nhiệm vụ bắt giữ trực tiếp như đội EU, vốn có bề dày hoạt động hạng nhất trong ngành. Nhưng tổ bi phải chịu áp lực tinh thần lớn hơn bất cứ ai. Họ hiểu rằng mỗi kết quả phân tích đều quyết định thành bại của nhiệm vụ. Trước kia từng có trường hợp vì thông tin sai, đánh giá thấp hỏa lực của tội phạm, khiến nhiều đồng chí hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ. Làm việc ở tổ bi phải hiểu rõ giá trị của mạng người. Chỉ một sơ suất nhỏ, dù là chi tiết vụn vặt nhất, cũng gây nên hậu quả khôn lường. Các anh em ở tuyến đầu có thể tùy hứng ứng biến, ra quyết định thay đổi cả vận mệnh trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng tổ bi chỉ được chọn lựa trước khi sự việc xảy ra, hoặc kiểm điểm lỗi lầm sau khi kết thúc. Mà đó luôn là những lỗi lầm không thể cứu vãn. Quang vừa yêu vừa ghét công việc này. CIB tạo điều kiện tối đa để ông phát huy sở trường. Là trung tâm tình báo của ngành cảnh sát, Ông nắm giữ thông tin về mọi vụ án trên đất Hồng Kông. Khả năng quan sát thấu triệt của ông giúp các phòng ban khác có được tư liệu chuẩn xác hơn, giảm nguy cơ thất bại của nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho các đồng đội phải trực tiếp hành động. Tuy nhiên, Quang chẳng hề thích vị trí này, bởi ông chỉ có thể lấy thông tin từ tay người khác. Trước khi gia nhập CIB, ông từng công tác tại ban điều tra hình sự và tổ trọng án, được đích thân làm việc, tự mình tìm chứng cứ, thẩm vấn nhân chứng và nghi phạm, có được bằng chứng và lời khai đầu tiên. Còn trong 8 năm ở CIB, không lúc nào ông không nghi ngờ về bản ghi âm khẩu cung mà các phòng ban khác gửi tới. Tại sao không truy hỏi vấn đề này? Tại sao đến hiệu trường? Tại sao đến hiện trường không khám xét chỗ kia? Phải chăng mình vẫn hợp điều tra trực tiếp hơn? Thi thoảng, Quang lại hồ nghi như vậy. Nhưng ông biết đấy chỉ là mong ước cá nhân, nhất là từ khi bước sang tuổi 45, độ nhạy bén trong công việc đã suy giảm hẳn. Điều tra truy bắt tội phạm ở tuyến đầu đồng nghĩa với việc đôi lúc phải đối mặt và ẩu đả trực diện. Quang hiểu rõ, Quang biết rõ mình không còn đủ sức làm việc đó, mà cấp bậc cũng không cho phép ông ra tuyến đâu. Mà cấp bậc cũng không cho phép ông ra tuyến đầu. Chỉ có cấp phụ tá và cấp thanh tra mới cán đáng các nhiệm vụ tay chân. Cảnh sát cấp hiến ủy thì đảm đương trù liệu như vạch kế hoạch hành động, chỉ đạo cấp dưới. Quang cũng biết khi làm ở tổ bi, ông đã can thiệp quá sâu. Mấy năm nay, ông cố hết sức để cấp dưới tự thân vận động, chỉ những lúc cần kiếp mới tham gia, vạch ra lỗ hổng trong phân tích của họ. Có những manh mối hiển hiện ngay trước mắt, vậy mà cấp dưới nghe xong cứ ngơ ngơ ngác ngác. Phải đến khi ông giải thích cặn kẽ, hoặc đợi kế hoạch kết thúc chứng minh cho dự đoán của ông, họ mới tâm phục khẩu phục. Đây cũng là lý do khiến Quang quyết định nghỉ hưu ở tuổi 50. Ông có thể làm việc tiếp 5 năm nữa, nhưng ông hiểu mình ở lại sẽ cản trở sự tiến bộ và trưởng thành của cấp dưới. CPI là hạt nhân của ngành cảnh sát, thành viên tổ bi mà không làm việc độc lập sẽ gây trở ngại cho cả ngành. Đây là báo cáo của Hải quan. 9 rưỡi sáng, thanh tra Thái Cẩm Cương thuộc đội 1 tổ bi đến báo cáo. Tổ bi gồm 4 đội, mỗi đội có một thanh tra làm đội trưởng, thực thi nhiệm vụ do quan phân công. Hôm nay, đội 2 được nghỉ, đội 3 hỗ trợ phòng điều tra tội phạm kinh tế, phân tích một vụ giao dịch ngầm. Đội 4 hợp tác với phòng Âu, quản chuẩn bị càn quét gián điệp của các băng đảng xã hội đen Tây Cửu Long nằm vùng trong trường học. Đội 1 mới cùng Hải quan phá đường dây buôn lậu, nhiệm vụ vừa kết thúc 2 ngày trước. Tốt, quan gật gù hài lòng. Thái là đội trưởng lâu năm nhất ở tổ bi. Quan nghỉ hưu rồi, anh sẽ được đề bạt làm tổ trưởng. Thái phù hợp với chức vụ này. Anh quản lý nhân sự đâu ra đấy, hợp tác với các phòng ban khác cũng khá linh hoạt. Đội 1 hiện đang theo dõi thông tin về hai tên tàu ô nhập cảnh trái phép 4 ngày trước. Thái trình lên tập tài liệu khác, bên trong là hai tấm ảnh mờ. Chú thích: tàu ô, nguyên văn là Đại Khuyên, giới đại lục. Từ lóng Hồng Kông, Macau chỉ tội phạm từ đại lục sang. Hết chú thích. Một chỉ điểm cho hay, chúng giấu súng đồng người. Có lẽ định hành động nhân lúc cảnh sát bận rộn giữa giai đoạn chuyển giao chủ quyền. Tìm hiểu lai lịch thì thấy hai tên này có tiền án trộm cắp. Mục tiêu thường là tiệm đồng hồ hoặc cửa hàng vàng bạc sang trang sức. Bước đầu có thể loại trừ khả năng tấn công khủng bố. Chỉ hai người thôi thì bất thường quá, Quang nhận xét. Vâng, hai người không ăn thua, nên bọn em đoán chủ mưu là kẻ khác, hoặc do tổ chức tội phạm ở đây chiêu mộ. Hai tên này chỉ là lính đánh thuê, chắc chúng chưa biết đã bị cảnh sát để mắt. Có tin gì về xào huyệt của chúng không? Có ạ, ở Sài Loan, khả năng cao là khu công nghiệp gần bến dỡ hàng. Chú thích: Sài Loan, Taiwan, khu vực phía đông đảo Hồng Kông. Hết chú thích. Chưa tìm được địa điểm chính xác à? Dạ chưa, bên đó có nhiều nhà bỏ trống, dân cư rải rác, sàng lọc địa điểm khả nghi hơi mất thời gian. Quang xoa cằm một lúc rồi nói: Mau lên, tôi sợ là chúng không chờ đến cuối tháng đâu. Sếp cho rằng chúng định gây án trong 2 tuần lễ này sao? Nhưng sau ngày 1 tháng 7 mới là mùa du lịch cao điểm, khi ấy lượng tiền mặt trong các cửa hàng sẽ nhiều hơn bây giờ. Số lượng người ít ỏi như vậy khiến tôi băn khoăn. Quang nói: Nếu một trong hai tên là thủ lĩnh, hắn không thể chỉ mang theo một thuộc hạ đến Hồng Kông, chí ít cũng phải có một tài xế và 2 trợ thủ. Tội phạm ở đại lục sẽ không chờ vào được Hồng Kông rồi mới tìm tay sai. Nếu chúng chỉ là lính đánh thuê thì thủ lĩnh phải là người bản địa. Hắn sẽ không gọi 2 tên tàu ô tới khi chưa tới lúc hành động hay chưa bài binh bố trận ổn thỏa. Chúng xuất hiện chứng tỏ đã gần thời điểm gây án rồi. Sếp nói có lý. Thái nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: Vậy để em liên lạc với tổ đi, bảo họ điều một đội săn tin đến Sài Loan theo dõi. Còn vụ nào đang xử lý nữa không? Hết rồi. À không, còn vụ đạn axit, nhưng tạm thời chưa có manh mối, e là phải chờ thủ phạm gây án lần nữa mới điều tra tiếp được. Thái thở dài. Chú thích: Đạn axit, ở đây chỉ chung các loại axit mạnh, các chất lỏng có tính ăn mòn, bao gồm sút. Hết chú thích. Quả thật, vụ án kiểu này là khó giải quyết nhất. Nửa năm trước, ở phố Thông Thái, Vườn Giác, xảy ra một vụ ném bình đựng chất lỏng có tính ăn mòn từ trên cao xuống đường. Thông Thái là phố chợ ngoài trời với vô vàn gian hàng bày bán quần áo, trang sức, đồ dùng, được mệnh danh chợ quý bà. Chú thích: Thông Thái là Tung Choi, nghĩa là rau muống. Vì trước năm 1924, nơi đây là một ruộng nước trồng rau muống. Chợ quý bà là Ladies Market. Hết chú thích. Đây là khu mua sắm nổi tiếng dành cho khách du lịch. Hai bên đường mọc san sát những ngôi nhà kiểu cũ, đậm chất Hồng Kông. Trang bị an ninh của các nhà này đều sơ sài, không ít nhà còn chẳng có cổng, mặc sức ra vào nên mới bị tội phạm lợi dụng. 9 giờ tối, có người lẻn vào một tòa nhà 5-6 tầng, trèo lên sân thượng, mở nắp bình đựng chất thông tắt cống ra, rồi hắt xuống đường, làm chất lỏng bắn tung tóe. Hôm đó là cuối tuần, lại đúng lúc chợ đêm đông đúc sau giờ cơm tối, nên vô số chủ sạp và người đi đường bị thương. 2 tháng sau, vào một tối thứ bảy, đầu còn lại của khu chợ cũng xảy ra sự việc tương tự. 2 bình chất lỏng ăn mòn cùng nhãn hiệu rơi từ trên cao xuống. Số người bị thương nhiều hơn cả vụ đầu tiên. Có người còn bị bỏng nặng ở đầu, suýt nữa thì mù. Tổ trọng án sở cảnh sát Tây Cửu Long bắt tay vào điều tra, nhưng không xác định được đối tượng tình nghi. Vì các tòa nhà lân cận có tận mấy cửa hàng kinh doanh trên tầng, sân thượng còn nối liền nhau, thủ phạm có thể di chuyển trên cao rồi tẩu thoát từ một tòa nhà cách xa hiện trường. Sau vụ đầu tiên, cảnh sát kêu gọi người dân tăng cường an ninh, nhưng tiểu thương và cư dân sống rải rác trong các tòa nhà đều cho rằng để từ từ cũng được, nên cứ trì hoãn mãi. Rốt cuộc 2 tháng sau, vụ việc lại tái diễn. CIB tiếp nhận yêu cầu của Ban điều tra hình sự Sở Cảnh sát Tây Cửu Long rà soát hình ảnh quay từ mấy chục camera trên đường và camera chống trộm của hơn trăm cửa hàng gần hiện trường, ráo riết truy lùng kẻ khả nghi. Sau hàng tá lần đối chiếu, sàng lọc, cảnh sát phát hiện một người đàn ông cao 1m6, dáng người mập mạp, đội mũ lưỡi trai đen che khuất mặt, xuất hiện trong băng ghi hình cả trước và sau khi vụ án xảy ra, nhưng không thể xác định người này có liên quan không. Cảnh sát ra thông báo tìm hắn ta làm nhân chứng, nhưng không thu hoạch được gì. May mắn thay, 4 tháng tiếp theo không xảy ra vụ nào tương tự. Có lẽ người đàn ông đội mũ kia chính là thủ phạm, biết mình bị lộ tung tích nên không dám làm càn. Hoặc có thể chủ sở hữu của các tòa nhà cuối cùng cũng bằng lòng bỏ tiền lắp cổng chung và thuê bảo vệ. Tóm lại, vụ việc đạn axit tạm lắng xuống. Nhưng như thế là khiến CIB không thể tiếp tục điều tra. Quang đóng tài liệu, nói với Thái: tập trung xử lý hai tên tàu ô đi đã. Em hiểu rồi. Thái đứng dậy, ngay lập tức đổi giọng. Sếp, có lẽ đây là lần cuối em báo cáo với anh. Ừ, từ tuần sau sẽ đổi thành cậu ngồi vị trí này nghe người khác báo cáo. Quang cười. Mấy năm nay, các anh em đều cảm kích vì được anh tận tình chỉ bảo, giúp chúng em học hỏi nhiều điều bổ ích. Thái vừa nói vừa mở cửa phòng, vẫy tay ra bên ngoài. Để bày tỏ lòng biết ơn, chúng em có thứ này cho anh. Quang khá bất ngờ khi thấy các thành viên đội 1 đều đứng ngoài cửa. Một người hớn hở bước vào phòng, tay bưng bánh kem viết dòng chữ: mừng sếp nghỉ hưu. Những người khác vỗ tay rào rào. Người bưng bánh chính là Lạc Tiểu Minh, mới gia nhập tổ bi đầu năm nay. Từ ngày vào đây, cậu thường xuyên bị Quang sai bảo, giống như trợ lý riêng của tổ trưởng, nên các đồng nghiệp giao cho cậu trọng trách bánh kem. Ái chà, chịu chi thế? Quang mỉm cười. Thật ra tuần sau đã hẹn tất cả cùng đi ăn một bữa, đâu cần bánh trái làm gì. Sếp yên tâm, cái bánh này bọn em sẽ cùng ăn, đảm bảo không bỏ phí chút kem nào. Thái đùa, anh hiểu tính tiết kiệm của sếp nên không mua bánh to quá. Hôm nay anh nghỉ hưu, các đội khác còn làm nhiệm vụ nên không thể có mặt. Nếu ngay cả bọn em cũng không tỏ chút lòng thì bạc bẽo quá. Ha ha, được, vậy cảm ơn mọi người. Quang gật đầu. Nhưng bây giờ mới hơn 10 giờ, các cậu có nuốt nổi không? Chúng em chưa ăn sáng đâu. Một cấp dưới nhanh nhẩu. Thái bổ sung. Tranh thủ báo cáo xong mới có thời gian rảnh. Chờ đến buổi chiều mọi người đều phải làm việc thì khó tụ tập đông đủ lắm. Sếp, chúc mừng anh nghỉ hưu. Lúc nào rảnh, sếp nhớ quay lại thăm chúng em nhé. Mau mang dao ra đây để sếp cắt bánh. Ồ, đang có chuyện gì thế? Câu hỏi vừa vang lên, trừ Quan Chấn Đạt, tất cả đều đông cứng lại vì sợ. Chỉ huy trưởng Tào Khôn, mặc âu phục phẳng phiu, đầu tóc chỉnh tề, mặt mày nghiêm nghị, đang đứng sau họ. Tào hơn Quan 4 tuổi, là trưởng phòng CIB, tính tình thân thiện, tính tình thận trọng nghiêm túc. Một ngày 24 tiếng thì hết 23 tiếng nhăn mặt câu mày. Đa số nhân viên CIB đều kính trọng và nể sợ ông. Thái và đám cấp dưới không ngờ sếp lớn đột ngột ghé thăm văn phòng tổ bi. Ai nấy cuống quýt đứng nghiêm. Khổ thân Lạc, hai tay cầm bánh kem, nhất thời không biết đặt đâu, mà lại không thể không chào cấp trên. Anh có việc tìm tôi à? Quang đứng dậy, ung dung giải thích. Đúng lúc mấy cậu ấy chuẩn bị bánh kem mừng tôi về hưu. Thế à? Hay để lát nữa tôi quay lại? Chỉ huy trưởng trò ra. chỉ huy trưởng trỏ ra sau lưng mình. Không không, Thái rối rít. Chúng em đi trước, mời sếp từ từ nói chuyện. Tào gật đầu ra chiều đương nhiên. Thành viên đội 1 lập tức rút lui khỏi văn phòng quan. Người đi sau cùng còn cẩn trọng đóng cửa, không để phát ra một tiếng động nào. Cấp dưới đi hết rồi, quan mới cười nói. Anh khôn, anh làm họ sợ đấy. Họ nhát gan đó thôi. Tào nhún vai, ngồi xuống trước bàn làm việc. Tào quen biết quan đã nhiều năm. Tuy lúc nào mà cũng lạnh tanh, nhưng ông không bao giờ tỏ vẻ trịch thượng với bạn cũ, dù quan là cấp dưới. Anh đích thân đến đây chắc có chuyện hệ trọng. CIB họp mỗi tuần một lần, tổ trưởng các tổ báo cáo với trưởng phòng và phó phòng, nhưng đều được tiến hành trong phòng họp. Hiếm khi Tào Khôn đích thân bước vào văn phòng tổ bi như thế này. Hôm nay cậu về hưu, tất nhiên tôi phải đến rồi. Dứt lời, Tào lục túi áo, lấy một hộp nhỏ. Quang mở hộp, bên trong là chiếc bút mực màu bạc. Lớp già chúng ta vẫn thích dùng bút nhất, mặc dù bây giờ toàn gõ báo cáo trên máy tính. À, cảm ơn anh. Quang nhận món quà, bùng bảo già bút viết được là được, chế tác tinh xảo thế này hơi lãng phí. Ông cười nói, thật ra nghỉ hưu rồi chắc sẽ ít khi động đến bút. Anh muốn tôi dùng để viết hồi ký à? Tào ngã người tới trước, nhìn thẳng vào mắt Quang. Ngoài việc tặng quà lưu niệm, tôi còn đến để xác nhận lại nguyện vọng của cậu. Quang cười trừ, lắc đầu. Anh khôn, anh biết tôi quyết ý ra đi mà, nói nữa cũng vô ích. Không cần nhắc lại thật à. Trong ngành này, xét về kinh nghiệm, tài năng, quan hệ, cậu vẫn là số 1. Năm sau tôi đi rồi, CIB chẳng còn ai đủ khả năng lãnh đạo. Đạt, cậu còn sung sức, ngồi vào vị trí của tôi mà quá độ lên 5 năm nữa đi. Anh Nhất cũng rất mong đấy. Sau khi về hưu, cảnh sát Hồng Kông vẫn có thể làm việc tiếp theo hình thức hợp đồng. Thời gian hợp đồng tối đa là 4 kỳ, mỗi kỳ kéo dài 2 năm rưỡi. Hết hợp đồng sẽ nhận được một khoản gọi là tiền thanh lý. Dù hình thức này là hợp pháp, cảnh sát bình thường cũng khó có cơ hội quá độ khi đã đến tuổi 55. Nhưng cảnh sát cấp cao cỡ hiến ủy thì khác, bởi họ có những kinh nghiệm khó bề thay thế. Quang biết năm sau Tào sẽ về hưu, gia đình ông đã chuyển sang Anh sinh sống. Bản thân ông cũng được cấp quyền cư trú tại Anh từ lâu, chỉ tội gắn bó với ngành nên mãi chưa chịu đi. Khá nhiều người Hồng Kông lo ngại về tình hình xã hội sau ngày chuyển giao chủ quyền, nên thu xếp đi định di cư ra nước ngoài. Tuy chính phủ Anh đã phủ quyết đề án cấp quốc tịch Anh cho toàn bộ dân Hồng Kông, song đề phòng công chức Hồng Kông di cư quá nhiều, làm suy giảm khả năng hoạt động của bộ máy quản lý. Họ đã đặc biệt đề ra chính sách quyền cư trú tại Anh, sẵn sàng tiếp nhận công chức đủ tư cách bất cứ lúc nào để người ta yên tâm ở lại Hồng Kông làm việc. Gia đình của các công chức này thường di cư sang Anh hoặc các nước thuộc Liên Hiệp Anh trước. Con cái họ cũng ra nước ngoài du học, sau đấy mới dần dần an cư lạc nghiệp. Thôi, dành cơ hội cho người khác đi. Quang khước từ. Tiểu Lưu cũng ổn, lại trẻ hơn tôi. Ngành có cho tôi làm hợp đồng thêm 5 năm, thì cuối cùng vẫn phải đối mặt với vấn đề nhân lực. Chỉ bằng cứ giải quyết sớm, để bọn trẻ vừa làm vừa học. Tiểu Lưu khá đấy, nhưng làm việc cảm tính quá. Tiểu Lưu tức Lưu Lệ Thuần, tổ trưởng tổ A, CIB. Cậu cũng biết mà, người nắm CIB ở bộ chỉ huy cần có một cái đầu lạnh, mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng. Còn Tiểu Lưu, thật ra cậu ấy hợp làm việc dưới sở hơn. Anh khôn, đừng mất đừng mất công nữa. Tôi chỉ ham phân tích suy luận. Anh bảo tôi lo mấy việc hành chính kế hoạch thì sao tôi chịu nổi. Việc này anh phải biết rõ chứ. Tôi là chỉ huy cấp cao mà vẫn làm tổ trưởng cũng là ý của anh mà. Trong CIB, tổ trưởng thường là chỉ huy, còn chỉ huy cấp cao đúng ra phải làm phó phòng. Nhiều năm trước, Quang được thăng chỉ huy cấp cao, song vẫn đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng là do Tào Khôn cố tình sắp xếp dựa vào năng lực cá nhân. Chà, tôi thua cậu rồi. Tào cau mày theo thói quen. Vậy cậu muốn nghe phương án 2 không? Phương án 2? Vẫn làm hợp đồng nhưng không phải chức vụ của tôi. Thái thì sao? Cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận công việc của tôi rồi. Không, tôi không bảo cậu tiếp tục làm tổ trưởng tổ bi. Tào từ tốn nói. Tôi đã bàn với trị sự Hồng, muốn cậu ở lại phục vụ ngành với tư cách cố vấn đặc biệt. Trên danh nghĩa, cậu vẫn thuộc CIB, nhưng có thể tự do hỗ trợ điều tra bất kỳ vụ án nào. Dĩ nhiên, cậu chỉ được can thiệp khi phòng ban phụ trách vụ án đó nhờ vả, chứ chúng tôi không muốn nhúng tay vào công việc nội bộ của cảnh sát các khu vực, gây sức ép lên tinh thần anh em đâu. Hả? Dù suy luận siêu phàm, Quang cũng không ngờ cấp trên lại đặt cách đến thế. Trị sự Hồng mà Tào Khôn nhắc đến chính là trị sự trưởng cấp cao Hồng Gia Thành, cục trưởng cục hình sự và bảo an, cơ quan mẹ của CIB và phòng điều tra tội phạm ma túy. Hồng Gia Thành mới 41 tuổi, có bằng đại học, vào ngành đã là thanh tra, chứ không phải như Tào và Quang lấp ngấp đi lên từ cảnh viên nấc thấp nhất. Đây là biện pháp tối ưu mà chúng tôi nghĩ ra. Tôi không muốn ép cậu, nhưng mong cậu nghĩ cho kỹ. Mọi người đều chưa biết sau năm nay sẽ phải đối mặt với những thách thức gì. Kinh nghiệm của cậu thể nào cũng có ích. Quang trầm ngâm. Lời đề nghị này có sức hấp dẫn kỳ lạ. Nhưng ông đã dứt khoát rời ngành, nên chưa thể đưa ra quyết định ngay. Được quay lại tuyến đầu điều tra mà không cần lo nghĩ đến gánh nặng sức khỏe, đây có lẽ là giải pháp sáng suốt nhất. Tuy nhiên, Quang là người suy nghĩ thấu đáo, cũng giống như khi phân tích thông tin, không bao giờ vội vàng đi đến kết luận. Tôi sẽ cân nhắc, Quang đáp, khi nào tôi cần trả lời. Trước trung tuần tháng 7, cậu cứ thông thả. Tào đứng dậy. Ngày nghỉ hưu của cậu vốn là giữa tháng 7 mà, cho tôi đáp án trước lúc đó là được. Quang tiễn Tào ra đến cửa. Tào nói, dù cậu có đồng ý hay không, tôi vẫn muốn nói với cậu câu này. Chúc mừng cậu nghỉ hưu. Hai ta đều biết, làm cảnh sát mà được bình yên về hưu thì đúng là việc đáng mừng. Vâng, anh nói phải, cảm ơn anh. Quang bắt tay Tào, mở cửa phòng. Các thành viên tổ bi đang vùi đầu vào làm việc. Người gọi điện thoại với vẻ mặt nặng nề, người lật tài liệu soành soạch. Tào đi rồi, Quang cứ tưởng cấp dưới sẽ bỏ cái vẻ cố tỏ ra nghiêm túc. Cái vẻ tỏ ra nghiêm túc đó. Nhưng nhìn kỹ, ông lại thấy bầu không khí căng thẳng này không phải giả vờ cho cấp trên xem. Sếp, có án. Thấy Tào ra về, Thái hớt hải báo với Quang. Bạn nãy có tin từ sở cảnh sát đảo Hồng Kông. Vừa xảy ra một vụ đạn axit nữa. Tổ trọng án dưới ấy đang tức tốc đến hiện trường xem xét. Trời ạ, chúng ta vừa nói không có manh mối để điều tra xong. Ai ngờ có luôn. Đảo Hồng Kông? Quang nhíu mày. Không phải Vượng Giác à? Gần đấy. Lần này là phố chợ Graham, khu Trung Hoàng. Thái đáp. Chú thích. Phố chợ Graham, cách chợ Quý Bà tầm 4 km đường chim bay, đi đường hầm qua biển thì tầm 10 km. Hết chú thích. Tạm thời chưa biết là cùng thủ phạm với hai vụ ở Vườn Giác hay do kẻ khác bắt trước. Em đã cử người đi tra hỏi tường tận. Ngoài ra, các anh em cũng đang sắp xếp lại tài liệu cũ. Chỉ cần chứng cứ mới được đưa đến là chúng ta có thể đối chiếu phân tích luôn. Tốt, cứ tiến triển gì, có tiến triển gì thì cho tôi biết. Nếu xác định là cùng nghi phạm, chúng ta cần báo ngay với tổ trọng án Tây Cửu Long. Quang vỗ vai Thái vừa rồi quay về phòng. Ông ngồi xuống ghế, tự nhủ bất kể diễn biến ra sao cũng phải để Thái chủ động chỉ đạo phá án. Đằng nào từ mai ông cũng không còn ở đây nữa. Tuy nhiên, quyết định không can thiệp, nhưng Quang vẫn để mở cửa phòng, vừa xét duyệt báo cáo, vừa nghe ngóng tình hình điều tra. Qua tiếng nói chuyện điện thoại và tiếng trao đổi đang xen, ông được biết, 10 giờ 5 phút sáng nay, có kẻ đã ném 4 bình đựng chất thông tắc đường ống từ sân thượng một tòa nhà cao tầng kiểu cũ xuống dãy hàng giao giữa phố Graham và phố Wellington. Phố chợ Graham là khu chợ ngoài trời có lịch sử lâu đời, bán cả thực phẩm tươi sống lẫn đồ dùng sinh hoạt. Cư dân gần đó thường xuyên lui tới, khách du lịch cũng hay ghé thăm. Vì là ban sáng, đúng lúc người dân tấp nập đến mua thức ăn nên vụ tấn công này khiến 32 người bị thương, trong đó có 3 ca rất nặng, hóa chất dày lên mặt và đầu. Quang hiểu, 32 chưa phải là số chốt, vụ án nào cũng thế, số lượng thương vong ban đầu hầu như không chính xác, còn phải chờ bệnh viện chứng thực danh sách bị thương nữa. Danh sách người bị thương nữa. Hiện giờ báo cáo là 32, có khi cuối cùng lại thành hơn 40. Nửa tiếng sau, Thái gõ cửa phòng tổ trưởng, mặt mày nhăn nhó. Sao thế? Có người bị thương không qua khỏi à? Quang hỏi. Không, không ạ. Chúng em vừa nhận được báo cáo về trường hợp khẩn cấp khác còn rối rắm hơn. Một tù nhân đã chớp thời cơ gây rối và trốn thoát khi được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Ở đâu? Bệnh viện Queen Mary. Bệnh viện Queen Mary nằm trên đường Bạc Phù Lâm ở đảo Hồng Kông, là nơi khám chữa bệnh cho tù nhân nhà tù Stanley. Chú thích: Bạc Phù Lâm là Park Phù Lâm. Hết chú thích. Vâng, vâng, Queen Mary. Thái lắp bà lắp bắp. Nhưng vấn đề không phải ở đâu mà là ai. Kẻ vượt ngục là Thạch Bản Thiêm. Quang bất giác thất thần. 8 năm trước, từ những ngày mới gia nhập CIB, tổ trưởng Quang đã tham gia kế hoạch truy lùng hai anh em Thạch Bản Thiêm và Thạch Bản Thắng. Hai cái tên đứng đầu danh sách truy nã khi ấy. Thiêm là anh, lắm mưu nhiều kế, gian trá xảo quyệt. Thắng là em, giết người không chớp mắt. Năm đó, Thắng bị bắn chết trong lúc vây bắt, nhưng Thiêm thì không rõ tung tích. Một tháng sau, cảnh sát tìm ra nơi ẩn náu của Thiêm và bắt giữ hắn. Và người có công tóm cổ Thiêm từ hàng loạt thông tin tản mát chính là Quang Chấn Đạt. Suốt một tiếng kể từ lúc Thái báo cáo với Quang chuyện Thiêm vượt ngục, tâm trạng các thành viên tổ B, CBI, CIB lên xuống như ngồi tàu lượn. Ban đầu, tổ B chỉ tình cờ biết tin. Để có thêm thông tin về vụ đạn axit, Thái cử người đến một trạm điều phối, còn gọi là đài truyền hình, lấy biên bản báo cáo. Đúng lúc gặp yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của ban cải tạo, mới hay Thiêm đã trốn khỏi bệnh viện Queen Mary. Chú thích: ban cải tạo là cơ quan nhà nước phụ trách quản lý nhà tù, cai quản tù nhân và tổ chức lao động cải tạo. Hết chú thích. Người phụ trách đài truyền hình hết sức căng thẳng, lập tức báo cho tất cả các đội EU, cơ động và tuần tra tới hỗ trợ, hy vọng chặn đầu đối tượng trước khi hắn biến mất trong biển người. Kết quả, hành động lần này vừa thành công lại vừa thất bại. Theo lời kể của người báo án, Thiêm nhảy từ trên chiếc Honda Civic trắng đổ gần tòa nhà cấp cứu của bệnh viện Queen Mary, dùng hết tốc lực tông vào hàng rào làm cảnh của bệnh viện, rồi theo đường Bạc Phù Lâm chạy thẳng về hướng Bắc. Vì buổi sáng Tây Hoàng xảy ra hỏa hoạn, ở Trung Hoàng lại có tai nạn giao thông, nên xe tuần tra gặp không ít trở ngại. Trạm điều phối đã cố gắng điều động nhân sự, song vẫn lực bất tòng tâm. 11 giờ, Thái nhận được báo cáo sơ bộ về tình hình trên rồi truyền đạt lại với quan. Anh không biết rằng, cùng lúc đó, xe số 2 của EU đã phát hiện ra mục tiêu tại Tây Mid Levels. Nhận chỉ thị từ trạm điều phối, xe số 2 nhanh chóng đến nút giao giữa đường Bạc Phù Lâm và đường Hill để lập rào chắn, khám xét những xe khả nghi. Nhưng chưa kịp bố trí xong thì xe mục tiêu đã lao thẳng tới, tông nát bảng cảnh báo. Xe số 2 tức tốc đuổi theo, bám sát từ đường Bạc Phù Lâm vòng sang đường Bombam, đường Bonham. Tình hình hết sức cam go. Xe mục tiêu chạy gần đến đường Honiton thì bất ngờ đâm vào một cột đèn đường do tránh xe chở hàng đối diện. Bởi vậy, EU mới đuổi kịp. Đây chính là mở đầu của chuỗi rắc rối. 5 người ngồi trên xe cảnh sát không ngờ đối tượng mang vũ khí hạng nặng. Họ còn chưa xuống xe đã bị tấn công dồn dập bằng súng máy. Tức thì, đội trưởng rút khẩu MP5 và Remington 870 ra bắn trả. Trước đây, EU chỉ được cấp súng lục tiêu chuẩn, đối đầu với tội phạm ngang ngược hở ra là dùng súng, hở ra là dùng vũ khí tự động, thì chỉ có nước chịu thiệt. Đầu những năm 1990, để đảm bảo cân bằng lực lượng, cảnh sát đã trang bị thêm cho xe EU súng MP5, Remington và áo chống đạn phòng những lúc cần thiết. Chỉ chớp mắt, con đường biến thành chiến trường chìm trong làn đạn, hai phe cùng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng phía cảnh sát được nữ thần may mắn phù hộ, một xe EU khác kịp thời tới chi viện, tạo thành thế gọng kìm. Mưa đạn bổ vây dữ dội khiến ba tội phạm mất mạng, cảnh sát ngăn cản thành công vụ nổi loạn. Lần này chỉ có 5 dân thường và cảnh sát bị thương, quả đúng là trong cái rủi có cái may. Nhưng 15 phút sau, khi điều tra viên hình sự đến hiện trường tiếp nhận vụ án, thì sự thật kinh hoàng mới lộ diện. Trong ba tội phạm chết vì trúng đạn, không hề có thêm. Giữa lúc đấu súng hỗn loạn, mấy tên tội phạm cùng lao ra khỏi xe, cảnh sát không chắc liệu có tên nào dùng kế ve sầu thoát xác. Thừa cơ ai nấy chú ý vào kẻ bắn súng mà cải trang thành dân thường, rồi tháo chạy từ phía bên kia xe không. Cũng có khả năng Thiêm đã tẩu thoát trước cả khi chiếc xe đâm vào rào chắn, đổi xe khác hoặc dùng phương tiện giao thông công cộng, nghênh ngang hòa vào dòng người nườm nượp trên phố. Phòng Âu đã chính thức tiếp nhận vụ án. Chúng ta vừa nhận được yêu cầu phân tích thông tin. Đúng 12 giờ trưa, Thái mở cuộc họp khẩn, chỉ đạo phương hướng điều tra cho cấp dưới. Mới một tiếng trôi qua mà tin tức dồn dập đổ về. Đầu tiên là Thiêm bỏ trốn, tiếp theo là tội phạm mất mạng vì đấu súng với cảnh sát, rồi trong mấy cái xác lại không có Thiêm. Đối với CIB, nắm bắt thông tin là nhiệm vụ tối quan trọng, vì các đồng nghiệp nơi tuyến đầu chỉ thấy phần nào sự việc. Người xem xét hoàn cảnh phải là CIB ở vị trí trung tâm. CIB cần gấp rút tổng hợp tin tức từ tất cả các bên, làm rõ từng manh mối rồi phán đoán chân tướng sự việc. Như trong vụ lần này, chậm trễ chút nào là Thiêm có thêm phút ấy để lẩn trốn. Phạm vi tìm kiếm theo đó cũng tăng lên từng trăm mét một. Trong phòng họp, ngoài thành viên tổ B, còn có đội trưởng đội theo dõi số 2 của tổ D và đại diện phòng Âu. Mỗi khi phối hợp hành động, tổ B không chỉ đảm trách phân tích thông tin mà còn cần hỗ trợ các phòng ban khác để đường dây tin tức luôn thông suốt. Quang ngồi cạnh Thái, mặc dù quyết định để anh toàn quyền xử lý, nhưng hôm nay ông vẫn là tổ trưởng nên không thể vắng mặt. Thật ra cả tổ Bi đều mong quan nêu ý kiến, không chỉ vì tài phá án xuất sắc mà còn vì ông là người duy nhất trong tổ từng chạm trán Thiêm. Quan không trực tiếp gặp mặt nhưng lại nắm rõ tính cách hắn như lòng bàn tay. Thạch Bản Thiêm, 42 tuổi, 8 năm trước lãnh án tù 20 năm vì tội bắt cóc và cướp có vũ trang. Thái vừa nói vừa bấm nút máy chiếu, phát hình ảnh của Thiêm. Từ năm 1985 đến năm 1989, hắn và em trai Thạch Bản Thắng được liệt vào đầu bảng danh sách truy nã. Khác với Thắng trực tiếp ra tay, Thiêm đứng sau làm quân sư, là đầu não vạch kế hoạch, chọn mục tiêu, quyết định thời gian và địa điểm hành động. Trong vụ bắt cóc tống tiền doanh nhân Lý Dụ Long năm 1988, người âm thầm đàm phán và vơ vét 400 triệu tiền chuộc từ người nhà Lý Dụ Long cũng chính là Thiêm. Hắn không phải loài tội phạm vung dao bắn súng, vũ khí của hắn là đầu óc và miệng lưỡi. Mà loại này là khó đối phó nhất, quan nghĩ thầm. Hình ảnh phát từ máy chiếu do ban cải tạo cung cấp mới chụp tháng trước. Ký ức của quan chỉ lưu lại hình ảnh Thiêm cách đây 8 năm, nhưng phạm nhân trong ảnh không khác mấy so với ấn tượng của ông. Vẫn khuôn mặt chữ điền, đôi môi mỏng lét, trán hẹp, đeo kính gọng đen. Có điều giờ hắn gầy gò hơn một chút, đôi mắt thêm vài nếp nhăn, mái tóc tạo cạo mỏng lấm tấm điểm bạc. Xem ra cuộc sống trong tù khiến hắn già đi trông thấy. 9 giờ sáng nay tại nhà tù Stanley, Thiêm tự nhiên kêu đau bụng. Bác sĩ của nhà tù tiêm cho hắn một mũi giảm đau, nhưng một tiếng sau vẫn không công hiệu. Ban cải tạo đành áp giải Thiêm đến bệnh viện Queen Mary để khám chuyên sâu. Thái đảo mắt một vòng quanh phòng. Vì Thiêm có biểu hiện tốt trong thời gian chịu án, nên ban cải tạo chỉ dùng biện pháp áp giải bình thường, cử hai quản giáo trông chừng. Thiêm cũng chỉ đeo một bộ còng tay. Mọi người đều hiểu ngụ ý của Thái. Anh em Thiêm là ung nhọt xã hội, khiến cảnh sát đau đầu suốt mấy năm trời. Cả ngành cảnh sát không ai tin tên cặn bã đó cải tà quy chính. Thấy hắn có biểu hiện tốt mà lơi lòng cảnh giác, đây rõ ràng là trách nhiệm của ban cải tạo. Cảnh sát Hồng Kông luôn giúp đỡ ban áp giải tù nhân phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Nếu ban yêu cầu, cảnh sát nhất định đảm bảo quá trình áp giải diễn ra thuận lợi. Như thế, Thiêm tuyệt đối không có cơ hội trốn thoát. Thái nhìn bút dạ chỉ vào bản đồ treo trên cạnh màn hình. Quản giáo và Thiêm đến bệnh viện Queen Mary lúc 10:35. Khoảng 20 phút sau, Thiêm nói muốn đi vệ sinh, mà tầng 1 tòa nhà cấp cứu đang chật cứng người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở Tây Hoàng lúc sáng. Cộng thêm nạn nhân của vụ ném đạn axit ở Trung Hoàng và các bệnh nhân khác, nên quản giáo đưa Thiêm lên phòng buồng, lên buồng vệ sinh tầng 2. Nhưng lúc họ sơ ý, Thiêm nhảy từ cửa sổ xuống rồi tháo chạy, leo lên ô tô của đồng bọn, tông đổ hàng rào tự động ở cổng bệnh viện, rồi thẳng đường Bạc Phù Lâm đến Tây Hoàng. 11:01, xe số 2 của EU phát hiện mục tiêu tại nút giao thông đường với đường Hill. Thái đi đầu bút lên phía trên bản đồ. Đối tượng không dừng xe, nhưng đến đường Bonham thì gặp tai nạn gần trường King's College. Chú thích: trường Nam Sinh nằm ở đường Bonham, một trong những trường học có bề dày lịch sử và danh giá bậc nhất Hồng Kông. Hết chú thích. Khi biết xe có số 2 và đối tượng đang giao chiến bằng súng, xe số 6 mau chóng phóng từ phố Weston sang chi viện, tạo thế gọng kìm dồn đối tượng vào giữa. Ba tội phạm trúng đạn, tử vong tại chỗ. Thái bấm nút, chiếu lên ba tấm ảnh. Đáng tiếc, trong ba tội phạm nêu trên không có Thiêm. Hắn vẫn đang trên đường trốn chạy, hiện đã xác định được danh tính ba tên này. Đầu tiên là Chu Đạt Uy, biệt danh Uy Còm, từng là đàn em của Thiêm. Cách đây 10 năm bị tống giam vì tội hành hung, 5 năm trước đã ra tù. Còn lại là hai tên tàu ô vừa nhập cảnh được mấy hôm, chúng ta đã nhận được tin chúng chuẩn bị gây án. Đáng tiếc thông tin ít ỏi, không thể ngăn cản vụ việc từ sớm. Hai trong số ba tấm ảnh trên màn hình chính là ảnh trong báo cáo Thái trình lên quan sáng nay. Đúng như ông dự đoán, chúng đã ra tay luôn chứ không chờ đến cuối tháng. Trên người chúng có một khẩu tiểu liên Scorpion vs 61, hai khẩu K54 và gần 100 viên đạn. Tôi cho rằng số vũ khí này không chỉ được dùng trong vụ đào tẩu của Thiêm. Dựa trên hồ sơ phạm tội của Thiêm và hai tên tàu ô, có thể đoán ra chúng định cướp ngục rồi tiến hành một vụ cướp có vũ trang quy mô lớn. Tai nạn bất ngờ giúp chúng nhanh tranh thủ được kha khá thời gian để điều tra đồng đảng và kế hoạch của chúng. Nhưng điểm rắc rối nhất hiện nay là chưa tìm ra tung tích Thiêm, chủ mưu tình nghi của vụ việc. Màn hình chuyển sang ảnh chụp hiện trường. Thân xe màu trắng chi chít vết đạn và máu. Đủ thấy trận đấu súng ban nãy ác liệt thế nào. Trên người Uy Còm có chìa khóa xe khác, hẳn là để đánh tráo. Chỉ tiếc chưa kịp đổi xe thì đã gặp tai nạn. Ngoài ra còn có bộ áo tù đã xé số hiệu và chiếc kính gọng đen gãy nát ở ghế sau. Chắc chắn bây giờ Thiêm đã mặc trang phục mới và đeo kính áp tròng. Thái đến bên cạnh bản đồ. EU không thể xác định Thiêm lẻn đi trước hay trong cuộc đọ súng. Nếu hắn lẫn vào dòng người đi đường trong lúc đấu súng thì giờ có khả năng đang ở khu vực Tây Doanh Bàn. Chú thích: Tây Doanh Bàn, Sai Jin Pun, nghĩa là doanh trại phía Tây. Do xưa kia quân Anh hạ trại ở đây. Địa hình bán sơn địa, lịch sử cực kỳ lâu đời, nơi phát triển thành khu dân cư và trường học sớm nhất ở Hồng Kông. Hết chú thích. Thái dùng bút dạ khoanh tròn địa điểm đấu súng. Cảnh sát Tây Hoàng đang lùng sục và lấy lời khai của nhân chứng tại hiện trường. Tạm thời chưa rõ kết quả. Anh dời bút xuống phía dưới. Nhưng nếu Thiêm bỏ đi trước cuộc đấu súng thì sẽ khá rắc rối. Thời gian từ lúc xe rời bệnh viện đến khi xuất hiện ở đường Hill rơi vào tầm 5-6 phút. Chúng ta không biết trong khoảng thời gian đó Thiêm có được kẻ nào khác tiếp ứng không. Theo hồ sơ, Thiêm là tên xảo quyệt. Phạm nhân bình thường bỏ trốn đều đi cùng đồng đảng. Riêng hắn có thể sẽ làm ngược lại, lấy đồng bọn làm mồi nhử để câu giờ cho mình. Như thế, khả năng cao nhất là hắn xuống xe ở đường Smithfield, sau đó hòa vào dòng người ở cuối khu vực Tây Hoàng. Ảnh của hắn đã được gửi đến tất cả các đơn vị, lưu ý tất cả các đội tuần tra. Mặt khác, hình ảnh liên quan cũng đã gửi cho truyền thông, hy vọng người dân cung cấp thêm thông tin. Quan thừa biết, trông chờ vào người dân không khác gì đơm đó ngọn tre. Thiêm không phải tội phạm bình thường, nếu hắn thực sự chuồn đi từ lúc vụ đấu súng thì 100% là đã chuẩn bị đồ ngụy trang kỹ lưỡng để che giấu thân phận. Chúng ta vốn ở thế bị động, nhưng may mắn có thông tin sớm nên mới giành được thế chủ động. Thái quay lại trước màn hình máy chiếu, trỏ vào ảnh hai tên tội phạm từ đại lục sang. Theo tin trinh sát, hai tên này ẩn náu tại khu công nghiệp gần bến dỡ hàng ở Sài Loan. Nếu chúng đã là đồng bọn của Thiêm, chúng ta có lý do để tin rằng nơi ẩn náu đó cũng chính là xào huyệt của Thiêm. Hắn không thể ngờ đám Uy Còm lại bị cảnh sát bắn chết. Vụ tai nạn này đã tạo thêm điều kiện thuận lợi cho ta. Uy Còm phụ trách tiếp ứng, chứng tỏ gã đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch đào tẩu. Cái chết của gã và hai đồng bọn hắn sẽ khiến Thiêm rối loạn. Thiêm ngồi tù nhiều năm, chưa chắc đã quen với thế giới bên ngoài, nên có lẽ chọn cách lấy tỉnh chế động, tạm thu mình trong sào huyệt để tránh sóng gió. Phiền các anh em tổ đi sát sao khu vực Sài Loan 24/24, đặc biệt là phố Phong Nghiệp và phố Thường An. Đội trưởng đội theo dõi tổ đi gật đầu. Các anh em phòng Âu sẽ tiếp tục tìm manh mối từ ba tội phạm đã chết, thu hẹp phạm vi bằng những vật dụng trên người và dấu vết trên xe. Thái ra hiệu với đại diện phòng Âu rồi quay sang cấp dưới của mình. Hảo, cậu đi thu thập chứng cứ với phòng Âu. Quan Tử Hòa phân tích ghi chép về vụ án, tổng hợp lời khai của các đồng nghiệp tham gia đấu súng. Chú Ba liên lạc với tổ A xem có tai mắt nào biết nội tình không. Những người còn lại tìm manh mối trong băng ghi hình của tất cả các camera từ đường Bạc Phù Lâm đến đường Bonham. Tôi muốn biết trong 5 phút trống đó, Thiêm có khả năng xuống xe bỏ trốn hay không? Còn thắc mắc gì không? Không ai đặt câu hỏi. Ok, bắt đầu hành động. Giải tán. Thái vừa dứt lời, cấp dưới liền tản đi làm việc. Mấy người có nhiệm vụ đặc biệt như Quan Tử Hòa thì vội vã chạy ra đường, chạy ra ngoài. Đội trưởng đội theo dõi tổ đi nói vài câu với Thái rồi cầm tài liệu rời khỏi phòng họp. Đại diện phòng Âu cũng trao đổi thêm mấy chi tiết rồi nhanh chóng rút đi, mặt mũi vô cùng nghiêm trọng. Chuẩn bị cho ngày chuyển giao chủ quyền, phòng Âu đã có hàng đống nhiệm vụ phải xử lý nhằm ngăn chặn các vụ phạm tội có tổ chức. Nay vì sự tắc trách của ban cải tạo mà lượng công việc lại tăng thêm, anh ta khó chịu cũng phải. Sếp có nhận định nào không? Trong phòng họp chỉ còn lại Thái và Quang. Nhận định nè, tạm thời thì chưa. Quang nhún vai, nhưng ý kiến thì có. Ý kiến gì ạ? Tốt nhất cậu nên đi ăn trưa luôn. Nửa tiếng nữa lời khai và băng ghi hình gửi về, cậu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Bận rộn đến tối luôn đấy. Quang mỉm cười, vỗ vai Thái. Thái đáp lại bằng điệu cười méo xệch, rồi xuống căng tin mua hộp cơm theo lời tổ trưởng. Quang đưa mắt nhìn theo, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoải mái, nhưng lòng lại ngổn ngang tâm sự. 8 năm trước, em trai Thiêm là Thắng đã chết trong một vụ đấu súng. Số con tin vô tội thiệt mạng vì vụ đó lớn hơn lần này nhiều. Một ký ức Quang chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Hôm nay, việc Thiêm vượt ngục không ngờ cũng dẫn đến một vụ đấu súng. Cứ như thể 8 năm làm việc tại CIB của ông đều chọn đấu súng làm mốc. Một cho mở đầu, một cho kết thúc. Đúng là trùng hợp đến nực cười. Hoặc giả, sự đời vốn do đấng tối cao âm thầm sắp đặt, mở đầu và kết thúc luôn có những ngẫu nhiên mà người phàm không sao lường được. Con người chỉ là hạt cát nhỏ bé bất lực trôi theo dòng chảy thời gian. Khác ở chỗ 8 năm trước, Quang có thể tự tay giải quyết vụ án, bắt được con cá lọt dưới thạch bản Thiêm, nhưng hôm nay thời gian của ông đã hết. Đành để thuận theo tự nhiên thôi. Quang lẩm bẩm, ông không tiện nhúng tay vào nữa, người phụ trách vụ này là Thái. Thế nhưng, nếu chấp nhận đề nghị của Tào Khôn, ký hợp đồng làm việc với tư vấn, với tư cách cố vấn, thì có thể tiếp tục truy bắt Thiêm. Suy nghĩ này chợt thoáng qua đầu Quang. Không, không, quyết định luôn thì hấp tấp quá. Ông tự nhủ. 1 giờ chiều, văn phòng CIB như bãi chiến trường. Bạn ai cũng chất đống hồ sơ vụ án và ghi chép khẩu cung cao như núi. Bản gắn đầy ảnh chụp hiện trường vụ đấu súng và tấm bản đồ, phân vùng kẻ vẽ chằng chịt. Hầu hết thành viên tổ bi đang dán mắt vào màn hình, kiểm tra lần lượt từng đoạn băng theo dõi. Phạm vi tìm kiếm mở rộng đến khu nhà ở tư nhân Chi Phu Pha Doan và khu nhà ở xã hội Hoa Phu phía nam bệnh viện. Vì có thể thêm xuống xe rồi bắt xe khác chạy theo hướng ngược lại. Thái nhắc cấp dưới kiểm tra cả camera giao thông mấy con đường ở khu vực đó luôn. Có điều, thêm đổi xe chỉ là giả thuyết, họ không biết phải chú tâm vào đâu. Y như chó săn không biết mùi thỏ mò mẫm sục sạo hết chỗ này đến chỗ khác, hòng tìm kiếm chút dấu vết mong manh. Khi nhận được tin, có kẻ khả nghi tại Quan Long Lâu, ở Tây Hoàng, cả văn phòng sôi sục. Chú thích: Quan Long Lâu là Quan Long Lâu, lầu ngắm rồng, khu nhà ở xã hội thuộc loại sớm nhất tại Hồng Kông, xây năm 1967 để giải quyết khủng hoảng nơi ở. Tọa lạc tại số 20 phố Long Hoa, Quan Long Lâu gồm 7 tòa, đánh thứ tự từ A đến G, hình dáng tổng thể giống một con rồng cuộn. Khu nhà vẫn tồn tại cho đến nay dù hứng chịu rất nhiều thiên tai nhân họa gây chết người, như đất sụt, ngập lụt làm tường sập và đặc biệt là cháy nổ. Ngày 29 tháng 6 năm 2018 vừa qua, Quan Long Lâu lại gặp hỏa hoạn, có người chết, nhưng không phải vì lửa mà vì nhảy lầu, hòng thoát hiểm. Hết chú thích. Người báo án nói, khoảng 12 rưỡi, có thấy một người đàn ông dáng vẻ khả nghi ra vào nhà si, cư xá Quan Long Lâu. Cảnh sát Tây Hoàng nhanh chóng điều động nhân lực, súng đạn sẵn sàng. Quan Long Lâu có hơn 2.000 căn hộ và hơn 10.000 nhân khẩu. Muốn lục soát toàn bộ không phải chuyện dễ dàng. Chưa kể, bọn uy còm đã vũ trang, thì tất nhiên thêm cũng có vũ khí, nên cảnh sát càng phải thận trọng. Kể cả thêm không thuộc phái thực chiến, cảnh sát vẫn không dám hành động tùy tiện. Tin tức về Quan Long Lâu có thể chỉ là nhầm lẫn. Các cậu vẫn phải tập trung tinh thần, tiếp tục truy tìm tung tích tên khốn đó. Thái ra lệnh. Đã hơn một tiếng kể từ lúc bắt đầu tìm kiếm, kết quả điều tra vẫn gần như bằng không. Các anh em tìm được bóng dáng chiếc Honda Civic trắng trong camera giám sát tại trạm xăng gần đường Parkview. Nhưng lộ trình 3 phút từ bệnh viện Queen Mary đến đường Parkview vẫn là một khoảng trống. Không rõ thêm có rời xe trong lúc đó không. Hiện trường vụ đấu súng cũng không có manh mối hữu ích để xác định trước khi xảy ra tai nạn trên xe có 3 hay 4 người. Chó chết thật, xem ra lại thành trường kỳ chiến đấu rồi. Thái chửi thầm. Anh ngoảnh đầu định hỏi người phụ trách phân tích lời khai nhân chứng xem có phát hiện được gì không, thì thấy Quang đang đứng trước bàn họp, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn chăm chú mấy tấm ảnh chụp hiện trường đấu súng. Tên này, ông rõ tên tội phạm trúng đạn ở ngực. Kiểu tóc không giống trong ảnh. Thái liếc qua là ảnh một trong hai tên tàu ô mà anh nộp quan lên quan sáng nay. Vâng, nhưng chắc chắn là cùng một người. Anh xem, trừ kiểu tóc ra thì mặt mũi, thân hình, thậm chí vết sẹo trên gò má trái đều trùng khớp. Thái trỏ người trong hai tấm ảnh. Mấy hôm trước gã còn rẽ ngôi 37, sang hôm nay đã để tóc húi cua. Quả thật, sinh đôi cũng không thể có vết sẹo giống hệt nhau trên mặt. Quang vừa nói vừa nhấp ngụm cà phê. Thái nghi ngại nhìn tổ trưởng, không hiểu sao ông lại nói vậy. Anh chưa kịp hỏi thì Lạc đã ôm một chồng tài liệu bước đến. Leader, phòng Âu vừa gửi khẩu cung của quản giáo trong chừng thêm hôm nay. Lạc nói. Ok, không phải tôi bảo Hạo đi xem phòng Âu thu thập chứng cứ à? Anh Hạo bận quá nên em làm giúp. Thái mỉm cười chua chát. Tiểu Minh, cậu trên vai có móc rồi, không cần nghe Hạo sai bảo đâu. Tháng trước, Lạc qua kỳ sát hạch, lên bậc cảnh viên. Cấp hiệu trên vai cảnh viên là 3 chữ V. Tiếng lóng làm móc câu. nên cảnh viên còn được gọi là Ba Móc. Dù cấp bậc cao hơn Hạo, nhưng Lạc mới gia nhập CIB được nửa năm, lại kém Hạo 10 tuổi. Hơn nữa, chưa bù khú làm thân với đồng nghiệp sau giờ tan sở bao giờ, nên Hạo cứ thế cậy già lên mặt, không coi Lạc ra gì. Tôi muốn biết hai quản giáo kia sơ sẩy thế nào lại để Thiêm chạy thoát. Quang đột nhiên nói, sếp, chuyện này quan trọng lắm sao? Thái gằn hỏi, giờ đâu phải lúc truy cứu trách nhiệm, huống chi ban cải tạo cũng có hình thức kỷ luật nội bộ. Tôi chỉ tò mò thôi. Quang nói xong liền mở tập tài liệu trên tay Lạc. Sếp, Lạc ngập ngừng, chừng như đang đắn đo xem bỏ qua Thái để trả lời trực tiếp Quang có phải phép không. Ngoài ghi chép bằng văn bản, phòng Âu còn quay lại quá trình thẩm vấn, băng ghi hình để trên bàn cháu, để sếp, nếu sếp muốn xem. À, thế càng tốt. Quang đóng tập tài liệu, đưa mắt ra hiệu cho Lạc đi lấy băng ghi hình. Thấy phản ứng của Quang, Thái lập tức đổi giọng, thận trọng hỏi lại. Sếp cho rằng quá trình Thiêm đào tẩu có manh mối quan trọng mà. Dù sao chúng ta cũng đã biết đại khái tình hình, bây giờ chủ yếu tập trung tìm kiếm. Có thể có mà cũng có thể không. Quang nhún vai. Nhưng tôi khẳng định một điều, muốn đối phó với loại tội phạm có cái đầu đầy mưu sâu kế hiểm như Thiêm thì không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Theo hướng nhìn của Quang, Thái dừng mắt tại ảnh chụp Thiêm gắn trên bản họp. Đương nhiên, Quang nói tiếp, vụ này cậu toàn quyền xử lý, tôi không can thiệp. Nếu cậu cho rằng cử người quan sát chi tiết thẩm vấn về quá trình Thiêm trốn khỏi bệnh viện là mất công vô ích, tôi cũng không ý kiến. Lạc đã mang băng ghi hình đến. Thái đảo mắt nhìn quanh, các nhân viên đang cắm đầu vào màn hình và tài liệu, bận đến tối mày tối mặt. Anh đành nhượng bộ. Ok, sếp nói có lý, nhưng họ không có thời gian, vậy nên đích thân em sẽ xem qua một lượt. Quang khẽ biểu môi, xoay người chỉ vào phòng làm việc của mình, ý bảo Thái và Lạc cùng vào xem. Thật ra Thái nghĩ tổ trưởng chỉ muốn xem hai quản giáo kia mặt mũi ra làm sao. Quang là người có công đầu trong việc bắt giữ Thiêm, có lẽ ông muốn biết hai kẻ ngốc nghếch nào khiến mình phải tiếc nuối trước khi về hưu. Mời anh cho biết tên, tuổi, chức vụ và đơn vị công tác. Phương Ngô, 42 tuổi, quản giáo bậc 1, công tác tại tổ hỗ trợ và áp giải tù nhân của ban cải tạo. Hãy tường thuật lại tình hình công tác sáng nay, tức thứ 6 ngày 6 tháng 6 năm 1997. Khoảng 10 giờ sáng, tôi nhận được chỉ thị áp giải một phạm nhân nam đến bệnh viện Queen Mary kiểm tra sức khỏe. Phạm mang số hiệu 241138, tên Thạch Bản Thiêm, chịu án tại nhà tù Stanley. Tôi và quản giáo bậc 2 Thi Vĩnh Khang cùng trông chừng phạm. Xe cứu thương xuất phát lúc 10 giờ 5 phút, đến bệnh viện Queen Mary lúc 10 giờ 35 phút. Chỉ có hai quản giáo phụ trách áp giải thôi sao? Đúng vậy. Nhìn vào tiền án tiền sự của Thiêm, có thể thấy hắn là một nhân vật nguy hiểm. Tại sao không yêu cầu cảnh sát hỗ trợ? 241138 có biểu hiện tốt trong tù, hồ sơ mấy năm nay đều sạch sẽ, còn tích cực tham gia lao động, nhiều lần được tuyên dương. Chủ nhiệm ban cải tạo cho rằng chỉ cần dùng biện pháp áp giải thông thường là ổn. Tại bệnh viện Queen Mary đã xảy ra chuyện gì? 241131138 được đưa đến khoa cấp cứu. Theo chuẩn đoán sơ bộ của phòng phân loại bệnh nhân, Phạm được xếp vào loại bệnh không nguy cấp nên ra ngồi chờ bên trái sảnh. Tôi với Khang đứng cạnh trông chừng. Trong lúc đợi, Phạm luôn mồm kêu đau bụng. Khoảng 10 giờ 50 phút thì nói muốn đi đại tiện. Hai chúng tôi bàn bạc rồi quyết định đưa Phạm lên tầng 2. Tại sao không dùng buồng vệ sinh ở sảnh tầng 1? Sáng nay bệnh nhân đến khoa cấp cứu rất đông, người đi vệ sinh ra vào liên tục. Chúng tôi không muốn ảnh hưởng đến họ nên chọn buồng vệ sinh tầng 2. Để đề phòng Phạm tiếp xúc với người thường, chúng tôi luôn canh chừng nghiêm ngặt. Phạm muốn đi, chúng tôi cũng phải dọn trống buồng vệ sinh trước, đảm bảo bên trong không còn ai, cũng không có vật dụng gây sát thương mới cho Phạm vào. Khi lên tầng 2, các anh có kiểm tra buồng vệ sinh không? Có, tầng 2 là khoa công tác y tế xã hội, ít người. Chúng tôi chọn buồng vệ sinh bên trái cầu thang. Buồng đó có 3 khoang riêng. Khang đứng ngoài trông chừng Phạm, còn tôi vào kiểm tra. Bên trong có 2 bình thủy tinh và một cây lau nhà. Tôi cho rằng những vật này có thể dùng làm vũ khí nên đã mang đi nơi khác. Ngoài ra, tôi xác nhận cả 3 khoang đều trống. Khoang gần lối ra nhất khép hờ, treo biển đang sửa chữa. Tôi vẫn mở ra xem, không có người hay đồ vật nào khả nghi. Cửa sổ thì sao? Lúc đó anh có nghĩ đến khả năng tù nhân chạy thoát qua đường cửa sổ không? Tôi có nghĩ đến, cho nên tôi đã dùng những biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc trốn thoát bằng cửa sổ. Chỉ hiềm đều không hiệu quả. Biện pháp gì? Kiểm tra xong xuôi, chúng tôi cùng áp giải Phạm vào buồng vệ sinh. Tôi đứng trước cửa sổ đóng kín, còn Khang đứng sau lưng Phạm. Phạm không có cơ hội thoát khỏi chúng tôi để chạy ra cửa sổ. Phạm kêu đeo còng tay hơi vướng víu nên Khang mở còng tay trái, rồi khóa vào tay vịn bồn cầu dành cho bệnh nhân đi lại khó khăn. Tôi cho phép Phạm khép cửa một nửa. Tôi đứng ngay ngoài cửa để đảm bảo không có gì bất thường, còn Khang ra ngoài canh chừng không để người khác vào. Vậy Thiêm trốn thoát bằng cách nào? Phạm vào buồng vệ sinh chừng một phút thì bên ngoài có tiếng cãi cọ mãi không dứt. Tôi kiểm tra kỹ, thấy Phạm đã bị khóa chặt vào tay vịn rồi mới ra ngoài hỗ trợ. Một người đàn ông tóc dài đang tranh cãi với Khang. Hình như anh ta tức giận vì chúng tôi cấm người dân dùng buồng vệ sinh. Anh ta chỉ trích chúng tôi không có quyền, còn cố xông vào bằng được, nên chúng tôi phải ngăn lại. Tôi quát bảo anh ta dừng lại, đồng thời giải thích rằng chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Có thể tố cáo anh ta tội cản trở người thi hành công vụ. Anh ta mới chịu thôi, vừa chửi vừa rời đi theo lối cầu thang. Sự việc xảy ra chưa đến một phút, nhưng khi tôi quay vào thì Phạm đã mở khóa còng, bỏ trốn. Mời anh kể chi tiết. Khi quay lại buồng vệ sinh, tôi thấy cửa buồng để mở, bên trong không một bóng người, còng tay rơi ngay dưới cửa sổ mở toang. Tôi lao qua đó, thấy nghi phạm đang chạy về phía một chiếc ô tô màu trắng đổ đằng xa. Tôi nhài người ra hét lên cảnh cáo, nhưng Phạm không nghe. Gần đó cũng không có cảnh sát hay bảo vệ của bệnh viện. Khang nghe tiếng tôi hét lớn, liền xông vào, trèo lên bậu cửa sổ, bảo tôi đuổi theo bằng thang bộ, còn cậu ta sẽ nhảy từ đây ra ngoài. Tôi lao xuống tầng 1, nhưng ra đến bên ngoài tòa nhà thì chiếc xe đã chạy mất. Khang đứng giữa lối xe chạy, tít đằng xa, hình như có đuổi theo một đoạn, nhưng vô ích. Sau đó anh làm gì? Tôi lập tức dùng bộ đàm báo cáo với cấp trên, đồng thời hỏi bảo vệ canh cổng biển số chiếc xe. Tại sao anh lại rời vị trí giám sát để hắn có cơ hội trốn thoát? Tôi nhất thời sơ suất. Trước khi đi, tôi đã kiểm tra chắc chắn tay Phạm bị khóa còng. Trước lúc áp giải ra khỏi nhà tù cũng khám người, đảm bảo Phạm không có giấu bất cứ gì, bất kỳ dụng cụ nào mở khóa. Thế mà Phạm tranh thủ lúc tôi lơ là, nhanh tay mở khóa rồi nhảy cửa sổ bỏ trốn, chỉ trong vòng vài chục giây. Tôi không ngờ Phạm lại có thể lực và khả năng phán đoán tốt đến vậy. Chiếc kẹp tóc này được tìm thấy tại hiện trường, có thể Thiêm đã dùng nó để mở khóa còng. Anh có ấn tượng gì với nó không? Không, không. Tôi khẳng định trên người Phạm không giấu bất cứ thứ gì. Trước lúc áp giải, tôi còn kiểm tra cả miệng hắn. Tức là tù nhân nhặt được kẹp tóc trong buồng vệ sinh. Tôi không biết. Tôi đã kiểm tra buồng vệ sinh, không thấy gì bất thường. Trong lúc áp giải, Thiêm có biểu hiện đáng ngờ nào không? Giờ nghĩ lại, chắc Phạm chỉ giả vờ đau bụng. Nếu nói vậy thì hành vi nào của hắn cũng đáng nghi. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi không thấy nhiệm vụ sáng nay có gì khác thường. Ngay cả lúc khám bệnh cũng không có ai lại gần hay giao tiếp bằng mắt với hắn. Mời anh cho biết tên, tuổi, chức vụ và đơn vị công tác. Tôi tên là Thi Vĩnh Khang, năm nay 25 tuổi, làm việc tại tổ hỗ trợ và áp giải tù nhân. Chức vụ, quản giáo bậc 2. Hãy tường thuật lại tình hình công tác sáng nay, tức thứ 6, ngày 6 tháng 6 năm 1997. Vâng, sáng nay tôi với anh Phương nhận chỉ thị đi áp giải một phạm nhân tên là Thạch Bản Thiêm đến bệnh viện Queen Mary. Chúng tôi xuất phát lúc hơn 10 giờ. Trên xe Thiên rên rỉ luôn mồm, có vẻ đau bụng dữ dội. Anh Phương tức là quản giáo bậc 1 Ngô Phương. Đúng vậy. Các anh đến bệnh viện lúc mấy giờ? Tôi quên rồi, hình như khoảng 10 rưỡi. Sau đó xảy ra chuyện gì? Thiêm kêu đau bụng, muốn đi đại tiện, nhưng khoa cấp cứu chật cứng người nên chúng tôi dẫn hắn lên buồng vệ sinh tầng 2. Khoa cấp cứu lúc đó hỗn loạn, hình như có nhiều người bị sặc khói do hỏa hoạn. Nghe nói còn có người dính axit, bệnh nhân đông nghịt. Tại buồng vệ sinh tầng 2 đã xảy ra chuyện gì? Anh Phương vào kiểm tra trước, bảo đảm không có người hay đồ vật gì khả dĩ làm vũ khí, rồi mới để Thiêm vào. Tôi còng Thiêm vào tay vịn vì hắn bảo hai tay đều bị còng thì bất tiện quá. Anh có chắc còng đã được khóa không? Có, anh Phương có thể làm chứng. Sau đấy hai người cùng canh chừng Thiêm trong buồng vệ sinh. Anh Phương trông ở bên trong, còn tôi đứng canh ngoài cửa. Nhưng chưa được bao lâu thì có một tên tóc đen dài, mặc áo thun đỏ, đi tới định vào buồng vệ sinh. Anh đã ngăn anh ta lại. Tất nhiên rồi, chúng tôi phải ngăn Thiêm tiếp xúc với người khác. Nhưng tên đó bất mãn, nói anh ta cũng có quyền dùng buồng vệ sinh, mắng tôi lạm dụng chức quyền. Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo thì anh ta không nghe, thế là chúng tôi cãi nhau. Mới nói mấy câu thì anh Phương đi ra. Anh ấy công tác tại ban quản, ban cải tạo đã nhiều năm, biết cách xử lý những rắc rối kiểu này. Còn tôi chưa gặp tình huống như thế bao giờ. Cuối cùng anh chàng kia bị Ngô Phương đuổi đi. Đúng vậy, anh Phương dọa gọi cảnh sát đến bắt. Thế là anh ta gãi mũi rời đi với vẻ mặt khó chịu. Sau đó các anh phát hiện Thiêm đã trốn thoát theo đường cửa sổ. Vâng, anh Phương vừa trở vào thì tôi nghe thấy anh ấy hét lên. Đứng lại! Tôi vội lao vào hỗ trợ. Anh Phương đứng trước cửa sổ, chỉ ra bên ngoài. Tôi lại gần xem, thì thấy Thiêm mặc áo tù màu cà phê, đang chạy thẳng đến một chiếc xe hơi màu trắng. Tôi bảo anh Phương dùng thang bộ, còn tôi nhảy luôn qua cửa sổ đuổi theo. Nhưng anh không đuổi kịp. Vâng, có lẽ do động tác bám cửa sổ trèo xuống của tôi quá chậm. Lúc tôi ra đến lối xe chạy thì Thiêm đã leo lên xe rồi. Tôi chạy bán sống bán chết mà không đuổi kịp. Sau đó hai anh liên lạc với trại giam. Đúng vậy. Ôi, lần này rắc rối lớn rồi. Nhưng không phải trách nhiệm của tôi chứ. Tôi đâu có làm sai điều gì. Tôi đã chấp hành nhiệm vụ theo đúng quy định mà. Anh Phương là nhân viên lâu năm, chắc chắn sẽ không sao. Còn tôi mới công tác tại ban cải tạo được mấy năm. Anh à, anh phải nói rõ với ban giúp tôi nhé. Anh Khang, chúng tôi chỉ phụ trách điều tra. Kỷ luật nội bộ là việc của ban cải tạo. Cảnh sát không có quyền can thiệp. Ấy, nhưng ban sẽ tham khảo báo cáo điều tra của cảnh sát đúng không? Tôi xin anh, đừng đem tôi ra làm con cừu hiến tế, tôi không muốn mất việc. Quay trở lại vụ án, lúc nhảy qua cửa sổ, anh có chú ý đến còng tay rơi xuống đất không? Hả? À, hình như có, tôi không nhớ rõ lắm. Chúng tôi tìm thấy chiếc kẹp tóc này tại hiện trường. Anh có cho rằng Thiêm dùng nó để mở khóa còng không? Chắc vậy, tôi không rõ. Tôi chỉ đảm bảo rằng chìa khóa còng luôn ở trên người tôi. Còng tay của Bang không phải loại đặc biệt. Nếu Thiêm biết cách dùng kẹp tóc mở khóa thì cũng không ngạc nhiên. Có phải chiếc kẹp tóc này được giấu trong người Thiêm từ trước không? Chắc là không, anh Phương đã lục soát khắp người Thiêm mà. Xem xong hai đoạn ghi hình, Thái đứng dậy nói. Không khác mấy so với báo cáo sơ bộ lúc trước. Khác nhiều ấy chứ. Quang bất thình lình cất tiếng. Thái và Lạc cùng quay phắt lại, chỉ thấy ông vẫn ngồi yên trên ghế, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Khác nhiều ạ? Thái hỏi lại. Khẩu cung của họ cho ta một phương hướng phá án rõ ràng. Phương hướng gì ạ? Tên tóc dài, mặc áo thun đỏ. Quang thản nhiên đáp. Gã chính là đồng phạm. Đồng phạm? Có thể anh ta chỉ là dân thường. Thái phản bác. Cậu muốn nói là Thiêm đã chớp lấy dịp may trời cho để bỏ trốn, đúng không? Không ngoại trừ khả năng tên tóc dài đó quả thật chỉ tình cờ tạo cơ hội cho Thiêm. Nhưng có hai điểm khiến sự trùng hợp này trở nên bất thường. Thứ nhất, cuộc cãi vã xảy ra không đến 2 phút. Ngô Phương rời khỏi buồng vệ sinh chưa đầy 1 phút. Thời gian eo hẹp như thế mà Thiêm mở xong khóa còng rồi nhảy ra cửa sổ thì chắc chắn phải có chuẩn bị từ trước. Nếu sự việc xảy ra bất ngờ, hắn sẽ chỉ có 1 phút để vạch ra kế hoạch, quyết định rồi mới hành động. Quá vô lý. Loại tội phạm có đầu óc như hắn sẽ không lợi dụng yếu tố ngẫu nhiên đầy bất ổn. Chẳng may thất bại, hắn sẽ mất đi một quân bài lợi hại, đó là lòng tin của ban cải tạo. Mà đây lại là ưu thế lớn nhất trong kế hoạch đào tẩu của hắn. Quang lần lượt nhìn Thái và Lạc, thấy họ không thắc mắc gì, bèn nói tiếp. Thứ hai, hành động của tên A, của tên tóc dài, quá khác thường. Tiểu Minh, giả sử cậu cần giải quyết nỗi buồn, đến buồng vệ sinh nhưng bị người khác ngăn lại, cậu sẽ làm gì? Dạ, sẽ chạy sang buồng vệ sinh khác để giải quyết ạ. Đúng, thế mà tên kia lại đôi co với hai quản giáo, mặc đồng phục tận 2 phút đồng hồ. Dân thường kể cả không biết cản trở người thi hành công vụ là có tội, thì ít nhiều cũng kiêng dè khi thấy viên chức nhà nước. Nếu người đứng canh cửa chỉ mặc thường phục, chắc cũng có một vài thành phần thích gây sự. Nhưng biết rõ người ta đang chấp hành nhiệm vụ mà còn cố tình khiêu khích, thì rõ ràng tên này có vấn đề. Theo tôi, gã vẫn túc trực tại phòng khám, chờ ám hiệu của Thiêm, rồi tìm cách dụ Ngô Phương rời khỏi vị trí giám sát, tạo một phút trống cho Thiêm đào tẩu. Biết đâu anh ta không cần giải quyết nỗi buồn mà chỉ muốn vào rửa tay thôi thì sao? Hoặc có thể anh ta làm việc tại tầng 2, thấy bất mãn với hành động của hai quản giáo lạ mặt. Lạc nêu ý kiến. Giả sử gã là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân tại khoa cấp cứu. Vì tầng 1 quá đông nên đành lên tầng 2, thì càng không có chuyện lãng phí thời gian với quản giáo. Vì gã còn phải nhanh chóng quay lại khoa cấp cứu chờ y tá gọi tên hoặc chăm sóc người thân. Nếu nhân viên bệnh viện, gã sẽ không xử sự như vậy. Tầng 2 là khoa công tác y tế xã hội. Dù gã không phải nhân viên công tác xã hội của bệnh viện, thì cũng làm các công việc liên quan đến hỗ trợ hoặc tư vấn tâm lý cho bệnh nhân và người nhà. Làm công việc này mà thiếu nhẫn nại tới mức gây sự với người ta chỉ vì chuyện cỏn con như buồng vệ sinh ư? Vậy chúng ta... Ban đầu, Thái cho rằng Thiêm thừa cơ bỏ trốn, nhưng nghe Quang phân tích xong lại thấy điều ông nói hợp lý hơn nhiều. Kiểm tra tất cả camera trong bệnh viện, tìm tung tích tên tóc dài. Khả năng cao là gã đã cải trang, có khi tóc dài cũng là tóc giả. Nhưng căn cứ vào thời gian để chọn lọc đối tượng thì sẽ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm. Vâng, có cần tìm hai quản giáo kia để làm bản phác họa chân dung không ạ? Chắc họ vẫn nhớ diện mạo của gã. Tìm cái cậu lớn tuổi hơn, Ngô Phương ấy. Quan nhắc, còn cậu trợ lý bậc hai chỉ là gà mờ thôi, đừng lãng phí thời gian với cậu ta. Vẽ chân dung xong thì gửi cho đội săn tin ở Sài Loan, bảo họ ngoài việc tìm thêm, còn cần chú ý cả tên này nữa. Thái đang định ra khỏi phòng tổ trưởng để chỉ đạo cấp dưới, thì có hai điều tra viên gõ cửa, hình như muốn báo cáo với anh. Leader, phòng Âu có phát hiện mới. Một trong hai người nói. Họ tìm được một tờ hóa đơn trong xe Civic. Hóa đơn là của cửa hàng tiện lợi nằm ở nút giao giữa đường Bonham với đường Park. Thời gian mua hàng là 6 giờ sáng nay. Các anh em phòng Âu điều tra xung quanh cửa hàng đó, tìm được chiếc xe tiếp ứng thứ hai khớp với chìa khóa trên người uy còm. Là xe khách cỡ nhỏ màu đen, nằm tại bãi đổ xe trên đường Bay Binton. Xe tiếp ứng lại nằm ở Mid-Levels ư? Tôi còn tưởng chúng định đi từ đường Hill đến Tây Doanh Bàn rồi đổi xe, nhưng bị dồn đến mức không còn đường tháo chạy. Thì ra, ngay từ đầu chúng đã định đi lối Mid-Levels. Thái dày trán suy nghĩ phương hướng điều tra tiếp theo. Tại sao chúng lại bỏ dễ lấy khó? Lạc nhanh nhẩu hỏi. So với đường Babington ở Mid-Levels, để xe tiếp ứng ở Tây Danh Bàn chẳng phải tiện hơn sao? Chỉ cần đi theo Des Boers hay đường Connaught là dễ dàng lên cao tốc IEC thẳng tiến tới Sài Loan. Nếu gặp sự cố thì băng hầm xuyên cảng chạy sang Cửu Long, còn đường ở Mid-Levels vừa hẹp vừa ít phân nhánh, nếu bị chặn thì khó lòng chạy thoát. Chú thích: IEC, Island Eastern Corridor. Corridor, cao tốc xây men theo đường bờ biển phía bắc đảo Hồng Kông, nối vịnh Đồng La, Causeway Bay với Sài Loan. Hết chú thích. Người kia đáp: đường Des Voer. Sáng nay xảy ra tai nạn, tình hình giao thông tại Trung Hoàng vô cùng hỗn loạn. Bên Mid-Levels dễ thoát hơn. Mau cử người thu thập băng ghi hình của camera gần đó, nhất là cửa hàng tiện lợi kia. Thái cắt ngang cuộc đối thoại. Nắm được động tĩnh của Ecom và hai tên tàu ô sáng nay là có thể tìm ra hang ổ của chúng. Đã có người làm rồi ạ. Tốt. Thái gật đầu, quay sang người còn lại. Cậu có phát hiện gì không? Dạ không. Người nọ trông có vẻ ngại ngùng. Em muốn báo với anh là tổ trọng án đảo Hồng Kông gọi điện tới để lấy tư liệu về vụ tấn công bằng đạn axit ở Vườn Giác và kết quả phân tích vụ việc tương tự ở Graham sáng nay. Tổ trọng án đảo Hồng Kông không có tài liệu về hai vụ xảy ra ở Vườn Giác trước đó, phải nhờ CIB sắp xếp thông tin, lọc ra các điểm chính rồi gửi báo cáo lại. Thái cầu mày, phẩy tay. Truy tìm tù nhân vượt ngục trước đã. Tội phạm bị truy nã hẳn phải được ưu tiên hơn loại tội phạm phá phách kia. Bảo với họ, chúng ta tạm thời không điều được nhân lực, mong họ thông cảm. Nhưng người gọi điện là thanh tra Hoàng của tổ trọng án đảo Hồng Kông. Mọi người nhìn theo ánh mắt cậu điều tra viên trên chiếc điện thoại đặt ở bàn quan. Đèn đỏ cạnh nút bấm đường dây số 3 liên tục nháy nhấp nháy. Có cuộc gọi đến đang chờ bắt máy. Thái thở dài, còn đang nghĩ nên từ chối khéo thế nào thì quan bất ngờ nhấc ống nghe, ấn nút nhận cuộc gọi. Tôi là chỉ huy cấp cao quan chấn đạt của CIB. Những người có mặt tại đó thầm kinh ngạc, nghĩ bụng. Thanh tra Hoàng bên kia đầu dây có khi còn sửng sốt hơn. Rõ ràng người vừa nhấc máy chỉ là một nhân viên quèn, đột nhiên lại đổi thành chỉ huy cấp cao. Vâng, vâng, tổ bi chúng tôi bận tối tăm mặt mũi vì vụ thạch bản thiêm, thành thật xin lỗi. Quang tủm tỉm, thái đoán Hoàng cũng đang xin lỗi rối rít. Các đội của tổ bi đều có nhiệm vụ quan trọng. Đội 2 vừa xong một vụ lớn, đang trong thời gian giả lao. Có triệu tập khẩn cấp cũng phải đến tối nay mới hỗ trợ được. Mà từ trước đến giờ, vụ đạn axit ở vườn giác vẫn do đội 1 phụ trách. Họ lại đang dốc hết nhân lực truy tìm tung tích thêm. Vâng, cậu thông cảm cho thì tốt quá. Mọi người nghe Quang nói, đoán chừng bên kia chắc đã chịu nhượng bộ. Cũng đúng thôi, đứng trước chỉ huy cấp cao ở bộ chỉ huy, dù có là thanh tra tổ trọng án của sở cảnh sát khu vực thì vẫn phải vâng dạ như thường. Thế nhưng họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe Quang nói tiếp. Tôi sẽ điều một, à không, hai người tạm thời theo vụ đạn axit. Chưa chắc giúp ích gì nhiều, song dẫu sao chúng tôi cũng nắm thông tin về vụ tương tự ở vườn giác, nên hai người ở đó sẽ hỗ trợ được các cậu. Vâng, vâng. Ồ không, đừng khách sáo. Cảnh sát với nhau đương nhiên phải hết lòng tương trợ rồi. Vâng, có khi sau này CIB lại phải nhờ các cậu cung cấp thông tin. Đến lúc đó mong cậu giúp đỡ. Hẹn gặp lại. Quang gác ống nghe, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mọi người. Sếp, hai người phải rút ra để xử lý được vụ đạn axit thật sao? Thái căng thẳng hỏi. Chỉ riêng việc tìm tên tóc dài và xem xét băng hình liên quan đến xe tiếp ứng cũng đủ ngập đầu rồi. Khỏi lo, đằng nào Tiểu Minh cũng chỉ toàn chạy vặt. Điều cậu ấy đi sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các cậu. Anh muốn điều Tiểu Minh đi, nhưng cậu ấy... Thái muốn nói Lạc là người mới, đến CPI sau vụ đạn axit đầu tiên ở vườn giác nên không tham gia điều tra. Tôi không có xe mà. Quang vừa nói vừa đứng dậy. Dạ. Thái bây giờ mới hiểu ý Quang. Sếp muốn đích thân xử lý vụ đạn axit. Vụ thiêm đã có nhiều manh mối rồi, các cậu cứ dò theo. Sớm muộn gì cũng tìm ra hang ổ của chúng ở Sài Loan. Đến lúc đó quăng mẻ lưới bắt hết là xong. Còn vụ ném đạn axit thì như mò kim đáy bể, không tranh thủ luôn thì e việc điều tra sẽ lại kéo dài thêm mấy tháng. Quang cầm vài tập tài liệu trên bàn rồi lấy bao đựng súng và súng lục trong ngăn kéo. Với lại, tôi muốn nhân dịp này thử xem mình còn khả năng quay lại tuyến đầu không, coi như thí nghiệm ấy mà. Thái và ba cấp dưới đều không hiểu Quang đang nói gì, vì họ đâu biết lời đề nghị của Tào Khôn sáng nay. Quang đập nhẹ tập tài liệu lên đầu Lạc. Còn ngây ra đấy à, mấy tiếng nữa là tôi về hưu rồi, phải tranh thủ thời gian thôi. Lạc theo Quang rời khỏi văn phòng CIB. Sếp, xe cháu để bên này. Lạc đang định rẽ trái vào bãi đỗ, Quang lại tiến thẳng ra cổng lớn. Graham cách đây có 10 phút đi bộ, xe căng hải là được rồi. Nhưng sếp nói cần cháu lái xe. Chỉ là cái cớ thôi. Quang dửng dưng quay đầu liếc Lạc. Hay cậu muốn quay về làm chân chạy vặt? Không, không, làm trợ lý cho tổ trưởng vẫn tốt hơn. Lạc nhanh chân chạy đến bên Quang. Nửa năm nay, dù thường xuyên bị Quang sai bảo, nhưng cậu không hề than vãn. Thật ra, được ở cạnh người tài giỏi bậc nhất ngành cảnh sát, mắt thấy tai nghe tổ trưởng phân tích phá án chính là cơ hội hiếm hoi đối với bất kỳ điều tra viên nào. Lạc không biết vì sao mình lại lọt vào mắt xanh của Quang. Có lẽ vì trợ lý trước của ông phải tuyên chuyển đúng lúc Lạc gia nhập CIB để lấp chỗ trống. Thế là Lạc tiếp nhận luôn nhiệm vụ này. Từ văn phòng của Trung Hoàng đi qua vài con phố là tới chợ Graham. Càng đến gần hiện trường, xe truyền thông đổ bên đường càng nhiều. Lạc nghĩ bụng. Báo chí cũng để ý vụ đạn axit gớm. Chí ít họ không vì vụ đấu súng đằng Tây Mid-Levels mà bỏ bê bên này. Thanh tra Hoàng ở đâu gần đây thôi? Quang nói. Dạ. Lạc thoáng ngạc nhiên. Anh ấy cũng đến hiện trường ạ. Ban nãy tôi nghe ồn ào trong điện thoại, chứng tỏ cậu ta không ở sở. Quang nhìn ngó xung quanh. Hơn nữa, cậu ta bỏ qua tổ tình báo phân khu, gọi thẳng đến chỗ chúng ta thúc giục, xem ra sốt ruột. Cũng khó trách, đã hơn 4 tiếng trôi qua, nếu cậu ta không cho phóng viên một lời giải thích thỏa đáng, thì đám quyền lực thứ tư đó sẽ nổi khùng lên mất. Thanh tra Hoàng không có tài liệu trong tay, nhưng lại không thể trì hoãn mãi với cái cớ đang trong quá trình điều tra. À, tôi thấy cậu ta rồi. Lạc nhìn theo hướng mắt tổ trưởng. Bên kia dây phong tỏa hiện trường là một người đàn ông hói nửa đầu, mặc âu phục màu xám tro, đang nói chuyện với cấp dưới bằng vẻ mặt nhăn nhó khó đăm đăm. Đó chính là thanh tra cấp cao Hoàng Dịch Tuấn, đội trưởng đội 3 tổ trọng án sở cảnh sát đảo Hồng Kông. Thanh tra Hoàng, lâu rồi không gặp. Quang vừa nói vừa đeo thẻ ngành lên ngực, ra hiệu cho cảnh binh đang phụ trách cách ly hiện trường để mình và Lạc vào trong. Hoàng ngoái lại, ngớ người mất mấy giây rồi vội vàng đi về phía Quang, kinh ngạc thấy rõ. Chỉ huy Quang, sao? Đội 1 bận quá nên tự tôi tới đây luôn. Quang giơ tập tài liệu ra. Đưa trực tiếp còn hơn gửi fax, đằng nào cậu cũng không ở văn phòng. Hoàng toàn hỏi sao anh biết tôi ở hiện trường, nhưng chợt nhớ ra đây là Quang Chấn Đạt, mắt thần của CIB, nên lại thôi. Thành thật xin lỗi vì đã làm anh phải đích thân đến tận nơi. Hoàng vừa nói vừa vẫy tay bảo cấp dưới đi làm việc. Tôi biết vụ thêm cấp bách, nhưng ở đây cũng không thể xem nhẹ. So với hai vụ vượng giác, lần này nghiêm trọng hơn hẳn. Thủ phạm ném tận 4 bình axit. Được cái đến giờ vẫn chưa ai tử vong, coi như trong cái rủi có cái may. Thành phần của chất thông cống chủ yếu là natri hydroxit, nồng độ cao, dính lên da dễ gây bỏng hóa học nặng. Nếu bị bỏng phạm vi rộng mà không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử mô cơ hoặc biến chứng khác, thậm chí tử vong. Chú thích: natri hydroxit là công thức hóa học NaOH, thường gọi là sút hay sút ăn da, có thể làm bục vải, giấy và ăn mòn da. Hết chú thích. Cũng là nước thông cống Night, loại 500ml giống vụ ở vườn giác à? Quang hỏi. Đúng, giống hệt. Có điều chúng tôi vẫn chưa xác định được là cùng một thủ phạm hay kẻ khác bắt chước làm theo. Cái này phải để CIB phân tích trước. Chúng tôi chưa lên tiếng nên các cậu không dám nói bừa với phóng viên, đúng không? Đúng vậy. Hoàng có vẻ lúng túng. Quang biết rõ mấy quy tắc ngầm giữa các phòng ban. Vì vụ án này liên quan đến vụ án nghiêm trọng ở khu khác, nên trước khi nhận được thông tin từ CIB, Hoàng mà đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào là trách nhiệm liền đè lên vai tổ trọng án đảo Hồng Kông. Phán đoán sai thì bị cấp trên quở trách, mà dùng cách nói ba phải lại dễ khiến người dân chỉ trích cảnh sát bất tài. Kiểu gì cũng ảnh hưởng tới uy tín tổ trọng án và tinh thần của anh em. Nhưng chỉ cần lấy CIB làm chỗ dựa, bất kể phát ngôn thế nào, Hoàng đều không phải gánh hậu quả. Dù sao, CIB cũng là cơ quan tình báo trung ương của ngành. Tổ trọng án căn cứ vào báo cáo của họ mà kết luận sai thì cũng không bị kiểm điểm quá nặng nề. Xác định được vị trí ném đạn axit chưa? Quang hỏi. Về cơ bản là rồi. Mời qua bên này. Hoàng ra hiệu cho Quang và Lạc đi theo mình. Ba người cùng bước tới tòa đường lâu 5 tầng nằm giữa phố Wellington và phố Graham. Theo điều tra, ban đầu có hai bình bị ném từ đây xuống gian hàng trên phố Graham. Hoàng trỏ lên sân thượng, rồi trỏ sang phố Graham, nơi các cảnh sát đang thu thập chứng cứ. Khi đám đông chen lấn bỏ chạy thì có hai bình nữa ném về phía phố Wellington. Hoàng trỏ sang bên trái. Quang ngẩn nhìn sân thượng tòa nhà. Ném từ sân thượng kia xuống ư? Chúng tôi tin là thế. Ta lên xem sao. Ba người đi thang bộ lên sân thượng. Đường lâu bỏ hoang đã 2 năm nay. Từ ngoài sơn màu vàng đất, trước kia từng là cư xá với gian hàng lương thực và tạp hóa đắt khách dưới tầng 1. Nó bị lãng quên suốt 2 năm là bởi bên môi giới bất động sản không tài nào mua lại được 2 tòa nhà cũ bên cạnh, nên chủ đầu tư chẳng thể phá bỏ 3 tòa nhà liền nhau rồi xây thành cao ốc 30 tầng như dự kiến. Quang đứng ở mép sân thượng, thò đầu ra nhìn 2 con phố, rồi sang bên kia quan sát sân thượng của tòa nhà lân cận. Ông đi qua đi lại mấy lần, hỏi han giám định viên đang thu thập chứng cứ, cẩn thận xem xét các ký hiệu đánh dấu trên sàn. Sau đấy không nói năng gì, chỉ chậm rãi tiến đến chỗ Hoàng. Chỉ huy quan, thế nào? Hoàng mở lời. Trùng khớp. Quang khẳng định, mặc dù ông trả lời dứt khoát nhưng Lạc vẫn nhận ra vẻ mặt ông thoáng do dự. Đúng là thủ phạm của vụ vượng giác à? 70, không, 80%. Quang nhìn quanh. Trong 2 vụ ở vượng giác, địa điểm gây án đều là những tòa nhà có sân thượng liền nhau như thế này, không có bảo vệ và không khóa cổng chung. Ở vụ thứ 2, thủ phạm ném bình axit từ sân thượng một tòa nhà góc phố giống ở đây, cũng ném xuống một bên trước để gây hỗn loạn, rồi ném tiếp bên kia. Truyền thông chỉ tập trung đưa tin 2 bình axit từ trên trời rơi xuống, mà không miêu tả chi tiết trình tự, hướng rơi hay khoảng cách rơi. Nhưng lần này, thủ phạm vừa khéo lại làm giống y hệt lần gần đây nhất. Quang trỏ một sạp hàng dưới phố với tấm bạc rõ ràng đã bị nước thông cống ăn mòn, nói tiếp. Lần trước, thủ phạm đã dùng cách này, mở nắp bình axit rồi thả xuống bạc che. Bình nảy lên khiến dung dịch ăn mòn văng ra nhiều hơn, gây thương vong nặng hơn. Tức là tên đó đã chuyển địa bàn gây án sang đảo Hồng Kông. Hoàng thở dài. Chắc vì người dân ở chợ Quý Bà Vượng Giác đã tăng cường an ninh, thủ phạm thấy không thể ra tay tiếp nên mới đổi địa điểm. Trong tập tài liệu tôi đưa cậu ban nãy kẹp mấy tấm ảnh cắt từ băng ghi hình. Có khi cậu cũng biết rồi, chúng tôi đã lọc ra một người đàn ông khả nghi, vóc dáng mập mạp trong vụ Vượng Giác. Mặc dù công bố ra bên ngoài là nhân chứng, nhưng nhiều khả năng tên mập đó chính là thủ phạm. Tạm thời CIB không điều được nhân lực, nhưng các cậu cứ tự kiểm tra mấy camera gần đây xem sáng nay gã có xuất hiện không. Tôi hiểu rồi. Hoàng mở tài liệu ra xem mấy lượt. Hiện giờ con số thương tích là bao nhiêu? Quang hỏi. 34 người, 3 người bị thương nặng. Một người đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu, 2 người kia cũng chưa xuất viện, xem chừng phải phẫu thuật. 31 người còn lại chỉ tổn thương bên ngoài, đa số là do chất ăn mòn dính vào tay, chân, đắp thuốc xong là về nhà được. Da thịt sẽ lành lặn thôi, nhưng tâm lý hẳn là khủng hoảng lâu đấy. Đầu hôm sớm mai yên lành, đùng một cái gặp phải vụ tấn công khốn nạn thế này. 3 người bị thương nặng là những ai? Hoàng rút danh sách nạn nhân ra. Người đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu là một ông lão 60 tuổi, tên Lý Phong, sống một mình gần phố Peel. Sáng nay ra chợ mua thức ăn thì bị axit tạt vào đầu, tình trạng nghiêm trọng. 2 mắt cũng dính axit, nhiều nguy cơ bị mù, lại thêm bệnh cao huyết áp và tiểu đường, triển vọng không mấy khả quan. Hoàng lật sang trang. 2 người còn lại là chủ sạp hàng trong chợ, đều là nam. Một người tên Trung Hoa Thịnh, 39 tuổi, hàng xóm thường gọi anh là Hoa, mở một cửa tiệm sửa chữa điện nước nhỏ, nghe đâu đã được 10 năm. Người còn lại tên Chu Tường Quang, 46 tuổi, chủ cửa hàng bán dép lê. Cả ngày, cả hai đều dính axit trực tiếp như Lý Phong, bị thương vùng trán, cổ và vai. Chỉ huy quan, những thông tin này giúp ích gì sao? Có thể có mà cũng có thể không. Quan nhún vai cười. 90% các chi tiết trong vụ án là vô dụng, nhưng nếu bỏ qua 10% còn lại thì thường không thể phá được án. Đây là châm ngôn của CIB à? Hoàng khẽ nhếch mép. Không, của tôi thôi. Quang xoa cằm cười lớn. Tôi muốn đi xung quanh một lát, được chứ? Sẽ không ảnh hưởng đến cấp dưới của cậu đâu. Xin cứ tự nhiên. Trước mặt tiền bối hơn mình mấy cấp, Hoàng đâu dám từ chối. Tôi phải đi chuẩn bị để phát biểu trước báo giới. CIB cho rằng thủ phạm lần này là kẻ gây án ở vườn giác, có thể là cùng một người. Đúng vậy. Làm phiền anh rồi. Nghe Quang khẳng định lần nữa, Hoàng thầm sắp xếp những nội dung có thể công bố với phóng viên. Quang quay người rời đi, lạc lẽo đẻo theo sau, hai người lại ra phố. Cả phố Graham lẫn phố Wellington đều bị phong tỏa 30 mét đường. Ngoài nhân viên thu thập chứng cứ và ghi chép tài liệu, cả hiện trường chỉ là một đống hỗn độn. Sạp hàng đổ tan tành, bánh kẹo la liệt đầy đất, rau củ bị giẫm nát bét, mặt đường chuyển màu đen thui vì axit ăn mòn. Tất cả gợi lên trong đầu là khung cảnh rối loạn vài giờ trước. Mùi nước thông cống hăng hắc vẫn phản phất trong không khí. Thứ mùi đó như chứa cả dạ tâm của hung thủ, cứ khuếch tán mãi ra, khiến người ta muốn ói mửa. Lạc cứ tưởng Quang sẽ xem xét tỉ mẩn mức độ tổn thất của từng sạp hàng. Ai ngờ, ông đi một mạch, đầu không ngoảnh lại, ra khỏi khu vực phong tỏa. Sếp bảo muốn đi xem hiện trường mà. Lạc hỏi. Quang không dừng bước. Ban nãy, đứng trên sân thượng đã quan sát được kha khá rồi. Cái tôi muốn tìm không phải vật chứng, mà là cục tình báo. Cục tình báo? Quang bước ra ngoài dây phong tỏa hiện trường, nhìn một lượt xung quanh rồi reo lên. Trong kìa, tìm thấy rồi. Lạc nhìn theo tổ trưởng, thấy một sạp bán quần áo giảm giá, đa phần là trang phục nữ lỗi mốt, chăn đầy sạp cả trên lẫn dưới. Bên trái dựng một giá treo có loại mũ đủ màu sắc. Phía giá mũ có ba người đàn bà đang ngồi trên ghế gấp buôn chuyện. Một trong ba đeo túi ngang hông màu đen, có vẻ là chủ sạp, tuổi chừng 50. Chào các cô. Quang lại gần. Tôi là cảnh sát, xin phép hỏi các cô vài chuyện được không? Hai bà đang nghe chuyện ngơ ngác thấy rõ. Bà đeo túi ngang hông, ung dung cười đáp. Sếp à, đồng nghiệp của tôi, đồng nghiệp của ông đã hỏi bọn tôi từ lâu rồi. Ông muốn hỏi chúng tôi có mấy người lạ nào khả nghi không chứ gì. Tôi đã nói bao nhiêu lần, đây là khu du lịch, thấy người lạ mặt là chuyện hết sức bình thường. Không, tôi muốn hỏi các cô có thấy người quen nào không khả nghi không? Câu trả lời của Quang khiến ba bà cô ngẩn tò te, rồi phá lên cười. Ha ha, ông cảnh sát nghiêm túc đấy chứ, định chọc cười chúng tôi à? Thật ra, tôi muốn hỏi các cô có quen người bị thương không? Hai trong ba nạn nhân bị thương nặng mở hàng ở khu chợ này, còn một người sinh sống tại đây luôn. À, ông hỏi đúng người rồi. Tôi buôn bán ở Graham đã 20 năm. Ngay cả con trai nhà Vinh hàng thịt góc phố học trường trung học nào tôi cũng biết. Nghe bảo ba người nằm viện là ông Phong, anh Hoa với chú Chu bán dép lê. Trời ạ, sáng nay còn lành lặn, thế mà giờ đã nằm viện. Lạc nghĩ thầm, vừa động đến là nêu đúng tên liền, quả không hổ danh cục tình báo. Chợ búa nào cũng có những bà, những cô thích buôn dưa lê. Vì từ sáng đến tối chỉ ngồi một chỗ trong hàng, nên chú thú tiêu khiển duy nhất của họ là trò chuyện dăm ba câu với du khách hoặc chủ hàng lân cận. Vậy là cô quen cả ba. À đúng rồi, không biết tên cô là gì. Quang chẳng hề khách sáo, kéo một cái ghế gấp bên cạnh ra rồi ngồi cùng mấy người đàn bà. Cứ gọi tôi là Thiếm Thuận. Thiếm Thuận chỉ vào sạp hàng. Giữa đống áo mũ quê mùa treo tấm biển thời trang Thiếm Thuận. Ông Phong với anh Hoa sống ở đây hơn chục năm rồi, còn chú Chu thì tôi mới biết có mấy tháng. Chủ cũ của hàng dép Lê di cư sang Canada nên sang nhượng, chú Chu bèn mua lại. Quang xác nhận. Ông Phong là Lý Phong, 60 tuổi đúng không? Phải, là ông Phong sống ở phố Peel ấy. Thiêm Thuận nói, nghe bảo ông ấy bị bình xịt, bình axit rơi trúng đầu lúc mua thức ăn ở quầy cầu phát. Đáng sợ. Chật, không phải tôi muốn nói xấu người ta đâu. Bà cô ngồi bên trái Thiêm Thuận cướp lời. Nhưng nếu ông Phong không mê gái, toàn nhằm lúc cậu Phát không trông hàng đến bắt chuyện với vợ cậu ấy thì đã chẳng bị tạt axit. Ôi chào chị Hoa, đừng nói chuyện đó trước mặt đồng chí cảnh sát. Mặc dù ông Phong có cái tật ấy, nhưng chị nói thế khác nào bảo ông Phong gian díu với vợ cậu Phát. Thiêm Thuận cười khẩy, mắng đùa bà bạn. Thấy thế, Lạc nghĩ bụng, ông Phong hẳn là một lão háo sắc suốt ngày treo ghẹo các cô các chị sồm sồm trong chợ, nên người ta mới có ác cảm. Lý Phong sống ở đây nhiều năm rồi đúng không? Ngày nào ông ấy cũng đến mua thức ăn à? Một bà cô khác đáp. Vâng, bất kể nắng mưa, sáng ra ông Phong đều đi chợ. Chúng tôi quen biết ông ấy cũng phải 10 năm rồi. Ông ấy có thói xấu nào không? Hoặc là tranh chấp tiền nong, gây thù chuốc oán với người khác chẳng hạn. Quang hỏi, cái này thì chưa nghe bao giờ. Thiểm Thuận nghiêng đầu nghĩ ngợi. Ông ấy ly dị vợ đã nhiều năm, lại không con cái, trông khố rách áo ôm thế thôi chứ thật ra có mấy căn nhà cho thuê. Riêng tiền nhà cũng đủ tiêu pha thoải mái. Còn thù oán à? Ông ấy thường xuyên tán gẫu với vợ cậu Phát nên chắc cậu ta không ưa, nhưng tôi nghĩ không đến mức thù oán. Còn một nạn nhân khác là Trung Hoa Thịnh, các cô cũng biết chứ? Quang hỏi. Trung Hoa Thịnh chính là anh Hoa sửa điện nước ở góc phố đấy. Thiếm Thuận chỉ về hiện trường đang bị phong tỏa. Ngày thường anh ấy hiếm khi ở cửa hàng, hầu như toàn đi khách tận nhà. Hôm nay không đi lại gặp quân thần kinh ném bình axit. Đúng là người tính không bằng trời tính. Chị Hoa vừa bình phẩm chuyện ông Phong ban nãy, liền tiếp lời. Anh Hoa là người tốt, hy vọng anh ấy sớm xuất viện. Vợ con chắc lo sốt vó. Các cô quen biết anh Hoa lâu rồi à? Thiếm Thuận đáp. Kể cũng lâu đấy. Anh Hoa mở hàng ở Graham phải đến 10 năm có lẽ. Tay nghề tốt, tiền công rẻ. Dân quanh đây cần sửa chữa vặt vãnh như thay vòi nước, lắp bình nóng lạnh hay sửa anten vô tuyến đều tìm anh Hoa. Hình như anh ấy sống ở Loan Tể, vợ làm thêm ở siêu thị, có đứa con trai mới lên trung học. Có vẻ anh Hoa được yêu quý. Phải đấy. Mọi người hay tin ông Phong bị thương thì tỉnh như không, nhưng biết anh Hoa nằm viện, ai nấy đều lo âu. Vậy anh Hoa là một người dân lương thiện, không có bí mật nào phải giấu giếm. Chắc là không có nhỉ? Thiêm Thuận ấp ấp mở mở, đưa mắt nhìn chị Hoa. Ồ, có thật à? Quang tỏ vẻ hiếu kỳ, cứ thế nói luôn ra tiếng lòng Thiêm Thuận. Cái này... Sếp à, chỉ là tin vỉa hè thôi. Nghe xong ông cứ kệ đi nhé. Thiếm Thuận thở dài. Mặc dù anh Hoa tốt bụng, nhưng nghe đồn đã có lần ngồi tù. Hình như anh Hoa từng lăn lộn trong xã hội đen, may sao kịp làm lại cuộc đời trước khi ông bố hấp hối. Một hôm tôi nhờ sửa điều hòa. Chị Hoa kể. Nắng đến 34-35 độ. Anh Hoa nóng quá nên cởi áo lau mồ hôi. Hóa ra trên lưng anh ấy xăm hình rồng xanh múa vuốt, làm tôi giật cả mình. Tức là anh Hoa cũng không ngại để người khác trông thấy hình xăm nhỉ? Quang nhận xét. Xem chừng có vẻ thế. Thiếm Thuận nhún vai, không tỏ rõ quan điểm. Lạc tự nhủ, anh Hoa kia chẳng thèm giấu giếm quá khứ, trong khi mấy bà cô hay soi mói này cứ nghĩ xấu về người ta. Còn người cuối cùng, Chu Tường Quang. Hóa ra chú Chu tên là Chu Tường Quang à? Chị Hoa xen vào. Hình như thế, tôi nhớ là Chu gì đó Quang. Thiếm Thuận đáp. Xem ra các cô không biết nhiều về chú Chu rồi. Quang tặc lưỡi. Quen biết chưa lâu không có nghĩa là không biết nhiều. Thiếm Thuận cướp lời, cứ như sợ người khác nghi ngờ chuyện chuyên môn khai thác tin của mình. Lạc nghĩ thầm, hay đấy mới là nghề chính của Thiếm Thuận, còn bán quần áo chỉ là làm thêm thôi. Hàng dép lê của chú Chu ở ngay cạnh đây. Thiếm Thuận rướn người, trở sang bên trái. Quang và Lạc nhìn theo, thấy một sạp nhỏ bày đầy dép đủ màu của đủ kiểu. Nếu bàn xem ai hiểu rõ chú Chu nhất phố Graham, tôi mà đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Quang cố nhìn cười, hỏi thêm. Bạn nãy cô nói chú Chu mới kinh doanh ở đây mấy tháng thôi, đúng không? Đúng, chắc là từ tháng 3 năm nay. Chú Chu hơi lập dị, ngày thường chỉ chào hỏi đơn giản chứ chưa nói chuyện với chúng tôi bao giờ. Tôi từng đến hàng chú mua dép lê, hỏi có đôi nào số nhỏ không, chú lại bảo tôi tự tìm đi. Chị Hoa kể, cái cậu tên Vũ phụ bán hàng còn đa dáng ông chủ hơn, nghe nói cậu ta là người nhà chú Chu, tạm thời thất nghiệp nên đến trong hàng giúp. Cậu Vũ vừa ra trường à? Trông không giống, người thâm thấp nhưng cũng phải tầm cuối 2 đầu 3 rồi. Chắc cậu ta bị chủ cũ sa thải nên mới đến làm thêm chỗ thân thích. Chú Chu thường xuyên vắng mặt ở cửa hàng à? Thiếm Thuận nói, cũng không phải, hầu như ngày nào chú cũng đến, chẳng qua bày và dọn hàng đều do cậu Vũ đảm đương. Chú chỉ xuất hiện vài ba tiếng. Có lần cậu Vũ không đến, chú còn không buồn mở hàng. Biết đâu chú Chu cũng có nhà cho thuê giống ông Phong, mở hàng dép lê chỉ để giết thời gian. Chị Hòa biểu môi, tỏ rõ thái độ ghét giàu, khinh nghèo. Mỗi lần có trận đua ngựa là chú lặng mất tâm, xem chừng nghiện cá cược nặng. Chỉ cần hôm sau có trận đua là chú kê kê tờ báo đua ngựa, chẳng đếm xỉa đến ai. Ầy, kể cả không có trận đua, chú cũng đâu buồn để ý đến người khác. Thiếm Thuận chế giễu. Khoan đã, Lạc hỏi, tại sao chú Chu lại bị thương? Hàng chú ở bên này còn thủ phạm ném đạn axit ở bên kia mà. Chú Chu với cậu Vũ đi lấy hàng, xe tải không vào được trong chợ, chúng tôi phải dùng xe đẩy chiếc chuyến hàng từ ngoài đường về quầy. Xe tải thường đổ ở phố Wellington hoặc đường Hollywood. Thiêm Thuận chỉ sang hai bên quầy. Sáng nay tôi vừa gặp chú Chu với cậu Vũ, họ nói phải đi lấy hàng, không ngờ chớp mắt đã gặp nạn. Quang liếc sạp dép lê bỏ không, rồi quay sang hỏi Thuận. Cậu Vũ vẫn chưa quay lại à? Chị Hoa nói là thấy cậu ấy lên xe cứu thương với chú Chu, cũng không kịp dọn hàng. Cùng một phố với nhau, tôi trông hộ cậu ấy luôn. Mà nói thật, mấy sạp nhỏ lẻ kiểu này cũng chẳng có gì để trộm. Ồ, cô nhìn thấy sự việc lúc đó à? Quang quay sang hỏi chị Hoa. Cứ coi như thế đi. Bây giờ tôi đang nói chuyện với chủ tiệm tạp hóa chỗ ngã rẽ. Đột nhiên nghe thấy hai tiếng động lớn bên ngoài. Có người la hét đau quá, rồi axit gì đấy. Tiếp đến lại có người tất tả xông vào xin nước sạch để rửa vết thương. Chúng tôi vội vàng đổ nước ra chậu to, rồi dùng bình nhỏ để phát nước cho những người ghé vào hiệu. Tay chân họ đều dính axit, quần áo thủng lỗ chỗ. Đến khi ngoài phố lắng xuống, tôi mới bạo gan ra xem, thấy ông Phong nằm bên đường. Vợ cậu Phát đang xối nước lên mặt ông ấy. Cô có thấy anh Hoa và chú Chu không? Chị Hoa khoa tay múa chân kể sinh động. Có, có. Tôi ngoặt qua góc phố chứng kiến gần hết tình hình. Anh Hoa và mấy người trong phố đều lánh nạn ở hiệu Nhang Đèn. Bước lại gần, tôi thấy Vũ đang dìu chú Chu từ đằng khác tới, hốt hoảng hô cứu mạng. Trông chú Chu với anh Hoa thảm lắm, xung quanh thì ỉ ôi gào khóc, cứ như địa ngục trần gian vậy. Thế à? Quang trầm ngâm. Ông lại định hỏi chú Chu có thù oán với ai không chứ gì? Thiêm Thuận nhướng một bên mày. Tôi nghĩ là không đâu. Mà nếu ông hỏi chú có thật xấu nào không thì tôi cũng chịu. Ông hỏi thăm họ là có nguyên do đúng không? Cảnh sát cho rằng có người hại họ à? Tôi kín miệng lắm, ông nói cho tôi biết đi. Quang cố nén cười, đặt ngón trỏ lên miệng, ý là sẽ không nói đâu. Cảm ơn các cô đã cung cấp thông tin, chúng tôi phải đi điều tra tiếp đây. Quang với Lạc vừa đi, ba bà cô lại bàn tán ríu rít. Quay lại khu vực phong tỏa, Quang vui vẻ nhận xét. Tôi kín miệng lắm ư, trừ phi cô ta thành người câm, còn không cả đời cũng không với đến hai chữ kín miệng. À không, kể cả không nói được, cô ta vẫn sẽ dùng giấy bút để tán dóc. Sếp, tại sao chúng ta phải truy hỏi về ba nạn nhân đó? Không phải chúng ta nên điều tra về nhân vật khả nghi sao? Lạc thắc mắc. Ba người đó quan trọng. Quang nói. Tiểu Minh, giờ cậu về đồn lấy xe. Tôi đợi cậu ở nút giao với Queen's Road Central. Chúng ta đi đâu ạ? Bệnh viện Queen Mary. Muốn phá vụ này thì phải bắt đầu từ nạn nhân. Tại sao ạ? Đây không phải một vụ cố ý phạm tội không có mục tiêu cụ thể ư? Không có mục tiêu mới là lạ. Quang nhìn đăm đăm lên sân thượng, nơi thủ phạm ném đạn axit. Đây là vụ án được lên kế hoạch tỉ mỉ và nhằm vào một đối tượng đặc biệt. Lạc về đồn, lái chiếc Vạn Sự Thành Công màu xanh lam đến giao điểm giữa phố Graham và Queen's Road Central. Quang xách túi ni lông nhỏ màu tím, đứng bên lề đường, vẫy tay gọi. Lạc vừa đổ xe, Quang lập tức ngồi vào ghế phụ. Bệnh viện Queen Mary. Quang nhắc lại điểm đến. Lạc nhấn ga, lao về hướng tây theo đường Queen's Road Central. Quang vừa cài dây an toàn vừa nói. Ban nãy tôi báo với Hoàng là chúng ta chuẩn bị rời đi, thì lại nghe cậu ta mới nhận lệnh điều tra cả vụ hỏa hoạn ở Tây Hoàng sáng nay. Cảnh sát phân khu Tây Hoàng mới thấy nguyên nhân hỏa hoạn đáng ngờ, nên tổ trọng án đảo Hồng Kông sẽ tiếp nhận vụ này. Nghe nói có hơn 20 người phải nhập viện, hiện đang điều trị ở Queen Mary. Người của tổ trọng án vừa lấy lời khai của các nạn nhân dính axit ở đó, giờ sẽ lấy luôn khẩu cung của nạn nhân gặp hỏa hoạn, coi như một công đôi việc. Này, Tiểu Minh, có nghe không đấy? Lạc vừa như vừa tỉnh mộng, lúng cuống đáp. À, dạ. Cháu xin lỗi, cháu đang nghĩ về những lời sếp nói lúc trước. Sếp bảo thủ phạm ném đạn axit để vạch kế hoạch tỉ mỉ. Đã vạch kế hoạch tỉ mỉ, bà có mục tiêu xác định đúng không ạ? Đúng thế. Tại sao ạ? Ban đầu, tôi tưởng lần này chỉ là bắt chước. Quang không trả lời hắn, không trả lời thẳng. Lạc liếc ông qua kính chiếu hậu với vẻ thắc mắc. Bắt chước? Về bản chất, vụ ở Graham khác hẳn vụ ở Vườn Giác. Trước khi đến hiện trường, tôi vẫn chắc mẩm như vậy. Quang từ tốn giải thích. Lạc lập tức hiểu vì sao khi nói với Hoàng là trùng khớp, vẻ mặt ông lại thoáng do dự. Ra là bởi tình hình hiện trường khi đó không hề giống dự đoán ban đầu. Có gì khác đâu, đều là khu chợ lộ thiên, đều ném bình thông cống từ sân thượng một tòa đường lâu xuống, đều khiến nhiều người vô tội bị thương. Vụ Vượng Giác xảy ra vào tối cuối tuần, còn lần này lại vào sáng thứ sáu. Quan ngắt lời Lạc. Gây án giữa ban ngày ban mặt rất mạo hiểm, vì chỉ được nấn ná trên sân thượng trong thời gian cực ngắn để tránh bị cư dân các tòa nhà lân cận phát giác. Lúc rời hiện trường, kể cả không bị người đi đường bắt gặp, thì cũng có khả năng lọt vào camera gần đó. Ban ngày sáng sủa, nguy cơ lộ mặt cao hơn nhiều. Lạc giật mình nhận ra, vì cùng là ném đạn axit nên mọi người chỉ nghĩ đến yếu tố giống nhau giữa các vụ án, nên quên mất điểm khác biệt. Ngoài ra, Quang nói tiếp, sáng thứ sáu, phố chợ Graham có đông đến mấy cũng không bằng chợ quý bà Vượng Giác dịp cuối tuần. Giả sử thủ phạm là một kẻ điên, đơn thuần coi việc hại người là thú vui, vậy thì địa điểm và thời gian gây án lần này không hợp lý cho lắm. Đợi đến cuối tuần sẽ có nhiều con mồi hơn, gây ra hỗn loạn nghiêm trọng hơn. Với lại, hắn có thể chọn nơi có nhiều tòa nhà và dễ dàng thoát thân hơn như chợ Jardines Crescent ở Vịnh Causeway hay phố chợ Thái Nguyên ở Loan Tể. Vậy hung thủ lần này là một người khác? Không, hiện trường cho thấy thủ phạm vẫn cùng một người, hoặc cùng một người nhóm người. Những mâu thuẫn trên bên trong vừa hay lại để lộ động cơ gây án. Động cơ gì ạ? Tiểu Minh, cậu đã đọc tiểu thuyết trinh thám cổ điển về các vụ giết người hàng loạt chưa? Giả sử hung thủ không phải kẻ điên rồ thích giết chóc, vậy lý do hắn giết nhiều người là gì? Là để che giấu mục tiêu thật sự. Lạc thản thốt. Chính xác. Tôi cho rằng vụ đạn axit đã cũng vậy. Thủ phạm ra tay ở Vườn Giác là có hai dụng ý. Thứ nhất, giấu lá vào rừng, tạo ra sự cố tương tự để tung hỏa mù, còn phố Graham mới là mục tiêu thật sự. Thứ hai, diễn tập, thử ném axit xuống phố Vườn Giác để đánh giá mức độ thương vong, tập chạy trốn khỏi hiện trường, xem xét biện pháp đối phó khẩn cấp của cảnh sát. Ban đầu, tôi cứ tưởng lần này chỉ là mô phỏng, như vậy có thể giải thích việc thủ phạm không cân nhắc kỹ càng như trong vụ Vượng Giác, chọn địa điểm và thời gian không có lợi cho mình. Nhưng phương thức gây án lại trùng khớp, thì nhiều khả năng là cùng một thủ phạm. Như vậy, vụ ở Vượng Giác chỉ là diễn tập thôi. Vụ ở Graham cũng có thể là diễn tập mà. Không phải, vì như thế quá mạo hiểm. Nếu là diễn tập, dù chọn Graham cũng có thể đợi đến thứ bảy hoặc chủ nhật. Khi đó du khách đông đúc, tình hình nhộn nhạo, dễ trốn thoát hơn. Vì đây là biểu diễn chính thức, nên người bị thương nặng nhất đáng để điều tra. Lạc bừng tỉnh, liền hiểu ra lý do khiến tổ trưởng hỏi thăm tường tận về ba nạn nhân. Cậu đoán, khi tập dược ở Vườn Giác, thủ phạm đã chọn bừa người qua đường làm mục tiêu, thử ném bình axit vào người đó xem có thể gây thương tích nặng không. Xem ra là lần đầu tiên thất bại, nên lần thứ hai mới dùng đến hai bình, một nhằm vào mục tiêu thử nghiệm, một để gây rối trật tự. Sau khi chắc chắn cách làm này khả thi, thủ phạm cứ thế bố trí, rồi quay hôm nay ra tay với mục tiêu thật. Vì là buổi sáng nên gã ném tận 4 bình nhằm khiến tình trạng lộn xộn nghiêm trọng hơn. Ông Phong, anh Hoa và chú Chu, một trong số họ chính là đối tượng thủ phạm muốn trả thù. Nếu vậy, rốt cuộc trong ba người, ai là mục tiêu? Lạc thầm phân tích, để có thể đánh úp thành công, kẻ thù thường lui tới phố Graham, thủ phạm đã diễn tập tại Vượng Giác. Từ nửa năm trước. Chú Chu mới đến Graham buôn bán được 3 tháng, chắc không phải mục tiêu. Anh Hoa có vẻ là người tốt trong mắt hàng xóm láng giềng, dù thời trẻ từng lăn lộn chốn xã hội đen, nhưng tính đến nay đã mở hàng ở chợ được 10 năm, tức là rửa tay gác kiếm cũng 10 năm là ít. Kể cả trước kia có thù oán với ai, kẻ đó cũng không có lý gì đợi lâu như thế mới trả thù. Khả năng cao nhất là Lý Phong, vì tình trạng của ông ta đặc biệt nghiêm trọng, đang mấp mé bên bờ vực cái chết. Xem chừng hung thủ cố tình ném bình axit vào Lý Phong, đảm bảo ông ta phải bị thương nặng. Với cả dân quanh đây đều có cái nhìn không mấy thiện cảm về lão già háo sắc, biết đâu lại là anh chồng ghen tuông nào muốn dạy cho ông ta một bài học. Tuy nhiên, chỉ vì thế mà chuẩn bị những nửa năm trời thì cũng hơi chuyện bé xé ra to. Này, lái cho cẩn thận. Giọng quan Chấn Đạt kéo Lạc về hiện thực. Ban nãy, anh mãi đắm chìm trong suy tư mà quên mất mình vẫn đang cầm vô lăng, cứ thế phóng xe như bay. Vâng, vâng. Lạc chú tâm trở lại con đường trước mặt. Xe vừa chạy qua tòa nhà Hekin Wong của Đại học Hồng Kông. Cách bệnh viện Queen Mary chỉ còn vài phút đi xe. Sếp, tối kia đừng gì thế ạ? Xe tạm dừng đèn đỏ, Lạc liền cất tiếng hỏi. Từ nãy cậu đã để ý trên tay tổ trưởng có thêm cái túi ni lông màu tím. À, tôi mua ở chỗ Thiếm Thuận trước khi rời Graham. Quang móc trong túi ra chiếc mũ lưỡi trai mới tinh, đội lên đầu. Giá 30, tôi mặc cả xuống còn 20. Cũng được đấy chứ. Về hưu rồi tôi định ra ngoài ô chơi nhiều hơn một chút. Đến lúc đó loại mũ này sẽ thích hợp để che nắng. Nhưng màu đen nóng lắm. Hôm nào nắng gắt mà đội nó thì khổ chết. Lạc xăm soi chiếc mũ. Chất vải khá thô, mặt trước không có chi, có họa tiết hay câu chữ gì. Bên phải lưỡi trai đính một tấm bia phi tiêu màu xám to bằng đồng xu. Hình như định nhái thiết kế hàng hiệu. Chỉ tiếc nhìn thế nào cũng thấy là hàng chợ. Nóng lắm à? Cũng phải. Ông nhét lại mũ vào túi. Lạc không hiểu tại sao trong lúc cấp bách, Quang vẫn còn tâm trạng mua mũ. Nhưng suốt nửa năm qua, cậu thừa biết lộ trưởng luôn làm những việc trái khuấy, nên cũng không ngạc nhiên nhiều. Vài phút sau, xe chạy vào cổng bệnh viện Queen Mary. Đây là bệnh viện công lập lớn nhất Hồng Kông, phục vụ người dân đã hơn nửa thế kỷ, có đầy đủ từ khoa cấp cứu đến các khoa chuyên môn, thậm chí cả khoa tâm thần. Đồng thời, đây còn là bệnh viện thực hành của Học viện Y Đại học Hồng Kông. Chú thích, nay là khoa y tế Lý Gia Thành, Đại học Hồng Kông. Hết chú thích. Queen Mary có tất cả 14 tòa nhà lớn, quy mô sánh ngang một khu đô thị nhỏ. Xuống xe, Quang nói ngay, nhà S. Dạ. Lạc đang định đến nhà J khoa cấp cứu. Không phải chúng ta nên hỏi thăm nhân viên khoa cấp cứu sao? Khoa chấn thương chỉnh hình ở nhà S, các trường hợp bỏng hóa học đều do khoa này xử lý. Hỏi thẳng lễ tân của họ sẽ nhanh hơn. Tại quầy lễ tân khoa chấn thương chỉnh hình, Quang giơ thẻ cầm lên cho y tá trực ban. Khi ông bắt đầu hỏi về tình hình ba người bị thương, y tá tỏ rõ thái độ không hợp tác. Này ông cảnh sát, tôi đã bảo với đồng nghiệp của ông là chính bác sĩ đã dặn, tạm thời không thể lấy lời khai của bệnh nhân rồi còn gì. Cô y tá còn trẻ mà chẳng hề nể nang. Xin lỗi, chúng tôi không cùng một phòng ban. Quang nhã nhặn đáp, tình hình bệnh nhân nghiêm trọng lắm à. Lý Phong ở phòng hồi sức cấp cứu là nghiêm trọng nhất, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Y tá thấy ông không lên mặt trịch thượng như các cảnh sát khác nên mới dịu giọng. Người họ Chung và họ Chu bị bỏng ở mặt, giờ mà nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến quá trình liền da, xúc động quá cũng không tốt cho tốc độ hồi phục. Ồ, ra thế, vậy tôi hỏi trực tiếp bác sĩ vài câu được không? Y tá miễn cưỡng nhấc điện thoại lên, nói ngắn gọn vào ống nghe. Lát sau, một bác sĩ tuổi chừng 30, đẹp trai cao ráo, mặc blouse trắng từ đầu kia hành lang tiến lại. Bác sĩ Phùng, hai anh cảnh sát đây muốn hỏi về ba bệnh nhân bỏng axit. Nói đoạn, y tá cúi đầu tiếp tục xử lý công việc. Tôi họ Quang. Quang bắt tay Phùng. Cảnh sát không được nói chuyện với người bệnh sao? Vâng, đứng trên lập trường chuyên môn, tôi không thể để cảnh sát làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng xấu tới tình trạng của bệnh nhân. Mong ông thông cảm. Hơi bất ngờ trước câu trả lời, Phùng chỉ biết, nếu tôi giúp được gì, xin ông cứ nói. Lý Phong bị thương nặng nhất, đúng không? Nghe nói có khả năng bị mù. Đúng vậy, dung dịch ăn mòn chính dính vào hai mắt ông ta. Chờ tình hình ổn định, chúng tôi sẽ để khoa mắt tiếp tục theo dõi. Phùng lắc đầu, mặt trái bị thương quá nặng, e là không chữa được, nhưng mắt vẫn có 6 phần 10 cơ hội khôi phục thị lực. Không, đúng là trồng cây rủi có cái may. Chung dính axit vào vai và nửa dưới mặt, cổ với miệng, mũi bị thương nặng nhất. Chu thì bị tạt ngay giữa mặt, may mà đeo kính râm nên axit không lan đến mắt. Tay chân họ có bị thương không? Có, nhưng mặt là nghiêm trọng nhất, tay chân chỉ bỏng nhẹ. Chung bị thương ở tay trái và chân trái, Chu bỏng cả hai tay. Có lẽ khi axit dính vào mặt, anh ta hốt hoảng dùng tay lau nên mới thành ra như thế. Phùng vừa nói vừa lấy tay che mặt để minh họa. Họ có phải nằm viện lâu không? Tạm thời khó mà nói được thời gian cụ thể, nhưng tôi nghĩ 2 tuần là hợp lý. Phùng liếc nhanh tờ lịch treo tường ở quầy lễ tân. Với lại, tôi định cho 3 người làm phẫu thuật cấy ghép da vào ngày kia. Chắc Chu Tường Quang sẽ phẫu thuật trước, anh ta được sơ cứu qua loa nhất. Tuy phạm vi bị thương không rộng bằng 2 người còn lại, nhưng mức độ tổn thương da lại nghiêm trọng hơn cả. Sơ cứu qua loa nhất ư? Tức là sau khi bị dính axit có kịp thời rửa bằng nước sạch không? Nhân viên sơ cứu có trung hòa hết axit dính trên da, dùng băng gạc băng bó cẩn thận để tránh nhiễm trùng hay không? Nghe các đồng nghiệp ở khoa cấp cứu nói, phải đến lúc kiểm tra họ mới biết tình trạng khủng khiếp nhường nào. Chứng tỏ nhân viên phòng phân luồng bệnh nhân cũng sơ suất, không ưu tiên cho anh ta được chữa trị trước. Nhưng sáng nay khoa cấp cứu quá tải nên khó tránh. Hết hỏa hoạn lại đến đạn axit, rồi cả tù nhân vượt ngục, đúng là bận luôn tay luôn chân. Sáng nay quả lắm việc xảy ra thật. Quang đồng tình. Khoa chúng tôi cũng thế. Phùng cười khổ. Hỏa hoạn ở Tây Hoàng khiến mấy người bị bỏng cần điều trị, sau đó lại thêm vài chục bệnh nhân bỏng axit. May mà vụ lật xe chở nguyên liệu hóa học lúc 8 giờ hơn không gây thương vong, nếu không có khi bây giờ tôi vẫn đang chữa trị cho người bị thương cũng nên. Ý cậu là vụ tai nạn giao thông ở đường De Boers? Đúng vậy, tôi kể cho người quen làm cảnh sát rằng sáng nay bận quá. Anh ấy mới bảo nếu chiếc xe đó không chở chất nhũ hóa vô hại làm chở, mà chở chất lỏng có tính ăn mòn, chắc bệnh viện đã quá tải từ sớm rồi. Chú thích. Chất nhũ hóa là chất ổn định bề mặt tạo liên kết giữa 2 chất lỏng không hòa tan, thường dùng làm phụ gia thực phẩm hoặc chế tạo mỹ phẩm. Hết chú thích. Mà bây giờ cũng đang quá tải kia. Thật ra nếu không vì giao thông khu Trung Hoàng ách tắc do vụ tai nạn đó, thì hơn 30 người bị bỏng axit đã được đưa đến bệnh viện Đặng Triệu Kiên ở Loan Tể, và khoa cấp cứu của chúng tôi cũng không lộn xộn đến thế. Chú thích. Bệnh viện Đặng Triệu Kiên, đặt theo tên người sáng lập, chủ tịch bệnh viện, nhà từ thiện Đặng Triệu Kiên, Sơ Tang Siêu Kinh, 1901-1986, Tước Hiệu, Tước Hiệp Sĩ Đế Chế Anh. Ngoài bệnh viện này, vốn thay thế cho cơ sở y tế cũ rất lạc hậu, ông còn bỏ tiền làm rất nhiều cầu đường, trường trạm cho Hồng Kông. Từ năm 2002, khoa cấp cứu ở đây đã ngừng phục vụ. Công việc của khoa do bệnh viện Rutten Tree gần đó tiếp nhận. Hết chú thích. Tôi muốn hỏi một chút, anh làm thủ tục nhập viện cho ba người bỏng axit. Ai làm thủ tục nhập viện cho ba người bỏng axit? Quang kéo chủ đề về lại vụ Graham. Vì không thể phỏng vấn nạn nhân nên tôi muốn nói chuyện với người nhà. Nhắc mới nhớ, đúng là hơi rách việc thật. Phùng bối rối. Bệnh nhân Lý Phong không có người nhà. Tạm thời chúng tôi chưa liên lạc được với thân thích nào của ông ấy, trong khi đang có nhiều giấy tờ cần ký tên. Trung Hoa Thịnh và Chu Tường Quang thì sao? Suýt nữa thì ông gặp được họ. Sáng nay, vợ Trung có đến bệnh viện. Chu hình như đi cùng một người thân đang phụ giúp bán hàng, nhưng hết giờ thăm bệnh nên họ đều đã ra về. Tôi nghĩ 6 giờ họ sẽ quay lại. Từ 6 giờ trở đi là thời gian thăm bệnh buổi tối. Chúng tôi đành chờ vậy. Quang nói. Lạc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 3 rưỡi chiều, còn 2 tiếng rưỡi nữa mới đến 6 giờ. Giờ tôi phải đi kiểm tra các phòng, xin phép. Phùng gật đầu với hai người. Ấy, cho tôi hỏi thêm một câu. Chung và Chu nằm ở phòng nào? Quang hỏi. Phòng bệnh số 6, chính là căn phòng thứ 3 bên trái ở phía trước. Họ nằm cùng một phòng. Phùng đi rồi, Lạc quay sang hỏi nhỏ Quang. Sếp, tranh thủ lúc không ai để ý, chúng ta lẻn vào phòng bệnh hỏi người đó chứ? Hỏi hai người đó chứ? Kể cả thế, chưa chắc họ đã đồng ý trả lời. Quang thẳng thắn đáp. Cứ chờ ở đây đi, 2 tiếng qua nhanh thôi. Quang đến ngồi ở sofa cạnh quầy lễ tân. Lạc rất bất ngờ vì người không màng quy tắc như tổ trưởng lần này lại chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Đứng ngẩn ra một lúc, cậu đành đến gần, định hỏi ông có cách nào tìm ra manh mối về thủ phạm từ ba người bị thương không, thì ông lại đi kể lể đủ chuyện về bỏng hóa học. Ông thao thao bất tuyệt từ việc sơ cứu đến sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc chống viêm trong steroid, rồi lan man sang cả phẫu thuật cấy ghép da, hiệu quả của da nhân tạo với các vết thương hở. Lạc nghĩ thầm, dễ mà xung quanh người ta lại tưởng Quang là bác sĩ, còn cậu là người nhà bệnh nhân đang tìm hiểu quy trình chữa bệnh. Sếp, cháu đi vệ sinh một lát. Lạc cắt ngang bài diễn thuyết dài lê thê, kiếm cớ để thoát khỏi màn tra tấn mệt mỏi này giữa lúc Quang đang mải mê nói về việc nạn nhân bị bỏng, phải liên tục bổ sung nước do da không ngăn được mất nước. Sao sếp lại nắm được đống kiến thức tạp nham ấy? Lạc lẩm bẩm suốt dọc đường. Cậu rẽ qua 2 khúc quanh, đi theo biển chỉ dẫn để đến nơi cần đến, giải quyết xong xuôi. Thì tới bệ gương rửa mặt. Ra ngoài, cậu chưa kịp quay lại quầy lễ tân, thì vô tình nhìn thấy biển báo. Lối đến nhà J. Bệnh viện Queen Mary có khá khá hành lang nối liền các tòa nhà lớn, giúp nhân viên y tế và bệnh nhân tiết kiệm thời gian đi lại. Nhà J là khoa cấp cứu. Lạc đương nhiên không hứng thú. Cái cậu quan tâm là buồng vệ sinh cánh trái tầng 2, nơi Thiêm đã nhảy cửa sổ trốn thoát. Dù theo sếp đến bệnh viện điều tra vụ đạn axit, nhưng là trinh sát hình sự, tất nhiên cậu để ý vụ vượt ngục hơn. Mấy năm nay, Lạc lăn lộn qua các phòng ban điều tra lớn nhỏ của không ít sở cảnh sát, đã tham gia phá nhiều vụ án. Tuy chỉ đảm nhận những vai trò vặt vãnh, nhưng cậu hiểu rõ, trong huyết quản mình là dòng máu cảnh sát hình sự sôi sục. Thiêm từng đứng đầu danh sách tội phạm truy nã, là kẻ thù chung của cảnh sát và nhân dân. Nếu được lựa chọn, cậu sẽ lao vào truy bắt hắn chứ không đời nào đi điều tra cái vụ đạn axit vớ vẩn này. Vẫn còn thời gian, Mình đi xem thế nào? Lạc nhìn đồng hồ, quyết định chuyển hướng sang nhà Jay. Cậu đi qua hành lang tới nhà Jay. Ở cầu thang có bảng ghi rõ các phòng tại từng tầng. Đúng như lời khai của hai quản giáo, tầng 2 nhà Jay là khoa công tác y tế xã hội, tầng 1 là khoa cấp cứu, tầng 9 là khoa phạm nhân lưu trú thuộc phạm vi quản lý của ban cải tạo, chuyên giam các nghi phạm bị bệnh hoặc tù nhân tạm trú. Nếu hai quản giáo đó cẩn thận hơn, áp giải thêm lên buồng vệ sinh tầng 9, hắn đã chẳng thể chạy thoát. Lạc tự nhủ. Xuôi chiều thang bộ, Lạc tìm được hiện trường tẩu thoát tại tầng 2. Buồng vệ sinh nằm ở chỗ rẽ bên trái cầu thang, gần đó không có văn phòng hay phòng bệnh nào, tương đối yên tĩnh. Chẳng trách quản giáo lại dẫn thêm đến đây, không thấy cảnh sát nào đứng canh, hẳn là các đồng nghiệp đã giải tỏa hiện trường ngay sau khi thu thập chứng cứ. Dù sao phong tỏa nó cũng chẳng ích gì cho việc truy bắt. Buồng vệ sinh rộng hơn Lạc tưởng, một bên là ba khoang kính, bên kia là máng tiểu, cạnh đó có bể rửa tay. Buồng vệ sinh không có cửa mà dùng tường tạo góc ngoặt để che chắn. Đối diện lối vào là một khung cửa sổ khá lớn. Lạc kiểm tra từng khoang, quan sát từng ly từng tí xem có manh mối nhỏ nhặt nào bị bỏ sót không. Hai khoang mở toang, chỉ khoang dán thông báo sửa chữa là cánh cửa đang khép hờ. Cậu đẩy ra xem, thấy thành bồn cầu, bong tróc, cần giọt gãy lìa, ngoài ra không khác gì hai khoang kia. Cả ba đều gắn tay vịn kim loại trên tường để tiện cho bệnh nhân đi lại. Tiện cho bệnh nhân đi lại khó khăn. Có điều, Lạc loay hoay mất 10 phút mà vẫn không thể xác định thêm bị còng tay trong khoang thứ hai hay thứ ba. Ban đầu cậu đoán trên tay vịn còn dấu vết mở khóa còng, nhưng cậu đã nhầm. Không thu hoạch được gì từ buồng vệ sinh, Lạc chuyển sang kiểm tra cửa sổ. Đứng từ đây nhìn rõ mùng một lối xe chạy ngoài nhà Jay. Cậu phóng mắt ra xa, đoán chừng đồng bọn của Thiêm đổ xe tại vị trí cách đây tầm 30 mét. Cậu thò đầu ra ngoài, ngó xuống. Bệ cửa sổ cách mặt đất khoảng 4-5 mét, ngay phía dưới lại có một bầu đá hẹp. Bên trái là mấy đường ống nước, cẩn thận một chút là người trưởng thành nào cũng trượt xuống ngon lành. Nếu khả năng vận động tốt, không chừng còn nhảy ào một cái là xong mà chẳng mảy may say sát. Lạc nán lại buồng vệ sinh gần 12 phút, gần 20 phút, nhưng không tìm ra manh mối. Cậu chán nản rời đi, vòng sang cầu thang định về nhà S. Bỗng nhiên, cậu nhớ lại lời tổ trưởng. Kiểm tra tất cả camera trong bệnh viện, tìm tung tích tên tóc dài đó. Tại sao tên tóc dài không chạy trốn cùng? Lạc đi xuống theo cầu thang. Thấy giữa tầng 1 và tầng 2 có ô cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài cũng giống như khi nhìn qua cửa sổ buồng vệ sinh, chỉ khác là ở đây có chấn song sắt. Lạc lây thử nhưng không thấy nhúc nhích, mặt trên còn đóng một lớp bụi khá dày. Cậu đi hết cầu thang, xuyên qua hành lang tầng 1, vòng qua bên dưới cửa sổ buồng vệ sinh, tổng cộng mất tầm nửa phút. Nếu đã là đồng lõa, tại sao không lên xe? Lạc lẩm nhẩm trong đầu. Không thoát được bằng cửa sổ thì chạy hết tốc lực. 30 phút cùng lắm chỉ tốn 20 giây. 30 mét cùng lắm chỉ tốn 20 giây. Gã muốn rút ngắn thời gian hành động vì sợ bị cảnh sát cấm chốt tại bệnh viện tóm cổ sao? Nhưng đến súng tiểu liên còn thủ sẵn, thì dù phải quyết đấu trong bệnh viện, chúng vẫn thừa sức cứu thêm trót lọt. Hướng đi của gã có vấn đề. Vượt ngục cực nhất đoạn mở khóa còng và thoát khỏi nhân viên áp giải. Thêm nhảy ra ngoài cửa sổ là đã thỏa mãn cả hai điều kiện trên. Nếu tên tóc dài là đồng phạm, sau khi hoàn tất vai diễn, gã không phải che giấu thân phận nữa mà thừa sức trốn đi ngay lúc ấy. Không, không đúng. Nghĩ đến đây, Lạc cảm thấy vụ án có điểm không thỏa đáng. Thiêm là tội phạm khét tiếng, dù thiên về đầu óc thì vẫn luôn có đám đàn em hung hăng liều mạng. Khi gặp sự cố trên đường trốn chạy, cứ nhìn cách chúng không do dự lao vào đấu súng với cảnh sát là biết chúng coi trời bằng vung. Thiêm có thể đào tẩu bằng biện pháp nhanh gọn hơn, sai tên tóc dài bắn chết hai quản giáo rồi hộ tống hắn ra ngoài. Tại sao Thiêm lại chọn cách làm rắc rối thế này? Vì lương tâm đột nhiên trỗi dậy nên không muốn giết người? Hay vì chưa dám chắc nhân viên áp giải có trang bị vũ khí không, sợ dùng súng sẽ khiến kế hoạch thất bại? Lạc vắt óc suy nghĩ, nhưng các tình tiết cứ rối mù. Xe cứu thương lướt qua trên lối xe chạy khiến Lạc giật thót. Cậu nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã đi được nửa tiếng. Liền ba chân bốn cẳng chạy về quầy lễ tân của khoa chấn thương chỉnh hình. Cậu vừa chạy vừa nghĩ không biết phải trình bày thế nào với sếp về những phân tích trong đầu, đồng thời lại lo ông trách mắng vì rời bỏ vị trí để làm việc riêng. Về đến nhà S, Lạc thấy tình hình khác xa dự đoán. Quang đứng tựa vào quầy lễ tân, cười cười nói với cô y tá trẻ. Cô này mặt mày hớn hở, khác hẳn thái độ khó gần ban nãy. À, Tiểu Minh à, cậu đi vệ sinh lâu nhỉ? Quang quay sang cô y tá. Thôi, không phiền cô nữa, rảnh nói chuyện sau nhé. Lạc ngồi lại sofa, ngỡ ngàng hỏi. Hai người vừa nói chuyện gì thế? Không có gì, tán gẫu chuyện nhà cửa và sức khỏe mà. Quang mỉm cười rồi hạ giọng. Với cả chuyện về Phùng, ví như sở thích của cậu ấy. Phùng có điểm khả nghi ạ? Lạc căng thẳng hỏi lại. Không hề, chỉ là ban nãy tôi để ý đến đồng hồ của cậu ấy. Có vết chai trên ngón trỏ trái, giày và bút cài trước túi áo ngực. Biết cậu ấy thích lặn hay chơi guitar, chuộng hàng của một nhãn hiệu Anh, còn có tính tiết kiệm nữa, nên mới qua trò chuyện với cô y tá kia. Lạc nghệch mặt. Chật, sao cậu vẫn chưa hiểu nhỉ? Quang cười vui vẻ. Cô y tá đó thích Phùng. Ồ, Tiểu Minh, cậu phải chịu khó học cách quan sát từng tiểu tiết trong phản ứng của người khác đi. Mỗi cử chỉ, hành động đều vô tình chỉ ra vô số sự thật. Khi gọi điện và nói chuyện trực tiếp với Phùng, biểu cảm của cô y tá đều khác hẳn lúc trước. Vậy cô ấy có gì đáng ngờ sao? Không, tôi chỉ giết thời gian thôi. Quang không nhịn được cười trước vẻ lớn ngớ chậm tiêu của Lạc. Không phải việc gì cũng liên quan đến vụ án đâu. Lạc gãi đầu. Cậu đến bó tay với Quang. Rõ ràng trước mắt đang có cả đống vụ án, vậy mà sếp vẫn còn tâm trạng để tán gẫu. Hay là đối với vị thám tử đại tài này, chưa có tình huống nào đủ khả năng gây khó dễ cho ông? Ban nãy đột nhiên cháu nghĩ ra một chuyện. Về vụ đạn axit hay vụ thiêm? Bị nói đúng tim đen. Lạc mới hiểu Quang đã đoán ra lý do cậu mất dạng suốt nửa tiếng đồng hồ. Dạ, về vụ thiêm. Nói tôi nghe xem. Lạc còn tưởng sếp sẽ trách mình phân tâm, ai ngờ ông lại thoải mái như vậy. Cậu bèn trình bày mọi nghi vấn trong lòng. Hành vi của tên tóc dài thực sự đáng ngờ. Lạc kết luận. Ừ, khá lắm, thắc mắc hợp lý. Quang mỉm cười hài lòng. Vậy sếp thấy thế nào ạ? Quang nhún vai. Tôi ư, tôi đến đây là để điều tra vụ đạn axit. Chuyện của Thiêm cứ gác lại đã. Ơ, sếp. Xong bên này hẳn tính bên kia. Cậu đã nghe câu ngạn ngữ Anh, một con chim trong tay hơn hai con trên cây chưa? Hay của Nhật, đuổi theo hai con thỏ nhỏ bắt được con nào? Nhưng cậu cứ tranh thủ lúc này để động não đi, biết đâu lại rút ra kết luận. Lạc chẳng bao giờ hiểu nổi tổ trưởng. Nhưng ông đã nói vậy thì phận làm cấp dưới như cậu cũng không nên tra hỏi cặn kẽ. Thiên tài đúng là khó nắm bắt. Lạc nhủ thầm. Suốt một tiếng tiếp theo, Quang không lải nhải về bổng hóa học nữa, cũng không chủ động bắt chuyện với cô y tá, chỉ im lìm ngồi nhìn người qua kể lại. Lạc chống cằm lại trầm tư về vụ tẩu thoát của Thiêm. Khổ nỗi cứ như đã dính lời nguyền của tổ trưởng, hễ nghĩ đến hành động của tên tóc dài là cậu lại nhớ tới chuyện Thiêm Thuận kể về ba nạn nhân. Cậu như con chó săn lúng túng, không biết nên chạy vào cánh rừng bên trái bắt con cáo Thiêm hay rẽ sang đồng cỏ bên phải bắt con lợn rừng cắn người. Kim giờ chỉ số 6, hành đang thưa thớt trở nên đông đúc. Trong khi hầu như ai cũng khẩn trương, mặt mày lo âu, thì vẫn có khá nhiều người ung dung nhàn tản, thong thả diễu qua Quang và Lạc. Chúng ta đến cửa phòng bệnh đợi vợ anh Hoa với cậu Vũ kia chứ ạ? À? Lạc hỏi. Không phải vội, cứ ngồi thêm một lúc. Quang bình tĩnh đáp. Người đến thăm bệnh nối đuôi nhau đi đi lại lại trước mặt họ. 5 phút sau, Quang đứng dậy. Vào được rồi. Lạc vâng lệnh, theo sát ngay sau. Cậu chợt nhận ra Quang không cầm túi ni lông màu tím, nhưng quay đầu nhìn lại cũng không thấy nó trên sofa hay rơi ở đâu cả. Việc chính quan trọng hơn, Lạc nuốt thắc mắc vào họng. Suýt nữa cậu đã định hỏi sếp, hỏi xem có phải ông làm mất cái mũ mới mua rồi không. Hai người bước vào phòng 6. Trong phòng có 4 người, 4 giường bệnh. Giường bên trái gần cửa là một ông lão cụp chân trái, giường còn lại trống không. Hai giường bên phải đều có bệnh nhân cắm ống truyền dịch, băng gạc quấn kín đầu như xác ướp. Người nằm gần cửa hơn còn băng bó hai tay. Lạc đoán đây là chú Chu bán dép lê. Một thanh niên vóc người tầm thước, mặc áo khoác xanh đậm, vai đeo ba lô màu cà phê đang ghé tai nói nhỏ, nói chuyện với người bệnh. Chắc là cậu Vũ. Sát chiếc giường kê gần cửa sổ là một người phụ nữ ngoài 30 và một cậu bé mặc đồng phục học sinh cứ nắm chặt tay phải bệnh nhân, hẳn là người nhà của anh Hoa. Cậu là Vũ, đúng không? Quang cùng Lạc lại gần thanh niên khoác áo xanh đậm. Khuôn mặt cậu ta thoáng vẻ nghi ngờ. Lạc nhớ cậu ta chính là một trong những người vừa vội vã bước ngang qua chỗ họ. Tôi là cảnh sát. Quang giơ thẻ ngành lên. Cậu là Vũ, họ hàng của Chu Tường Quang. Vâng, vâng, chính tôi. Nhìn thấy thẻ cảnh sát, Vũ liền hăng hái. Ông muốn hỏi về chuyện sáng nay sao? Tôi đã kể với một cảnh sát khác. À, chuyện sáng nay thì xin miễn, tôi đã hiểu hết rồi. Quang mỉm cười. Chà, trông cậu gầy hơn hẳn trên ảnh. À không, trong thời gian ngắn mà giảm nhiều cân như vậy, chắc vất vả lắm. Lạc đứng chết mé sau, bên trái Vũ, tai nghe mà đầu chẳng hiểu. Ông cảnh sát, ông đang nói gì thế? Vũ cũng bối rối không kém. Đừng vờ vịt, đến vật chứng chúng tôi cũng tìm ra rồi. Quang lấy từ áo ra một túi nhựa trong suốt đựng chiếc mũ lưỡi trai đen đã bị ấn bẹp. Cả 3 lần gây án cậu đều đội nó, đúng không? Cậu bất cẩn đánh rơi trên sân thượng để giám định viên tìm thấy. Không thể nào. Mặt Vũ biến sắc, vội thò tay vào ba lô. Ồ, ra là để trong ba lô. Quang vừa dứt lời, Vũ thình lình xoay người bỏ chạy. Nhưng cậu ta chưa kịp nhúc nhích thêm thì đã bị Lạc đứng ngay đằng sau túm chặt. Mọi người trong phòng đều chết sững trước vì sự việc bất ngờ, nhìn Lạc tóm gọn Vũ mà kinh hãi. Lạc dùng hết sức đè Vũ đang giãy đành đạch, lục soát để đảm bảo trên người cậu ta không có vũ khí rồi mới còng tay lại, ngẩng đầu hỏi Quang. Sếp, cậu Vũ này chính là thủ phạm của 3 vụ ném đạn axit. Nửa năm trước, 4 tháng trước và sáng hôm nay. Quang nhún vai. Tại sao không... Không, sao sếp biết cậu ta là thủ phạm? Tôi đã nói rồi, hành vi cử chỉ của con người tiết lộ vô vàn thông tin. Quang mỉm cười. Dáng đi của mỗi người đều có điểm riêng biệt. Nhìn cách cậu ta bước qua hành lang ban nãy, tôi liền biết cậu ta chính là tên mập camera quay được trong vụ đạn axit ở vườn giác. Tôi đã xem hai đoạn băng ghi hình ấy cả trăm lần. Có gặp trên phố tôi cũng nhận ra. Lạc choáng váng, cậu đâu ngờ sếp lại dùng dáng đi để xác định thủ phạm, bỏ đoán quá mức. Thế nhưng phản ứng của Vũ lại chứng tỏ phán đoán này không sai một ly, bởi vậy Lạc mới thấy hết sức khó tin. Chuyện gì thế? Cô y tá ở quầy lễ tân cùng một cậu y tá nghe thấy ầm ĩ, liền hối hả lao vào phòng bệnh. Quan giờ thẻ ngành, điềm nhiên đáp. Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông bắt giữ nghi phạm. Hai y tá đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn quanh. Phiền cô báo cảnh sát trực tại bệnh viện mau tới hỗ trợ. Y tá hoang mang gật đầu, hớt hải chạy về quầy lễ tân gọi điện. Được rồi, Tiểu Minh, bên này coi như kết thúc, giờ chúng ta chuyển sang vụ bên kia. Quang quay đầu nói với người đang nằm trên giường bệnh. Cuối cùng cũng gặp được nhau, anh Chu Tường Quang. À không, anh Thạch Bản Thiêm. Lạc tưởng mình nghe nhầm, đầu không theo kịp những lời Quang nói. Người nằm trên giường là Thiêm ư? Vẫn túm chặt vai Vũ ghì xuống sàn, nhưng mọi chú ý của cậu lại dồn hết vào người đàn ông quấn băng kín mặt, chỉ để lộ mắt, mũi và miệng, hệt như quái nhân trong phim kinh dị. Sếp bảo người này là Thiêm. Lạc lắp ba lắp bắp. Đúng vậy, đây chính là tù nhân vượt ngục Thạch Bản Thiêm. Quang từ tốn đáp. Bệnh nhân trên giường không phản ứng, cứ đảo mắt lia lịa, vẻ ngơ ngác y hệt Lạc. Lạc chẳng căng vặn câu nào, chỉ kéo Vũ dậy, ấn cậu ta xuống ghế dựa cạnh giường bệnh, rồi cẩn thận quan sát người đàn ông không biết là Chu Tường Quang hay Thạch Bản Thiêm kia. Người đó khẽ mở miệng, hình như muốn nói nhưng không thốt lên lời. Anh định bảo tôi nhầm chứ gì? Quang tiếp tục. Anh Thiêm, cảnh sát có nhiều cách để xác định danh tính của anh, dù lấy mẫu xét nghiệm ADN hay dùng hồ sơ da nha khoa, tòa án đều chấp nhận. Nhưng tôi nghi ngờ khả năng anh sẽ sống sót được đến ngày ra tòa. Tôi mà không đến vạch trần quỷ kế của anh, chắc anh không qua nổi ngày mai mất. Người đàn ông nhìn Quang chòng chọc, đôi mắt ánh lên vẻ ngờ vực. Kế hoạch của anh thú vị lắm. Chẳng qua anh thiếu kiến thức chuyên môn về y học, mà điều này đủ để gây ra sự cố chết người. Tôi nói chết người, tức là có thể khiến người ta chết thật ấy. Quang nói mà điềm nhiên như không. Anh có biết vì sao bệnh nhân phải được phân luồng khi đưa đến khoa cấp cứu không? Ngoài việc chẩn đoán mức độ nguy cấp để xếp thứ tự điều trị, bác sĩ còn kiểm tra bệnh nhân có dị ứng với thuốc hay có đang điều trị bệnh gì khác không. Hậu quả của việc bỏ qua bước này nghiêm trọng hơn anh tưởng đấy. Sáng nay, khi anh kêu đau bụng, bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho anh, đúng không? Đó là aspirin dạng thuốc tiêm, mà thứ đang được truyền vào tĩnh mạch trên cánh tay anh là một loại thuốc chống viêm không steroid tên là Captoprofen. Nếu bác sĩ biết sáng nay anh đã tiêm aspirin thì sẽ không dùng Captoprofen vì nó được chuyển hóa qua gan, mà aspirin lại cản trở khả năng bài tiết của gan, khiến gan và thận bị tổn hại bởi Captoprofen. Trong 12 tiếng, nếu không được chữa trị sẽ dẫn đến suy giảm chức năng gan và thận. Lúc bệnh nhân thấy khó chịu ở phần bụng thì gan đã tổn hại đến 8 phần 10 rồi, phải cái ghép gan mới giữ được tính mạng. Quang chưa nói xong, người đàn ông nằm trên giường đã bật dậy, với tay nắm lấy dây truyền dịch. Nhưng vì bị quấn băng nên khó cử động, chật vật túm mấy lần mới giật được ra. Ánh mắt hắn không còn do dự nữa mà pha trộn giữa sợ hãi với thù hằn, gườm gườm nhìn hai cảnh sát. Đến lúc này, Lạc mới cảm nhận được hơi hướng khác biệt ở người đàn ông. Hắn có đôi mắt của dã thú bị thương, Khi bại trận thì toát ra gian trá lẫn bất kham. Cả phòng bệnh im thin thít, cứ như đã rơi vào không gian xa xôi chẳng hề có thật. Tiếng bước chân dồn dập vọng tới, đánh tan bầu không khí yên ắng bất thường. Hai cảnh binh chạy vào phòng cùng y tá. Chỉ huy quan Chấn Đạt thuộc CIB. Ông giơ thẻ lên, quan giơ thẻ lên. Còn đây là Ba Móc, Lạc Tiểu Minh. Cảnh binh thấy hai đồng nghiệp cấp cao hơn, vội vàng đứng nghiêm chào rồi mới hỏi tường tận sự việc. Tên này chính là nghi phạm của vụ ném đạn axit tại Trung Hoàng sáng nay. Quan trỏ vào Vũ, rồi lại trỏ sang Thiêm, nhếch nhác thê thảm trên giường bệnh. Còn đây là tù nhân vượt ngục Thạch Bản Thiêm, áp giải hắn lên khoa phạm nhân lưu trú trước, tự tôi sẽ thông báo với phòng ban chịu trách nhiệm bắt người. Hai cảnh bên nghe mà cứ ngơ ngác. Lạc liền đẩy Vũ lên trước, họ mới có phản ứng. Một trong hai người quay đi gọi nhân viên bệnh viện đến đổi phòng cho bệnh nhân, lại dùng hai chiếc còng khóa tay kim vào giường bệnh. 3 phút sau, Thiêm được khóa tay Thiêm vào giường bệnh. 3 phút sau, Thiêm được chuyển sang cán cứu thương. Y tá thấy kim truyền dịch rời khỏi tay hắn, đang định cắm lại, thì hắn cuống cuồng đẩy ra. Không, đừng! Thiêm hét lên yếu ớt. Quan đến gần, giữ chặt tay phải đeo còng của Thiêm, gật đầu ra hiệu cho y tá cắm lại truyền dịch. Anh Thiêm, ban nãy tôi nói dối đấy, anh không chết được đâu. Túi truyền này chỉ là nước dinh dưỡng giúp chống mất nước thôi. Ketoprofen đã tiêm xong từ lâu rồi, mà aspirin với ketoprofen đều là thuốc chống viêm không steroid, hòa lẫn vào nhau cũng không suy gan đâu, cùng lắm chỉ khiến anh loét dạ dày nhẹ. Thật ra xét nghiệm máu hoặc đối chiếu mẫu răng xong là có thể xác định danh tính của anh, nhưng cứ phải bắt anh tự thừa nhận tôi mới hài lòng. Thiêm trận trần hai mắt, vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ lườm Quan. Nhưng chưa thị oai được bao lâu, nhân viên y tế đã đẩy hắn rời khỏi phòng bệnh. Quan thầm hỏi anh Hoa vài câu, hỏi anh ta lẫn người nhà đều chưa kịp định thần. Cả anh ta lẫn người nhà đều chưa kịp định thần trước chuyện vừa xảy ra. Xong xuôi, Quan cùng Lạc lên khoa phạm nhân lưu trú trên tầng 9 nhà J. Chủ nhiệm khoa kinh ngạc quá đỗi khi thấy Thiêm bị bắt, càng không ngờ tù nhân vượt ngục lại trốn ngay trong bệnh viện, cách chỗ họ đúng một tòa nhà. Vũ tạm thời bị giam vào một phòng bệnh trống do một cảnh binh trực trong bệnh viện canh giữ. Lạc tưởng Quan sẽ lập tức gọi điện cho thanh tra Hoàng rồi báo với phòng O và CIB dừng tìm kiếm Thiêm, nhưng ông lại vào phòng bệnh đang nhốt Vũ. Tách được hai tên ra rồi, còn phải làm một việc nữa, Quan giải thích. Vũ ủ rũ ngồi trên ghế, hai tay bị còng sau lưng, toàn thân đổ về phía trước. Thấy hai cảnh sát bước vào, cậu ta liếc nhanh một cái rồi lại cúi đầu trân trân ngó sàn nhà. Tôi muốn biết nơi ẩn náu của các cậu, Quan nói bằng giọng ra lệnh. Vũ không đáp. Cậu đừng nhầm, tôi không định ép cung, Quan dửng dưng. Tôi chỉ muốn làm rõ tình hình hiện nay. Anh Thiêm của cậu quay lại nhà tù là cái chắc. Uy Còm và hai tên ô tàu. Hai tên tàu ô đã chết vì trúng đạn. Đồng bọn của cậu hầu như đều xong đời rồi. Cậu thì may mắn hơn. Vụ ném đạn axit tuy nghiêm trọng, nhưng không gây chết người. Lý Phong bị thương nặng, nhưng theo bác sĩ thì vẫn có hơn 50% cơ may sống sót. Cậu ngồi tù nhiều nhất là 10 năm, ra tù còn sớm hơn cả Thiêm. Nhưng nếu đồng bọn của cậu giết kẻ đáng thương kia, cậu sẽ bị khép tội mưu sát, chịu án tù chung thân. Cậu chưa đến 30 đúng không? Ăn cơm tù 10 năm. Mãn hạn mới 40, nếu thọ 80 tuổi, cậu vẫn được hưởng gần 40 năm tự do. Nhưng một khi lệnh án chung thân, Hơn 50 năm tới của cậu sẽ chỉ quẩn quanh mòn mỏi chờ chết trong gian nhà lao bé bằng cái phòng này. Lời Quang nói quả nhiên đã tác động đến Vũ. Tuy không đáp, cậu ta vẫn ngước lên nhìn ông, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Quang tiếp tục. Đội săn tin đã theo dõi Sài Loan từ lâu, sớm muộn gì cũng mò ra hang ổ của các cậu. Tôi chỉ không muốn đến lúc đó lại tìm thấy một thi thể. Trong khi tội danh đổ hết lên đầu cậu, thì kẻ giết người thực sự đã cao chạy xa bay. Tôi... Vũ nhíu mày ngập ngừng. Giang hồ có nghĩa khí của giang hồ. Tôi không bảo cậu bán đứng đồng bọn, mà chỉ muốn cậu cứu mạng một người vô tội. Cậu chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm cho hành động mình không làm, nhất là loại tội danh nghiêm trọng như giết người. Huống hồ, cậu tiếp xúc với kẻ đáng thương đó lâu như vậy, chắc cũng không muốn người ta chết một cách lãng nhách chứ. Phòng 412, trung tâm Ân Vinh, phố Phong Nghiệp, Sài Loan. Vũ bật ra một tràng rồi lại im lặng cúi đầu. Quang gật gù đi ra. Ông gọi điện cho Thái trước, thông báo chuyện Thiêm bị bắt và địa chỉ hang ổ, sau đó mới báo với Hoàng về nghi phạm vụ ném đạn axit. Ra khỏi phòng phạm nhân lưu trú, Lạc hỏi Quang. Sếp, người sếp muốn cứu mạng là ai? Đương nhiên là chú Chu thật sự rồi. Quang thản nhiên đáp. Tại sao chú Chu lại gặp nguy hiểm đến tính mạng? À không, chính là cháu nên hỏi, người trong kia có đúng là Thiêm không? Chú Chu lại là kẻ nào? Tìm chỗ ngồi đã, rồi từ từ nói. Quang đáp gọn lõn. Ông báo với chủ nhiệm khoa phạm nhân lưu trú là mình và Lạc sẽ cho ở tầng 1, còn dặn đi dặn lại phải canh chừng cẩn thận. Lạc không hiểu tại sao không ở luôn tầng 9, nhưng lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm hiểu chân tướng nên im lặng nghe theo quyết định của tổ trưởng. Hai người đi thang máy xuống tầng 1. Quang bước ra khỏi tòa nhà, trông lên sắc trời đang gần ngã tối. Sảnh cầu thang và khoa cấp cứu nằm ở hai đầu nhà J. So với bên kia đông đúc ồn ào, bên này vắng vẻ yên lắng, lạ. Quang ngồi xuống đôn đá cạnh bồn hoa, ra hiệu cho Lạc đến ngồi cùng. Nên bắt đầu từ đâu đây? Quang vuốt cằm. Nói về tấm ảnh hai tên tàu ô trước đi. Ảnh hai tên tàu ô? Lạc ngỡ ngàng hỏi lại, mấy tấm ảnh đó thì có gì khác thường? Sau cuộc họp ban trưa, thú thật, bản thân tôi cũng không có manh mối gì. Khi đó, Thái nói có thể Thiêm đã lẻn vào đám đông khi đang xảy ra cuộc đấu súng, hoặc đổi xe rồi tẩu thoát trong vòng 5 phút trống từ lúc rời bệnh viện cho đến khi bị EU phát hiện. Cá nhân tôi cho rằng, khả năng thứ hai lớn hơn. Thiêm là loại tội phạm chuyên dở thủ đoạn kiểu như khi tất cả tưởng hắn chạy hướng Bắc, hắn lại rẽ sang Nam. Cho nên nếu hắn bất ngờ chuyển hướng trốn đến quận Nam đảo Hồng Kông hoặc dùng thuyền rời đảo thì cũng không có gì lạ. Nhưng ảnh chụp hiện trường đấu súng khiến tôi phải chú ý. Ảnh chụp hiện trường đấu súng ư? Là ảnh chụp hai tên tàu ô chết do trúng đạn. Quang trỏ vào Thái Dương. Một trong hai tên đã đổi kiểu tóc, khác so với ảnh mấy ngày trước đó. Vậy thì sao ạ? Tội phạm cải trang hay thay đổi diện mạo là chuyện bình thường. Không, cậu nhầm rồi. Tội phạm thay đổi bề ngoài sau khi gây án mới bình thường, còn trước khi gây án thì không. Quang cười. Cải trang sau khi gây án là hợp lý, vì trong lúc gây án có thể đã bị nhân chứng nhớ mặt, nên phải thay đổi diện mạo để tránh chỉ điểm. Cũng có trường hợp thủ phạm cải trang trong lúc gây án, như đổi tóc giả để sau này tiếp tục hoạt động với diện mạo thật. Vấn đề là tôi không tìm được lý do khiến tên đó đổi từ tóc 37 thành đầu húi cua. Lạc nhớ lại hai tấm ảnh từng thấy trên bảng họp. Quang nói tiếp, đối tượng không hay biết mình đã bị CIB để mắt, mà thật ra thông tin chúng ta thu lượm cũng chẳng đáng là bao, gã không nhất thiết phải cắt tóc. Nếu muốn cải trang để tránh truy bắt thì gã phải làm ngược lại, cứu thêm ra rồi hẳn cắt tóc, vì từ tóc 37 có thể đổi thành húi cua, chứ húi cua không thể biến thành kiểu 37 bình thường. Lúc thấy tấm ảnh, thậm chí tôi còn nghĩ hay là mình đã bị hiện tượng đánh lừa, vì diện mạo người chết giống với người trong tấm ảnh anh ta đang có mà. Vì diện mạo người chết giống với người trong tấm ảnh ta đang có mà đánh đồng luôn là cùng một người. Nhưng gò má trái của gã lại có vết sẹo y hệt trong ảnh, nên đoán là anh em song sinh có cùng vết sẹo thì không thực tế cho lắm. Vậy nên vấn đề chỉ có một, tại sao gã phải cắt tóc trước khi cứu người? Là vì trời nóng quá, Lạc nói, dù tự thấy lý do này thật kiên cưỡng. Cũng có thể, nhưng tôi còn nghĩ đến một lý do khác, gã cắt tóc để cải trang. Nhưng sếp vừa nói bọn tội phạm không việc gì phải ngụy trang trước khi gây án. Gã ngụy trang không phải để tránh truy bắt. Quang cười. Tiểu Minh, đối tượng nào hay để tóc húi cua nhất? Cảnh viên, quân nhân, a, tù nhân, Lạc reo lên. Đúng, khi nhận ra điều này, tôi đoán phải chăng chúng ta đã bị một hiện tượng khác đánh lừa. Kẻ leo lên xe chạy trốn từ bệnh viện không phải Thiêm mà là tên tàu ô. Vì sự việc xảy ra đột ngột nên chỉ cần một người đàn ông cắt tóc húi cua, đeo kính gọng đen, mặc áo tù màu cà phê bỏ chạy là tất cả những người chứng kiến đều cho rằng đó chính là Thiêm. Lạc nhớ lại tấm ảnh chụp Thiêm trên màn hình trong cuộc họp. Tóc hắn vừa ngắn vừa mỏng, khá giống với kiểu tóc của tên tàu ô đã chết. Sau trận đấu súng, phòng Âu tìm được chiếc áo tù bị xé số hiệu trên xe Civic. Điều này cũng khiến tôi chú ý. Tù nhân vượt ngục hiển nhiên phải thay trang phục, nhưng tại sao còn xé số hiệu? Muốn tiêu hủy chứng cứ, che giấu tung tích thì đốt áo tù là được. Kể cả lộ hành tung cũng không cần làm việc thừa thải như xé số hiệu. Hôm nay chỉ có mình Thiêm là tù nhân bỏ trốn, tìm được áo tù có số hay không, người ta đều biết là của hắn. Nhưng nếu ngay từ đầu chiếc áo đó đã không phải là áo mang số hiệu 241138 Thiêm mặc trên người, mà là một đạo cụ để cải trang thành Thiêm, thì nghe hợp lý hơn nhiều. Thế nên sếp mới muốn biết chi tiết quá trình Thiêm trốn thoát khỏi buồng vệ sinh. Lạc nhớ lại thái độ của Quang khi cậu ôm chồng tài liệu đến chỗ Thái. Đúng thế, Quang gật gù. Những suy luận ban nãy chỉ là khả năng, nhưng lời khai của quản giáo giúp tôi tin chắc mình đã đúng. Về tên tóc dài sao? Tên tóc dài là manh mối quan trọng, nhưng vẫn còn những bằng chứng rõ rệt khác. Chỉ có điều bấy giờ tôi chưa sắp xếp suy nghĩ mạch lạc, không muốn Thái với mấy cậu kia rối loạn hay đánh rắn đồng cỏ, nên chỉ bảo cậu ấy lần theo dấu vết cụ thể là và chắc ăn nhất. Còn manh mối rõ rệt khác à? Lạc ngạc nhiên hỏi. Lộ lộ trước mắt ấy chứ? Quang cười vang, lắc đầu. Cả cậu, Thái, cảnh sát lấy lời khai của hai quản giáo và những người đã đọc báo cáo, không một ai để tâm đến chi tiết này. Tôi lo lắng lắm. Có lẽ các cậu đã bị trận đấu súng thu hút, chắc phải đợi đến khi hút vào ngõ cụt, buộc phải rà soát lại lời khai các cậu mới ngộ ra mất. Chiếc còng rơi dưới cửa sổ không kỳ lạ sao? Lạ chỗ nào ạ? Thiêm vốn bị còng hai tay, về sau quản giáo mở một bên để khóa vào tay vịn. Nếu muốn chạy thoát, hắn chỉ cần tháo một bên trong hai bên. Hoặc là mở khóa trên tay, còng sẽ mắc lại trên tay vịn. Hoặc mở khóa trên tay vịn, còng sẽ mắc ở tay. Ấy thế mà hắn lại không biết tranh thủ thời gian, mất công mở cả hai bên còng, vứt xuống sàn rồi mới nhảy qua cửa sổ. Làm gì có tội phạm nào ngu thế? Nghe quan giảng giải, Lạc mới phát hiện ra điều hiển nhiên này, bất giác đưa tay lên tự gõ đầu một cái. Tức là Thiêm không hề chạy trốn. Đúng, hắn dùng chiếc còng dẫn dụ quản giáo đến bên cửa sổ, sau đó để tên tàu ô làm thế thân chạy từ phía dưới cửa sổ ra xe, tạo ấn tượng giả là Thiêm đã nhảy cửa sổ bỏ chạy. Chắc bây giờ Thiêm trốn trong khoang vệ sinh đang sửa chữa. Ngô Phương có nói, đã kiểm tra buồng đó, xem xong hẳn là tiện tay khép hờ lại như ban đầu. Đây là cử chỉ vô thức của đa phần mọi người. Chính điều này đã tạo ra điểm mù có lợi cho Thiêm. Ý sếp là Thiêm trốn trong khoang vệ sinh thứ nhất, lẳng lặng nghe ngóng hai quản giáo bên ngoài ráo riết đuổi theo mình. Làm thế không phải quá mạo hiểm sao? Không mạo hiểm lắm, nhất là khi một trong hai quản giáo là người của hắn. Dạ. Trong ban cải tạo có gián điệp. Quang bỗng hạ thấp giọng. Lạc sững sờ nhìn Quang, ánh mắt lộ vẻ khó mà tin được. Là quản giáo cấp 1, hơn 40 tuổi, Ngô Phương. Lạc khẽ hỏi, giờ cậu đã hiểu vì sao hai người phải xuống tận đây. Chuyện này không thể để người của ban cải tạo nghe thấy. Không phải, là cậu trẻ hơn, thì Vĩnh Khang. Nhưng Khang chỉ đứng canh bên ngoài. Thế mới cao tay. Quang nghiêm túc nhận xét, tên nội gián không trực tiếp lợi dụng vị trí công việc để giúp Thiêm, mà chỉ liên tục tạo ra các điều kiện thuận lợi cho hắn. Như thế bản thân mới không bị nghi ngờ, giảm thiểu tối đa mức độ truy cứu trách nhiệm. Theo tôi, người nghĩ ra kế này không phải Khang mà là Thiêm. Mặc dù tôi ghét tên đó, nhưng đúng là không thể không khâm phục cái đầu của hắn. Điều kiện thuận lợi gì thế ạ? Tôi thuật lại một lượt các tình tiết trong vụ án nhé. Có thể không chính xác, nhưng ít nhất cũng đúng đến 90%. Ngay từ đầu, Khang đã biết trước kế hoạch, cho nên khi Kim đòi đi vệ sinh, cậu ta mới đề nghị dẫn hắn lên tầng 2. Cậu ta là người mới, thành thử Ngô Phương già dặn giàu kinh nghiệm hơn sẽ là người kiểm tra buồng vệ sinh. Khang thừa cơ đưa kẹp tóc cho Thiêm, để hắn giấu trong quần hoặc túi áo. Đó chính là chiếc kẹp nhân viên thu thập chứng cứ tìm thấy. Thiêm dùng nó để mở khóa còng ạ. Tôi nghĩ là không, đây chỉ là đạo cụ đánh lừa thôi. Quang lắc đầu. Kiểm tra xong, Phương cùng Khang áp giải Thiêm vào buồng vệ sinh. Khang mở còng bên trái, khóa tay phải Thiêm vào tay vịn, nhân tiện lén lút nhét chìa vào tay phải Thiêm, rồi giả vờ đút chìa trở lại túi. Tuy buồng vệ sinh bệnh viện rộng hơn những nơi khác, nhưng Khang vẫn thừa sức che chắn tầm nhìn của Phương ở đằng sau. Vả lại, Phương cũng chỉ để ý còng tay đã khóa kỹ chưa, phạm nhân có khả năng chạy trốn không? Khóa còng đâu cần chìa. Ngô Phương càng không ngờ chìa khóa đã nằm gọn trong tay Thiêm. Lạc nghe tổ trưởng phân tích, thầm nghĩ những suy luận này hơi vô căn cứ. Đây chỉ là suy đoán, nhưng nếu tôi là Thiêm, tôi sẽ vạch ra kế hoạch như vậy. Quang nhìn thấu tâm can Lạc. Giả sử trước đó Phương không tiện tay khép cửa khoang vệ sinh đang sửa, Khang cũng sẽ tự tìm cớ kiểm tra, nhìn nhầm là có vật dụng nguy hiểm, rồi khép cửa lại chẳng hạn. Sau đấy, Phương ở bồn vệ sinh canh chừng Thiêm, còn Khang ra ngoài, chuẩn bị phối hợp đóng kịch với tên tóc dài. Đồng bọn xuất hiện, cả hai cùng giả vờ tranh cãi để điều hổ ly sơn. Phương vừa đi khuất, Thiêm lập tức dùng chìa khóa tháo còng, mở cửa sổ bỏ còng ra, bỏ còng tay xuống đất ngay dưới cửa, ném chìa ra ngoài rồi trốn vào khoang đang sửa. Sở dĩ tôi đoán hắn mở còng bằng chìa khóa là vì trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn buộc phải dùng cách hiệu quả nhất. Khang và bạn diễn cùng lắm chỉ câu giờ được một phút. Tình thế cấp bách không cho phép thêm làm chuyện dư thừa. Tên tóc dài rời đi rồi báo với đám uy còm chờ ở ngoài tòa nhà, ra hiệu cho tên tàu ô đóng giả thêm đứng dưới cửa sổ chạy hết tốc lực về phía xe. Lạc nhớ đến ô cửa sổ chỗ cầu thang, ở đó có gắn chấn song, nhưng nếu dùng tay ra hiệu với người bên ngoài thì dễ ợt. Hẳn là tên tóc dài vừa rời buồng vệ sinh ra chạy ngay xuống cầu thang ra hiệu cho đồng bọn. Uy còm ngồi trong xe thấy vậy liền vẫy tay với tên thế thân đứng dưới cửa sổ. Tên kia cởi áo khoác bên ngoài áo tù, dắt vào cặp quần trước rồi chạy thẳng ra xe. Đây chính là phần táo bạo nhất của kế hoạch. Quang liếc nhìn bộ dạng mải miết suy nghĩ của Lạc. Khi Thêm nấp sau cánh cửa gỗ khép hờ của khoang đang sửa, Phương mà bình tĩnh hơn, Thêm cũng hết đường trốn. Nhưng chính hành động nhảy qua cửa sổ của Khang đã khiến Phương mất khả năng phán đoán chính xác. Thấy đồng nghiệp đơn phương độc mã đuổi theo tù nhân, đương nhiên mình phải dốc toàn lực hỗ trợ. Đây là kiến thức cơ bản mà bất cứ ai trong ngành an ninh kỷ luật cũng biết, thậm chí còn trở thành bản năng. Khi đó, trong đầu Phương chỉ có một suy nghĩ là hỗ trợ đồng nghiệp, nhất thời mất đi khả năng quan sát thường ngày, mới để Thêm dễ dàng thoát khỏi tầm mắt. Ban nãy, sếp nói Thêm ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ. Vậy Khang đã tranh thủ lúc đó để nhặt về ạ? Đúng thế. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán theo logic thôi. Quang gật đầu. Khang cũng có thể chuẩn bị chìa sơ cua từ trước, nhưng dùng cùng một chìa sẽ đơn giản hơn. Cậu ta chẳng việc gì phải mạo hiểm để bị nghi ngờ. Nhảy xuống cửa sổ, chặt nhặt chìa khóa, rồi học tóc đuổi theo chiếc xe ngay từ đầu đã biết không thể đuổi kịp. Thế là sắm tròn vai nhân viên mẫn cán. Nhớ lại lúc Quang dặn Thái chỉ tìm Phương để phát họa chân dung tên tóc dài, Lạc mới hiểu vì sao không nên tìm Khang. Chính là bởi không muốn để lộ việc tên tóc dài đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Nhưng làm nội gián như vậy thì ngốc quá. Để tù nhân bỏ trốn trong đúng ca trực của mình khác nào rước họa vào thân. Với lại, tại sao sếp cho rằng Khang là nội gián? Giả sử diễn biến đúng như sếp nói, thì Phương cũng có khả năng làm tay trong. Chính vì Khang gánh ít trách nhiệm hơn Phương, nên tôi mới nói kế hoạch này của Thêm cao tay. Làm nội gián mà phải rước họa lớn thì đời nào Khang chịu. Hai quản giáo bị kỷ luật, nhưng mọi người đều cho rằng kẻ tắc trách là Phương, bởi anh ta mới là người rời vị trí. Khang thì luôn làm đúng quy trình, thậm chí dũng cảm quên mình đuổi theo phạm nhân. Giọng quan đầy châm biếm. Còn về lý do tôi cho rằng Khang là nội gián, cứ xem đoạn băng lấy lời khai là biết. Trong lời khai có manh mối gì sao? Không, nhưng xét về thái độ thì khác hẳn. Ý sếp là do Khang luôn lo lắng sợ sệt hỏi liệu mình có bị truy cứu trách nhiệm không ạ? Không phải, mà là do cách xưng hô với Thêm. Phương luôn gọi hắn là Phạm, còn Khang lại gọi bằng tên. Đối với Phương, Thêm chỉ là một tù nhân bình thường. Trong khi đó, Khang lại coi hắn là người có tên tuổi đàng hoàng. Khác biệt trong thái độ đối xử, cộng thêm những chứng cứ tại hiện trường khiến tôi tin chắc Thi Vĩnh Khang là nội gián. Lạc nhớ lại nội dung hai đoạn băng, thừa nhận mọi điều Quang chỉ ra đều chí lý. Vậy là đợi Phương xuống cầu thang để đuổi theo, Thêm mới chạy trốn. Lạc hỏi. Phải nói là nhẹ nhàng rời đi mới đúng. Quang cười khẩy. Hắn ném kẹp tóc xuống đất để giải thích mình đã mở khóa thế nào, rồi rời đi cùng Quân tiếp viện. Quân tiếp viện? Là tên tóc dài ạ? Là tên tóc dài, Vũ và Chu. Lạc ngờ vực nhìn Quang, chờ lời giải thích. Khi xem đoạn băng lấy lời khai của Ngô Phương, tôi mới ngộ ra mọi suy đoán trước đều sai bét. Quang nói, Ban đầu tôi đoán Thiêm dùng chiêu dương đông kích tây để đồng bọn làm mồi nhử, còn mình thì chạy đến quận Nam. Nhưng chi tiết còng rơi xuống đất lại hé lộ một sự thật. Hắn không hề nhảy qua cửa sổ, vì nếu làm thế, hắn đã không cần mở khóa cả hai bên còng. Ở đây nảy sinh một mâu thuẫn kỳ lạ. Tại sao Thiêm không tẩu thoát theo đường cửa sổ? Nếu muốn lợi dụng đồng bọn để đánh lạc hướng, hắn có thể dùng cách đơn giản hơn là nhảy qua cửa sổ rồi chạy lên xe. Giữa đường thì đổi xe và chạy tiếp về phía nam. Vậy mà hắn lại mất công dùng thế thân để gây náo loạn. Hành động lắt léo này chứng tỏ đằng sau còn ẩn chứa mục đích khác. Giống như nghi vấn của cậu một tiếng trước, tại sao chúng không quyết đấu với quản giáo cho gọn? Tại sao không trực tiếp cứu Thiêm bằng vũ lực? Nghĩ kỹ một chút sẽ thấy, việc hắn muốn người khác tưởng mình đã rời hiện trường đồng nghĩa với việc thực chất hắn vẫn còn ở trong bệnh viện. Tại sao tù nhân vượt ngục không tranh thủ thời cơ cao chạy xa bay mà lại ở nguyên nơi đào tẩu? Vì muốn ngụy trang thành Chu Tường Quang. Lạc suy ngược nguyên nhân từ kết quả đã có, dù vẫn chưa thể nắm rõ ngọn ngành sự việc. Chính thế, Quang đồng tình. Có điều, sau khi xem xong bằng ghi hình, tôi vẫn chưa nghĩ được đến mức ấy. Phải tới khi phòng Âu tìm ra chiếc xe ứng tiếp thứ hai tại đường Babington, tôi mới nảy thêm vài ý tưởng mới. Chiếc xe đó thì có gì khả nghi ạ? Phòng Âu nhặt được hóa đơn của cửa hàng tiện lợi trên chiếc xe tiếp ứng thứ nhất. Từ đó thu hẹp phạm vi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện xe tiếp ứng thứ hai tại đường Babington phía tây Mid-Levels, đúng không? Vâng. Bây giờ cậu đã hỏi một câu hay. Quang nhìn Lạc, ánh mắt không giấu nổi vẻ tán thưởng. Cậu nói để xe tiếp ứng ở Mid-Levels là tự làm khó mình. Đổ xe ở Tây Doanh Bàn. Ở Tây Doanh Bàn sẽ tiện bỏ trốn hơn. À, vâng. Nhưng khúc mắc đã được giải đáp rồi ạ. Vì 8 giờ hơn sáng nay có tai nạn trên đường Đề Vô Ơs gây ách tắc giao thông khu Trung Hoàng. Muốn đến Sài Loan thì đi đường Mid-Levels lại nhanh hơn. Thời gian ghi trên hóa đơn là 6 giờ sáng. Trung Hoàng chưa xảy ra tai nạn. Dạ. Lạc chợt nhận ra vấn đề. Lạ lắm đúng không? Đám uy còm cứ như biết trước Trung Hoàng sẽ tắt đường, cố tình đổ xe tiếp ứng tại Mid-Levels. Có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng Thiêm là loại tội phạm tính toán tỉ mỉ. Hắn chọn tuyến đường hẹp dễ bị bao vây làm đường tẩu thoát, chứng tỏ đang che giấu ý đồ. Tôi bèn nghĩ, phải chăng tai nạn ở Trung Hoàng cũng là một nước cờ trong kế hoạch của hắn? Nhưng hắn gây tai nạn ở đường Đề Vô Ơ để làm gì? Vì không muốn cảnh sát đuổi kịp và vây bắt bọn uy còm ư? Không phải. Nếu đây là mục đích thì việc gây tai nạn trên con đường huyết mạch khu Trung Hoàng không đạt hiệu quả lớn lắm. Vì dù sao cảnh sát vẫn điều động được nhân lực. Nếu muốn giữ chân cảnh sát, hắn nên gây tai nạn ở Tây Doanh Bàn. Cũng nên chọn thời điểm muộn hơn một chút. Còn tai nạn này lại cách thời gian bỏ trốn những hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng vậy, gây tai nạn ở Trung Hoàng chẳng có tác dụng gì. Lạc đồng tình. Sai rồi, nó chỉ không có ích cho việc đào tẩu thôi. Quang cố ý nhấn mạnh vào hai chữ đào tẩu. Vì phát hiện ra chiếc xe thứ hai tại Mid-Levels, biết phạm nhân định vòng qua Trung Hoàng, nên chúng ta mới tìm kiếm mối liên hệ trực tiếp giữa vụ tai nạn và vụ đào tẩu. Đây là một sai lầm. Thật ra vẫn còn một từ khóa khác. Là từ gì ạ? Bệnh viện. Bệnh viện? Cậu quên ban nãy tôi đã suy luận ra Thiêm muốn ở lại bệnh viện từ chi tiết khóa còng à. Nếu đặt bệnh viện và tai nạn giao thông tại Trung Hoàng cạnh nhau, bức tranh sẽ sáng tỏ hơn nhiều. Đảo Hồng Kông có 3 bệnh viện công lập với khoa cấp cứu làm việc 24/24 là Queen Mary ở Tây Hoàng, Đặng Triệu Kiên ở Loan Tể và Pamela Yute Nethersole ở quận Đông. Nạn nhân ở các vụ tai nạn. Nạn nhân của các vụ tai nạn ở Tây Hoàng và Trung Hoàng đều được chuyển tới Queen Mary. Nhưng nếu Queen Mary quá đông, khoa cấp cứu không đủ nhân lực để giải quyết, thì xe cứu thương sẽ chuyển bệnh nhân sang Đặng Triệu Kiên ở Loan Tể. Tuy nhiên, nếu trục đường chính ở Trung Hoàng xảy ra tai nạn liên quan đến chất hóa học, công nhân sẽ phải phong tỏa để làm sạch đường. Giao thông khu Trung Hoàng ngày đường, ngày thường đã hay ách tắc hay càng kẹt cứng. Xe cứu thương không thể đảm bảo đưa bệnh nhân đến khoa cấp cứu kịp thời, nên nhân viên cứu hộ đành tiếp tục chuyển người tới bệnh viện Queen Mary. Lạc nhớ Phùng từng nói, vì sáng nay xảy ra tai nạn giao thông, nạn nhân của vụ đạn axit không thể chuyển tới bệnh viện Đặng Triệu Kiên, nên khoa cấp cứu của Queen Mary mới bận bịu suốt từ sáng đến giờ. Lạc giật nảy mình như bị sốc điện. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Quang lại quyết định bắt tay vào điều tra. Sếp, chẳng lẽ vụ hỏa hoạn ở Tây Hoàng cũng do thêm chủ mưu? Đúng thế. Quang khẽ nhếch môi, dường như hài lòng khi Lạc bắt kịp mạch suy luận. Giả sử vụ lật xe chở nguyên liệu hóa học ở đường Đề Vô Ơ nhằm làm khoa cấp cứu bệnh viện Queen Mary quá tải, vậy thì việc tăng số lượng người bị thương càng không thể là vô tình. Hỏa hoạn ở Tây Hoàng lúc rạng sáng, lật xe chở nguyên liệu hóa học ở Trung Hoàng, sự cố đạn axit trên phố Graham đều do một tay thêm khởi xướng. Lạc sực nhớ Hoàng từng nói, nguyên nhân vụ cháy ở Tây Hoàng rất đáng ngờ. Tổ trọng án phải tiếp nhận điều tra. Nói vậy, thủ phạm phóng hỏa hẳn là đám Uy Còm rồi. 5 giờ hơn, Uy Còm và hai tên tàu ô phóng hỏa. Sau đó mới lái xe. Lái hai chiếc xe đến đường Babington phía tây Mid-Levels, mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi chờ đến 10 giờ hơn để diễn màn kịch tẩu thoát tại bệnh viện. Lạc vừa thận trọng sắp xếp các dữ kiện vừa nói. Đại khái là vậy. Quang gật gù, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Có điều, suy đoán này thuần túy diễn giải theo logic chứ không có bằng chứng xác thực, nên tôi không nói với Thái, mà quyết định tự mình đến hiện trường vụ đạn axit ở phố Graham xem thế nào. Sếp có nói ban đầu lầm tưởng thủ phạm ở phố Graham chỉ bắt chước làm theo cũng là vì suy đoán này ạ? Đúng thế. Bây giờ tôi nghĩ biết đâu thêm có mưu đồ khác, nên mới sai người mô phỏng vụ án ở Vườn Giác để gây náo loạn, giúp hắn dễ bề tiến hành âm mưu nào đó trong bệnh viện. Nhưng khi phát hiện vụ Graham trùng khớp với vụ Vườn Giác, tôi nhận ra đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải chiêu trò đơn giản mà là một kế hoạch phạm tội tinh vi được chuẩn bị trước những nửa năm trời. Quang ho khan. Giả sử vụ Graham là bắt chước, thì có thể thêm chỉ đơn thuần muốn khoa cấp cứu thêm hỗn loạn, khiến bệnh viện chật kín người bị thương. Nhưng nếu động cơ đơn giản như thế, hắn đã không sai người gây án ở Vườn Giác, còn thực hiện đến 2 lần. Vụ Vườn Giác phải có lý do, nên tôi mới đưa ra giả thuyết Vườn Giác là diễn tập. Không phải sếp từng nói thủ phạm thử nghiệm ở Vườn Giác là để trả thù sao? Lạc nhớ lại cuộc trò chuyện trên xe. Trả thù gì? Quang ngạc nhiên. Sếp còn lấy ví dụ tiểu thuyết trinh thám cổ điển về các vụ giết người hàng loạt, rồi cháu trả lời là để che giấu mục tiêu thật sự. Sao cậu lại chỉ hiểu nghĩa trên mặt chữ thế? Quang phì cười. Từ khóa là che giấu, chứ không phải giết người. Thì ra cậu tưởng tôi điều tra 3 người bị thương để xem họ có kẻ thù nào không hả? Tôi không muốn tìm người bị thương, mà muốn tìm đồng phạm. Lạc vỗ trán, thầm mắng bản thân vì đã nghĩ sai hướng. Sao sếp lại đoán trong số người bị thương sẽ có đồng phạm? 1. Thiêm dùng kế điều hổ ly sơn để ở lại bệnh viện. 2. Khiến khoa cấp cứu hỗn loạn vì chật ních bệnh nhân. Và 3. Chuẩn bị trước nửa năm dùng chất ăn mòn làm nhiều người bị thương. Kết hợp ba dữ kiện này, đáp án hợp lý nhất rút ra chính là nhân lúc lộn xộn ngụy trang thành kẻ khác, sắp xếp cho mọi người thường, cho một người thường nhập viện, trao đổi với người đó, thế là Thiêm sẽ đường hoàng sống với thân phận mới. Còn cảnh sát thì không bao giờ lần ra tin Thiêm đã mất tích. Suy luận theo hướng này, trong số người bị thương chắc chắn có quân cờ của Thiêm, chính là chú Chu bán dép lê. Khoan đã, nói vậy tức là Chu giả vờ bị thương để nhập viện? Không, bị thương thật chứ, không lừa được nhân viên cứu hộ đâu. Dạ, nhưng sếp nói vụ án này nằm trong kế hoạch của Thiêm, mà người bị thương lại là đồng phạm. Tức là cố tình dùng axit hủy hoại gương mặt chứ sao? Nghe xong, Lạc chết lặng. Ý sếp là chú Chu tự bôi axit lên mặt mình. Kẻ ra tay tất nhiên không phải chú Chu, không phải chú ta, mà là Vũ. Quang ngừng lại một lát rồi nói, có điều chú Chu tự nguyện. Tự nguyện? Tôi đoán Chu thiếu nợ nên mới đồng ý. Đàn em của Thiêm có thể là Uy Còm, Vũ hoặc tên tóc dài, đã kiếm một kẻ nợ nần chồng chất, lại có thân hình, vừa lứa tuổi, sắp xỉ đại ca rồi xì tiền ra, vừa đe dọa vừa dụ dỗ kẻ đó hợp tác, không ít con nợ sẵn sàng liều mạng vì tiền. Nửa năm trước, chúng tìm được Chu Tường Quang, bắt đầu triển khai kế hoạch để anh Thiêm nhà chúng thay thế thân phận tay này. Vũ tung hỏa mù bằng vụ đạn axit ở Vượng Giác, rồi sắp xếp cho Chu đến làm việc tại phố chợ Graham, chuẩn bị hủy hoại gương mặt chú ta về sau. Bây giờ Lạc mới hiểu dụng ý của Quang khi hỏi Thiếm Thuận rằng ba người bị thương có tranh chấp tiền bạc với ai không. Mục đích không phải để tìm hiểu thù oán, mà để xem họ có nhược điểm nào cho kẻ khác lợi dụng không. Sáng nay, mượn cớ lấy hàng, Vũ cùng Chu đến chỗ tòa đường lâu cũ nát giữa phố Graham và Wellington. Có thể Chu đợi ở cầu thang, hoặc vờ chuyển hàng trước cửa tòa nhà để canh chừng. Còn người lên sân thượng ném đạn axit chỉ có mình Vũ. Sau khi gây án, cậu ta phải thực hiện thêm một bước vừa quan trọng lại vừa táo bạo, quay lại cầu thang. Đó là hắt axit lên mặt và tay Chu. Tôi đoán nồng độ của bình axit này thấp hơn, nhưng vẫn đủ gây bỏng hóa học cấp độ 2. Hoặc giả Vũ thủ sẵn bình đựng nước sau khi chắc chắn da mặt Chu đã tổn hại thì dùng nước rửa. Chung quy là Chu tự nguyện phế bỏ khuôn mặt. Tưởng tượng ra cảnh đó là không khỏi nuốt nước bọt. Nhân viên cứu hộ đến, rửa sạch axit cho Chu, rồi quấn băng lại. Vũ đưa người nhà lên xe cứu thương đến bệnh viện Queen Mary, hoàn thành một phân cảnh trong vở kịch. Lạc hỏi, sếp biết Chu là thế thân từ bao giờ? Hai nạn nhân kia cũng có khả năng mà. Sau khi hỏi chuyện nhóm Thiếm Thuận, tôi đã chắc chắn đến 89%. Biết sớm thế ạ? Đầu tiên, Lý Phong quá lớn tuổi, không thích hợp để đánh tráo. Ông ta còn bị thương ở mắt, rõ ràng là ngoài ý muốn. Quang giơ ngón trỏ phải lên. Còn lại, Trung Hoa Thịnh và Chu Tường Quang, cả hai đều khả nghi. Nhưng trên người anh Hoa có hình xăm, hoán đổi xong dễ bại lộ. Chu đáng nghi nhất, một là thời gian chú ta ở Graham khá ngắn, hai là phong cách buôn bán ức ơ, ba là mắt chú ta không bị thương. Mắt không bị thương đâu phải lý do. Lạc lanh chanh. Bác sĩ bảo chú ta đeo kính râm nên axit mới không dính vào mắt. Cậu nhầm rồi. Chính lời bác sĩ lại càng khiến tôi chắc chắn Chu là đồng phạm. Hai hôm trước mưa to, rồi mấy hôm nay trời đều âm u. Việc gì phải đeo kính râm? Lạc nghĩ lại mới thấy đúng là mấy hôm nay đều không có nắng. Nạn nhân được đưa tới Queen Mary, Thiêm cũng đồng thời nhập viện vì bị đau bụng. Tiếp theo là phân cảnh đào tẩu. Quang quay đầu nhìn về phía khoa cấp cứu. Chu không bị thương nặng bằng hai người kia. Phòng phân luồng bệnh nhân sẽ sắp xếp cho chú ta điều trị sau. Mà thật ra bệnh nhân đông quá, khoa cấp cứu hỗn loạn, Chu rời đi cũng chẳng ai để ý. Kế hoạch của Thiêm ở buồng vệ sinh tầng 2 thì ban nãy tôi đã giải thích rồi. Trong lúc hắn tiến hành, Vũ hẳn đang dìu Chu đến đợi ở gần đấy. Có thể là buồng vệ sinh tầng 3 hoặc phòng kho tầng 2. Hai quản giáo vừa rời khỏi, tên tóc dài liền quay lại buồng vệ sinh tầng 2 đón Thiêm cùng hắn đến chỗ Chu để hoán đổi. Thiêm sẽ mặc quần áo của Chu. Không, không phải quần áo. Chu bị dính chất lỏng ăn mòn nên ngay từ đầu đã phải bỏ quần áo đi rồi. Chắc lúc đó chú ta chỉ khoác một áo choàng hoặc để trần thân trên. Hoán đổi ở đây tức là lặp lại các bước đã làm lúc trước, dùng axit hủy hoại mặt và hai tay Thiêm. Lạc há hốc mồm kinh hãi. Sếp, tức là để trốn thoát, Thiêm sẵn sàng chịu nỗi đau bị axit ăn mòn da thịt. Đúng, không làm thế thì sao qua mắt được nhân viên y tế? Quang dẫn dưng đáp, chừng như chẳng bất ngờ trước biện pháp quá mức cực đoan ấy. Thiêm phá hủy gương mặt, dùng nước rửa sạch và quấn băng gạc theo đúng kiểu nhân viên sơ cứu đã làm, cùng Vũ quay lại nơi chờ đến lượt chữa trị. Còn Chu thì thay quần áo, chắc là áo gió có mũ, cắn răng chịu đau rời bệnh viện cùng tên tóc dài. Cả bệnh viện đang náo loạn vì Thiêm tẩu thoát, bọn chúng muốn đi cũng dễ. Mặc dù Chu bị bọc trong xác ướp, nhưng bệnh nhân xuất hiện trong tình trạng băng bó kín mít cũng chẳng hiếm. Hẳn là tên tóc dài đã chuẩn bị sẵn ô tô. Hai người nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường, ung dung lái xe về hang ổ ở Sài Loan và tập hợp với ba người đám uy còm. Chẳng trách Phùng nói Chu Tường Quang được sơ cứu qua loa nhất, hóa ra không phải phòng phân luồng bệnh nhân sơ suất, mà là ai kia vốn đã không được sơ cứu rồi. Lạc giật mình bừng tỉnh. Đến bước này, kế hoạch của Thiêm đều suôn sẻ, nhưng hắn khôn ngoan đến mấy cũng không ngờ tới vụ tai nạn ngoài ý muốn. Quang trầm chọc, giọng điệu thoáng miễn cưỡng. Đám uy còm bị đâm xe, còn đấu súng, cuối cùng chết cả lũ. Tên tóc dài với Vũ chắc sốt ruột, nhưng kẻ cầm đầu là Thiêm lại bị cầm chân trong bệnh viện, không thể ra chỉ thị. Trước 6 giờ, bệnh viện lại không cho thăm nom. Hai tên đàn em càng rối trí, quá hốt hoảng, chúng thậm chí còn trì hoãn cả việc trừ khử Chu Tường Quang thực sự. Trừ khử Chu Tường Quang? Ngoài mặt, Vũ làm thêm ở sạp dép lê, nhưng mục đích là giám sát. Cậu ta bán hàng ở chợ để Chu sắm vai một chủ hàng bình thường. Chu biết rõ khuôn mặt lẫn thân phận mình rồi sẽ bị tước đoạt, nhưng vì thù lao nên đành ngậm miệng nghe lời. Có thể Vũ đã hứa hẹn với chú ta, sau khi trao đổi thân phận, anh Thiêm sẽ tìm bác sĩ chợ đen chữa trị giúp, rồi cho chuồn sang Đại Lục hoặc Đông Nam Á sinh sống. Dĩ nhiên, Thiêm sẽ không làm thế. Quân cờ hết giá trị thì vứt bỏ, gọn gàng, sạch sẽ. Lạc xoa cầm, gật đầu. Thế nên ban nãy sếp mới bảo Vũ khai ra hang ổ. Dù Chu chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, thì tính mạng vẫn là tính mạng. Tôi quyết không để người vô tội bị giết. Sếp nhận ra Vũ là thủ phạm nhờ dáng đi của cậu ta thật ạ. Dĩ nhiên, nhưng tôi không dùng cách này để truy tìm thủ phạm, mà chỉ để kiểm chứng suy luận thôi. Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ Phùng, vì tất cả bằng chứng khách quan đều dẫn tới cùng một kết luận, nên tôi gần như đã khẳng định được Chu trong bệnh viện chính là Thiêm, còn Vũ là kẻ ném đạn axit. Cái tôi cần chỉ là xác minh lại tính chính xác của các suy luận. Lúc đợi cậu trên phố Graham, tôi đã nghĩ ra cách dụ Vũ lòi đuôi nên mới mua chiếc mũ lưỡi trai này. Còn lại chỉ cần đợi người có dáng đi giống tên mập trong vụ Vượng Giác bước qua thôi. Nếu kẻ đó xuất hiện mà lại đến thăm chú Chu ở phòng bệnh số 6, thì suy luận của tôi không chạch đi đâu được. Không ngờ Vũ sốt cân nhiều như vậy, bảo sao cảnh sát công bố thông tin mấy tháng trời vẫn không tìm thấy. Quang lấy trong ngực áo ra chiếc mũ đen bọc túi nhựa trong suốt. Làm sao sếp biết Vũ đội mũ lúc gây án? Vì không có lý do gì để không đội. Gây án giữa ban ngày ban mặt dễ bị người khác bắt gặp. Nếu ngay cả mũ cũng không đội, thì cư dân xung quanh thoáng nhìn sẽ nhận ra ngay. Chắc lúc gây án cậu ta còn mang găng tay, thậm chí đeo khẩu trang. Với lại, cậu ta biết bộ dạng đội mũ của mình đã bị lộ, cảnh sát đang ráo riết truy tìm, nên càng phải đội mũ lúc gây án. Nhỡ bị bắt gặp thì càng tiện, khiến vụ Graham được liên hệ với vụ Vườn Giác. Tại sao phải liên hệ hai vụ với nhau? Để người ta cho rằng đây là vụ án bắt chước không tốt hơn sao? Lạc thắc mắc. Tiểu Minh, tôi hỏi ngược lại cậu câu lúc trước, tại sao Thiêm không làm mạnh tay rồi cứ thế chạy khỏi bệnh viện cho nhanh? Vì hắn sợ gây thêm rắc rối. Đến nội gián trong ban cải tạo còn có thì lấy đâu ra rắc rối? Quang cười lớn. Đột nhiên lương tâm trỗi dậy nên hắn không muốn làm người khác bị thương. Khéo cơ hội xem mặt trời mọc đằng Tây còn lớn hơn. Cháu thực sự không hiểu vì sao hắn phải dùng cách thức phức tạp như vậy. Lạc lắc đầu bỏ cuộc. Tiểu Minh, vượt ngục cũng đơn giản như giết người. Quang từ tốn nói, muốn giết người chỉ cần bắn một phát đạn hoặc lia một đường dao là nạn nhân chết ngay tấp lự. Vượt ngục cũng thế, cứ có đủ nhân lực vật lực thì nhà tù canh phòng nghiêm ngặt đến mấy vẫn thừa sức đào hốc trên tường cho tù nhân trốn ra. Cái khó nhằn nhất không phải quá trình mà là giải quyết hậu quả. Giết người xong phải làm sao để thoát khỏi tai mắt cảnh sát. Vượt ngục rồi phải làm sao để không bị bắt lại. Giải quyết hậu quả chính là nguyên nhân khiến hai việc này trở nên khó khăn. Lạc ngoan ngoãn nuốt từng lời của sếp, không khác gì đồ đệ chăm chú lắng nghe sư phụ chỉ bảo. Thiêm muốn đào tẩu thì dễ, muốn lẩn trốn thì khó. Sau khi chạy thoát, hắn lại phải chui lủi trong bóng tối, vì tất thảy dân Hồng Kông đều biết tên tội phạm đứng đầu danh sách truy nã đang ẩn náu đâu đây, mà cảnh sát cũng sẽ kiên trì lùng bắt cua tới cùng. Thế thì chỉ như chuyển từ nhà giam sang một nhà giam khác lớn hơn thôi. Thiêm không ngốc, hắn sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh khốn cùng đó. Hắn là kẻ theo đuổi thắng lợi tuyệt đối, nên mới dùng đến kế hoạch này. Thay đổi danh tính trên đất Hồng Kông là bất khả thi, trừ phi tham gia vào kế hoạch bảo vệ nhân chứng hoặc thống đốc. À không, từ năm 1997 thì là đặc khu trưởng phê chuẩn. Thiêm bèn nghĩ ra một phương pháp không tưởng, hủy bỏ khuôn mặt và vân tay của mình lẫn mục tiêu rồi bước luôn vào cuộc đời người đó. Như vậy hắn sẽ được hồi sinh trong một thân phận mới. Thật ra hắn chỉ cần tiến hành duy nhất một vụ, bắn hắt thẳng axit lên người Chu là xong. Sao phải gây ra mấy vụ ném đạn axit liên hoàn khiến bao nhiêu người bị thương như thế? Nếu là vụ việc độc lập thì rủi ro hơn. Cả nạn nhân lẫn thủ phạm đều bị cảnh sát để ý. Cho dù hoán đổi thành công cũng vẫn có nguy cơ lộ tẩy. Tai nạn hủy hoại gương mặt và hai tay gần như không có. Mà nếu có thì trước hết cảnh sát sẽ xếp vào diện cố tình gây thương tích, kéo theo nhiều yếu tố bất lợi. Tính ra thực hiện một loạt vụ phạm tội mới là có lợi, dễ dàng che đậy mục đích hoán đổi thân phận, biến Chu thành một trong số vô số nạn nhân. Ưu điểm lớn nhất là chẳng may thủ phạm xa lưới cũng không liên quan đến Thiêm, vì mọi người đều đinh ninh thủ phạm là một kẻ điên hận đời. Thậm chí hắn còn mong cảnh sát sớm phát hiện ra kẻ gây án ở Graham và Vườn Giác là một, như thế mới tung hỏa mù được. Vũ đội mũ cũng để tạo liên kết giữa hai vụ việc. Lạc cảm thấy Quang, thêm mà mình như các kỳ thú, như các kỳ thủ ở đẳng cấp khác biệt. Mỗi nước cờ họ đều tính toán chi ly, cân nhắc kỹ lưỡng ý đồ và chiến thuật của đối thủ. Mình thì chỉ đi nước nào hay nước đấy. Nhờ quan giảng giải cặn kẽ, Lạc mới dần vỡ ra các chi tiết mà anh mắt thấy tai nghe từ sáng đến giờ. Ví như câu, có thấy người quen nào không khả nghi không? Quang nói đùa với Thiếm Thuận, đấy là vì ông bí thư Phạm đã trà trộn vào phố chợ từ lâu, chứ không phải người lạ gây án. Thiêm muốn vũ ra tay ở Graham mà không chọn phố chợ ở Loan Tể hay Vịnh Causeway là để mục tiêu tráo đổi được đưa đến bệnh viện Queen Mary, nơi khám chữa bệnh cho tù nhân ở Stanley, chứ không phải bệnh viện quận Đông. Tầng 2 nhà Jay là khoa công tác y tế xã hội. Thiêm lợi dụng vụ hỏa hoạn và ném đạn axit khiến thật nhiều người bị thương. Nhân viên lại tầng 2. Tại tầng 2 bận đến khoa cấp cứu và các phòng bệnh hướng dẫn bệnh nhân và người nhà. Nhờ thế hắn mới chiếm dụng được tầng 2, giảm bớt cơ hội bại lộ. Nếu kế hoạch trót lọt, sau khi phẫu thuật cấy ghép da, diện mạo hắn sẽ thay đổi, xóa bỏ triệt để gương mặt cũ, đường hoàng sống với cái tên Chu Tường Quang, đồng thời âm thầm vạch kế hoạch phạm tội mới. Lạc đoán Thiêm sẽ không quay về Graham làm chú Chu. Vũ chỉ cần nói dối, nói với lối phố là ông chủ bị thương nặng, cần nằm nhà tĩnh dưỡng, sau đó nhường sạp rồi biệt tâm biệt tích là ổn thỏa. Trớ trêu nhất là, bệnh viện công lập còn cung cấp dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình sau khi cấy ghép da, toàn bộ chi phí do nhà nước chi trả. Nếu Quang không vạch trần quỷ kế của Thiêm, có lẽ hắn đã giành chiến thắng tuyệt đối. Cái túi này cũng lấy từ chỗ y tá ở quầy lễ tân, chứ tôi không hề mang theo túi đựng vật chứng. Quang vừa cười vừa lấy cái mũ khỏi túi, đội lên đầu. Sếp, sao vừa rồi sếp lại dọa Thiêm, lừa hắn đã tiêm phải thuốc chết người? Quang khịt mũi rõ to. Thiêm là tên cặn bã, thằng em hắn cũng thuộc hạng xấu xa, từng bắn chết 5 người trên đường tháo chạy mà mặt không biến sắc. Nhưng xét về mức độ tàn bạo, so với anh trai, thắng chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Thiêm sẵn sàng coi khinh tất cả, lợi dụng mạng người để đạt được mục đích, dù chỉ là mục đích lặt vặt. Đối với hắn, đốt cháy một tòa nhà, một tòa cư xá, ném đạn axit gây hoang mang sợ hãi, liên lụy đến hàng chục, thậm chí hơn 100 người vô tội đều chẳng phải chuyện to tát. Bình sinh tôi ghét nhất là loại khốn nạn chỉ chăm chăm lợi ích của bản thân. Cho dù lần này thất bại, phải quay lại nhà giam, hắn vẫn không hối cải đâu. Tôi lừa hắn chẳng qua là để cảnh cáo, cho hắn hay trên đời này ít nhất vẫn còn người nhìn thấu từng đường đi nước bước của hắn, rằng hắn không phải tội phạm thiên tài, mà chỉ là đồ chó hoang, còn thua một viên cảnh sát già mà thôi. Lạc hiếm khi thấy ánh mắt tổ trưởng căm phẫn như vậy, nhưng cơn giận của ông nhanh chóng được dập tắt. Xe của thanh tra Hoàng tổ trọng án đảo Hồng Kông và của trinh sát phòng Âu đảm nhiệm truy bắt Thiêm vừa đồng thời có mặt. Chỉ huy quan, chúng tôi bắt được hai nghi phạm tại địa chỉ anh cung cấp. Một người bị bỏng hóa học nặng ở mặt đã đưa đến bệnh viện quận Đông điều trị. Trinh sát phòng Âu báo cáo với quan. Trong căn hộ đó, chúng tôi còn tìm được hai khẩu súng trường, vài khẩu súng lục và rất nhiều đạn. Xem ra chúng ta đã kịp thời ngăn chặn một vụ cướp nghiêm trọng có vũ trang. Quang gật đầu hài lòng, Lạc đoán tổ trưởng đã sớm tiên liệu tình huống này rồi. Sau khi làm thủ tục giải thích khái quát tình tiết vụ án, Quang giao hai nghi phạm ở khoa phạm nhân lưu trú cho Hoàng và phòng Âu. Lạc cùng ông quay ra nhà xe. Bầu trời gần như tối mịt, cũng sắp 7 giờ đến nơi. Bây giờ sếp về nhà ạ? Lạc hỏi. Cậu đã đưa Quang về vườn giác mấy lần? Không, về văn phòng, Quang trả lời. Dạ, Sếp vội quay về hoàn thành báo cáo để yên tâm nghỉ hưu sao? Không phải. Quang cười. Vụ án được giải quyết, các anh em cũng sắp tan ca. Tôi muốn mau quay lại trước khi họ về để cùng ăn bánh kem. Không thì lãng phí lắm. Sáng hôm sau, Lạc đến văn phòng tổ B, CIB. Đội 1 hôm qua đã bận rộn cả ngày nên Thái phê chuẩn cho cả đội nghỉ ngơi. Dù sao cũng chỉ còn vài việc giấy tờ. Thật ra Lạc không cần lên văn phòng, chỉ là cậu muốn tranh thủ sáng cuối tuần đến dọn dẹp một chút, rồi buổi chiều ra ngoài ô hóng gió với bạn gái. À, sếp tới rồi ạ. Quang đang thu dọn đồ đạc cá nhân trong phòng. Ồ, Tiểu Minh à. Quang vẫn đội cái mũ lưỡi trai đen, hơi nghếch đầu liếc thật nhanh rồi lại lúi húi sắp xếp. Mấy hôm nữa dọn đồ cũng được, nhưng tôi muốn nhanh chóng nhường lại phòng cho Thái. Sau đây cậu ấy lên làm tổ trưởng mà. Thế sếp không cần biết báo cáo điều tra hôm qua ạ? Lạc hỏi, nghĩ rằng vụ án phức tạp như vậy, chỉ mình Quang mới làm báo cáo mạch lạc được. Báo cáo thì về nhà từ từ viết. Quang cười vui vẻ. À, đúng rồi. Lạc chợt nhớ ra một chuyện. Hôm qua, phòng Âu nói đã tìm được hai người ở Sài Loan, hẳn là tên Tóc Dài và Chu Tường Quang thật. Thế còn nội gián Thi Vĩnh Khang thì sao ạ? Hình như không thấy tin anh ta bị bắt. Ừ, đúng là không bị bắt. Quang đáp qua loa. Không bị bắt, nhưng anh ta cũng có tội. Lạc thản thốt. Tiểu Lưu sẽ xử lý. Chỉ huy Lưu? Chỉ huy Lưu của tổ A ạ. Đúng, tôi bảo Tiểu Lưu cử người tiếp cận Khang, lôi kéo cậu ta làm chỉ điểm cho mình. Lạc nghi ngại nhìn Quang. Cậu cứ tưởng mình đã hiểu mọi tình tiết vụ án, nhưng vẫn mù tịt lý do cảnh sát mở lưới cho một tên nội gián kia lọt qua. Thấy nét mặt Lạc, Quang bèn giải thích thêm. Khang là nội gián, nhưng nội gián trong ban cải tạo không chỉ có một. Bắt mỗi cậu ta chẳng lợi lộc gì. Không chỉ có một. Lạc quá ngỡ ngàng trước cái tin từ trên trời rơi xuống này. Khang làm ở tổ hỗ trợ và áp giải tù nhân. Ngày thường đâu có cơ hội tiếp xúc với Thiêm. Kế hoạch của Thiêm phải khai thông đủ đường mới tiến hành được. Bên cạnh hắn vẫn còn quân cờ khác. Tiểu Minh, cậu biết vì sao tôi cho rằng trong ban cải tạo có nội gián không? Không phải vì đoạn ghi hình lời khai của Khang sao? Chưa hết, còn vì thời gian. Thời gian? Vụ đạn axit xảy ra vào 10 giờ 5 phút. Ngay sau khi Ngô Phương nhận lệnh áp giải Thiêm đến bệnh viện, cậu không thấy như vậy quá trùng khớp sao? Ban cải tạo chưa chắc đã cho hắn đi viện, mà nếu có thì cũng không ai biết thời gian cụ thể. Nội gián phải chắc chắn Thiêm đã được đưa đến bệnh viện, rồi mới báo cho Vũ hành động, để người bị thương và Thiêm có mặt ở bệnh viện vào thời điểm cận kề. Chẳng may xảy ra bất trắc, chúng sẽ hoãn vụ đạn axit và chờ thời cơ khác. Hỏa hoạn ở Tây Hoàng và tai nạn ở Trung Hoàng đều là những bước dễ chuẩn bị, chỉ có ném đạn axit là không thể khinh suất. Thế ạ? Lạc bắt đầu ngẫm nghĩ đến mối tương quan về thời gian của vụ án. Kể ra, khoang đang sửa ở bồn vệ sinh tầng 2 rất đáng ngờ. Thiếu nó, kế hoạch của Thiêm cũng đi tong. Nhưng nếu giả vờ có một khoang hỏng, cảnh sát kiểm tra là lộ ngay. Nói cách khác, muốn nó rơi vào trạng thái cần sửa chữa thật thì phải có người phá hoại. Phá hỏng bồn vệ sinh ở bệnh viện dễ không, nhưng vừa căng thời gian và tình huống, vừa không khiến người khác nghi ngờ lại khó. Cho nên trong bệnh viện cũng có nội gián. Kẻ này phá hỏng vào thời điểm thích hợp rồi báo với trật tự, với phòng vật tư để tình trạng đang sửa chữa đó trở thành sự thật. Trong bệnh viện cũng có nội gián à? Lẽ nào nhân viên y tế đã bị mua chuộc? Lạc giật mình kinh ngạc. Đâu chỉ mình nhân viên y tế, đừng quên ở nhà Jay còn có người của ban cải tạo. À, khoa phạm nhân lưu trú. Tôi e Thiêm đã dùng lời lẽ mua chuộc được vài quản giáo suốt mấy năm nay rồi. Quan nói, tay vẫn không ngừng dọn dẹp. Trại giam là nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, quản giáo dễ hình thành mối quan hệ khác thường với tù nhân. Đứng trước loại ác quỷ như Thiêm, trẻ người non dạ không khéo rơi vào cái bẫy tâm lý hắn bày ra, rồi biến thành đồng lõa với hắn. Khang có lẽ chỉ là một trong số đó, vẫn còn nội gián khác ở tổ hỗ trợ và áp giải tù nhân. Việc phân công người áp giải tù nhân ra do giám thị lựa chọn ngẫu nhiên, Thiêm đâu thể trông chờ vào mỗi một quân cờ là Khang. Khởi tố Khang không khó, nhưng Thiêm quay lại nhà giam rồi, sau đó sẽ lại vạch kế hoạch khác. Hắn thích cài gián điệp chứ gì? Thế thì chúng ta cũng tương kế tiểu kế, khiến gậy ông đập lưng ông. Hừ. Ra vậy. Lạc trầm ngâm. Cậu tới CIB mới được nửa năm, mặc dù biết tổ A kiếm thông tin từ các đầu mối nằm vùng, nhưng đến giờ cậu mới hiểu mắt xích này quan trọng nhường nào. Lạc trỏ thùng cạc tông trước mặt Quang. Sếp có cần cháu tiễn một đoạn không? Lát nữa hiện tiện đường cháu chở sếp về Vượng Giác luôn. Bữa trưa cháu hiện bạn gái đi Tây Cống hóng mát. À, thế thì tốt quá. Tôi đang định đi tàu điện ngầm. Quang nói, mai sau tiện đường lại cho tôi đi nhờ nữa nhé. Mai sau? Chẳng phải sếp đã nghỉ hưu rồi sao? Tôi nghỉ hưu rồi, làm việc với tư cách cố vấn thôi, chắc vẫn ra vào văn phòng thường xuyên. Ôi! Lạc phấn khích vì viễn cảnh tiếp tục theo chân Quang học hỏi kỹ năng phá án. Dĩ nhiên là được, sếp cứ sai bảo cháu vô tư. Tôi không còn là sếp nữa, Quang cười nhắc nhở. À, vâng, chỉ huy Quang. Không phải, nguyên chỉ huy Quang. Lạc cảm thấy xưng hô thế này thật gượng gạo. Quang nhìn bộ dạng bối rối của Lạc, bất giác, bật cười. Nếu cậu không ngại, thì gọi tôi là thầy đi. Sau này tôi sẽ coi cậu là học trò.